Chương 4526, Kiếm hình ma đao. Dương Mục lạnh lập không trung, tay huyền hắc trọng kiếm, kiếm khí bằng bạc, kiếm thế lại như quần cuộn giang sông bình thường, liên tục vô tận, kích động không dứt. Trọng kiếm không công, đại xảo như kém cỏi. Dương Mục mạnh tay kiếm, quẳng đi kiếm chi lăng lệ ác liệt, dùng hùng hồn xu thế, chấn áp hết thảy. Tay ngươi trọng kiếm, không tầm thường. Ôn Hậu nhìn ra huyền hắc trọng kiếm khí thế phi thường, không khỏi ánh mắt trầm xuống nói ra. Ôn huynh chính là thất tu thánh giới thành danh đã lâu tiền bối danh túc, thực lực tất nhiên là VIV nhất, lại thêm ma cầm chi trợ, xem như đối với những cái kia đến từ đỉnh cấp thánh giới cường giả, cũng sẽ không biết có hại chịu thiệt. Dương Mục khỏe miệng giơ lên lạnh lùng đường cong, tuấn tú khuôn mặt mang theo che lấp chi khí, nói, nếu là Dương Mục không có chút ít đặc biệt đích thủ đoạn, lại không dám khiêu chiến. Đến đây đi. Ôn Hậu vẻ mặt lạnh túc, không nói thêm gì nữa. Tứ giác tứ kiếp cầm tại không dương lên, dây đàn kích thích, lập tức tiếng đàn như kinh đảo, quấy hư không dung dung, một cổ bàng nhiên chi lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp háp hướng Dương Mục. Dương Mục cũng không ý kỵ, huyền hắc trọng kiếm nô lên cao chém, kiếm thế như hồng, trực tiếp phá vỡ cầm sóng. Rất rõ ràng, hai người lần đầu giao thủ, đều rất cẩn thận, chỉ là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Mọi người nhìn qua hai đạo thân ảnh, ánh mắt sáng quắc phóng mang, đều là hào hứng bừng bừng. Phong Thiên Tông mạnh nhất kỳ chủ, đối với thượng thánh giáo thần bí cường giả, cái này có nhìn. Ôn Hậu không hổ là thế hệ trước cường giả, ra tay tầm đó ổn chữ vào đầu, ta xem hắn còn không có có vận dụng ma cầm chính thức lực lượng. Cái kia thượng thánh giáo ra hỏa, tay hắc kiếm cũng không đơn giản, dám chính diện đối kháng cổ ma cầm, chỉ sợ cũng một thanh ma kiếm. Đám người nghị luận, mắt nóng bỏng càng lớn, thập phần chờ mong một trận chiến này. Cổ Lăng tiền bối, Ôn Hậu tiền bối tay chi cầm, ma khí rất nặng, không có chuyện gì a? Tâm quan đình chi, Nhiếp Thiên nhìn ra tứ giác tứ kiếp cầm không phải chuyện đùa, tuy nhiên cũng không có hiển lộ chính thức uy năng, nhưng giật tán ma khí, đã làm cho hắn hết sức kinh ngạc, không khỏi hỏi. Yên tâm đi, Ôn Kỳ chủ từ xuất đạo đến nay, một mực dùng tứ giác tứ kiếp cầm làm vũ khí, tự nhiên có thể tài giỏi khống chế. Cổ Lăng vô cười nhạt một tiếng, lộ ra đối với Ôn Hậu tín tâm tràn đầy. Tứ giác tứ kiếp cầm tuy nhiên ma khí rất nặng, nhưng Ôn gia có đặc thù huyết mạch chi lực, đối với ma cầm ma khí có nhất định được chống cự cùng khống chế, nếu không tính toán Ôn Hậu cường thịnh trở lại, cũng không dám sử dụng ma cầm. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nói thêm gì nữa, nhưng tâm vẫn là không yên lòng. Hắn cảm giác đến, tứ giác tứ kiếp cầm ma khí, thậm chí Thâm Nguyên nhất tộc tứ đại tà binh phong ma thương cùng quỷ kỵ đao kinh khủng hơn. Dùng Ôn Hậu thực lực, thật có thể khống chế tứ giác tứ kiếp cầm sao. Vâng. Mà ở lúc này, không trung chi truyền ra một tiếng khủng bố nổ vang, chỉ thấy Dương Mục một kiếm chém xuống, bóng kiếm như núi, mênh mông như đêm kiếm khí cuồng áp xuống tới, đúng là phong bế Ôn Hậu bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian. Ôn Hậu kích thích ma cầm, tiếng đàn hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, sẽ rách bàng nhiên bóng kiếm. Nhưng, kiếm kia ảnh chi khủng bố kiếm khí, cũng là bị cắt liệt thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, phô thiên cái địa đè ép tới. Không tốt. Ôn Hậu cảm giác được lăng lệ ác liệt chi khí đập vào mặt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức một gối ngồi xếp bằng, tứ giác tứ kiếp cầm trầm xuống, hai tay chấn động dây đàn, tiếng đàn hóa thành một mặt vòng bảo hộ, bao phủ toàn thân. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, vô số lưỡi dao sắc bén rơi xuống, đụng vào tiếng đàn vòng bảo hộ chi, tuy là không có thể đột phá vòng bảo hộ, nhưng lại làm cho Ôn Hậu liên tiếp lui về phía sau. Cơ hội tốt. Dương Mục thấy thế, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng cười, huyền hắc trọng kiếm tại không hung hăng rơi xuống, lập tức ba đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, một đạo càng một đạo khủng bố, thẳng tắp địa áp hướng Ôn Hậu. Ôn Hậu thân ở tiếng đàn vòng bảo hộ chi, nhưng như cũ có thể cảm giác được đỉnh đầu truyền đến khủng bố áp lực, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Dương Mục tay huyền hắc trọng kiếm, thật không ngờ khủng bố. Nếu là không có huyền hắc trọng kiếm, Dương Mục căn bản không có khả năng đột phá Ôn Hậu cầm sóng áp chế. Lao ra hỏa, còn bất động thật sao? Dương Mục ánh mắt lạnh lùng không, ngũ quan tinh xảo gương mặt đúng là cực kỳ âm lệ, lại để cho người nhìn không ra nửa điểm mỹ cảm, ngược lại cho người một loại gần như vặn vẹo dữ tợn cảm giác. Tựa hồ, Dương Mục tại chờ mong lấy cái gì? Mọi người nhìn qua không trung chi một màn, thần sắc có chút ngạc nhiên. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Ôn Hậu thực lực hẳn là mạnh hơn Dương Mục, huống chi người phía trước còn chiếm lấy cổ ma cầm ưu thế. nhưng là trước mắt chứng kiến, tại sao là Dương Mục tướng Ôn Hậu đẩy vào tuyệt cảnh hả? Ôn Hậu tiền bối tựa hồ đối với ma cầm có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy ý phát huy. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn ra hắn nguyên do, thầm âm thầm nói ra. Có lẽ theo người khác, Ôn Hậu sử dụng tứ giác tứ kiếp cầm hành vân nước chảy bình thường, nhưng Nhiếp Thiên nhưng nhìn ra, Ôn Hậu nhấc tay tầm đó nhiều có kiêng kỵ, hiển nhiên là tại cố kỵ cái gì. Tứ giác tứ kiếp, thiên địa là dây cung, phá. Ở thời điểm này, Ôn Hậu gầm nhẹ một tiếng, lập tức ma cầm phóng xuất ra một cổ mênh mông uy năng, tiếng đàn kích động lập tức, không trung chi ba đạo bóng kiếm, lên tiếng mà toái. Dương Mục đã bị chấn động, thân hình nhất thời bất ổn, liền lùi lại mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng Dương Mục nhưng lại không chút nào kinh ngạc, tựa hồ đã ngờ tới một màn này, khoe miệng khẽ động che lớp độ cong, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Ôn Hậu, nặng nề nói, lao ra hỏa, người rốt cục chịu phóng thích ma cầm sức mạnh sao? Đây là có chuyện gì? Mọi người nhìn qua Dương Mục, nhất thời kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nghe Dương Mục ý tứ, vừa rồi Ôn Hậu căn bản không có sử dụng tứ giác tứ kiếp cầm lực lượng. Ngươi đến tuột cùng là ai, như thế nào sẽ đối với tứ kiếp cầm như thế quen thuộc? Ôn Hậu vẻ mặt lạnh chìm chi ý, cơ hồ gầm nhẹ lấy hỏi. Lao ra hỏa, ngươi thật sự quên cây đao này, cùng chủ nhân của hắn sao? Dương Mục hai mắt tanh hồng tấu giết, giơ lên tay huyền hắc trọng kiếm, lập tức một vòng khủng bố ma khí bay lên, lại ẩn ẩn ngưng tụ thành đao hình. Đao! Ôn Hậu sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc không nhỏ. Dương Mục tay huyền hắc trọng kiếm, cũng không phải kiếm, mà là đao. Đó là một thanh đao. Mọi người cũng kinh ngạc phi thường, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn qua Dương Mục, nhìn qua Dương Mục tay trọng đao. Ai có thể nghĩ đến, cái thanh này có được kiếm hình ma võ, đúng là một tay đao. Cây đao này phải. Mà ở cái lúc này, Ôn Hậu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, kinh hại không nhỏ, đình trệ một chút, nói ra, Thiên Ma La. Thiên Ma La, cổ ma đao, chính là cùng tứ giác tứ kiếp cầm dùng đồng dạng tài liệu, cơ hồ đồng thời chế tạo mà ra ma khí, nghe đồn có ma thiên chi năng. Nghe nói, cùng ma đao ma cầm đồng thời chế tạo, còn đều biết trôi ma khí, chỉ là sớm đã biến mất. Người rốt cục nghĩ tới. Dương Mục khỏe miệng tà dị chi khí lăng liệt, Thiên Ma La tại không vẽ một cái, đao khí tung hoành khăng khít, lại coi như muốn đem thiên địa đều xé rách bình thường. Ngươi có Thiên Ma La, cái kia đao Ma La thông là gì của ngươi? Lập tức, Ôn Hậu sắc mặt lần nữa nhất biến, kinh hãi hỏi. Thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ cậu. Dương Mục nghe được đao Ma tên La Thông, một đôi mắt run rẩy một chút, sát cơ quá nặng, quát khẽ nói, vậy ngươi còn nhớ được, hắn là ngươi kết nghĩa đại ca. Ngươi còn nhớ được, ngươi tự tay giết chết chính mình nghĩa huynh cái kia một khắc. Chương 4527, đao cầm chi quyết. Dương Mục hai cái đồng tử tách ra hào quang, nhưng lại lộ ra thanh hồng, đúng là đối với báo thù khát vọng chi diễm. La Thông là người cậu. Ôn Hậu nghe được Dương Mục sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc một tiếng, đúng là nhất thời thất thần, sững sờ ở tại chỗ. Chính như Dương Mục theo như lời, đao ma La Thông đúng là hắn kết nghĩa đại ca. Hơn nữa cũng chính là bị hắn giết chết. Nhưng là, Dương Mục chứng kiến chỉ là kết quả cuối cùng, cũng không biết quá trình cùng chân tướng là cái gì. Như ngươi loại này liền bội bạc nham hiểm tiểu nhân, có tư cách gì còn sống. Dương Mục gặp Ôn Hậu sững sờ ở tại chỗ, lập tức trong lòng oán hận càng tăng lên, bạo giống một tiếng, trọng đao Thiên Ma La ở trên hư không trực tiếp xẹt qua, kéo lên một đạo hắc ám đao mang. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo bàng nhiên đao ảnh bàng nhiên mà ra, hùng hồn cuồn cuộn, áp bách thiên địa, hoành hướng Ôn Hậu. Ôn Hậu đông nhiên cảm giác được hư không chi truyền đến trầm trọng áp lực, biến sắc, tứ giác tứ kiếp cầm tại không một phen, tiếng đàn cuồn cuộn mà ra, nhưng như cũng là đã chậm một bước. Bành! Hư không chi, một tiếng trầm đục truyền ra, Ôn Hậu thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, tại không lưu lại một phiến đầm địa. Người Ôn Hậu khó khăn lắm ổn định thân hình. Vai phải đến chỗ ngực thình lình xuất hiện một đạo khủng bố miệng máu, máu chảy không chỉ, lại để cho cả người hắn như tắm huyết tuyền bình thường. Người đáng chết. Dương Mục nhưng lại không để cho Ôn Hậu cơ hội nói chuyện, hét to như sấm, Thiên Ma La lần nữa xẹt qua trời cao, đao ảnh như núi, nghiêng bổ mà xuống, cuồn cuộn xu thế, như muốn nổ nát trước mắt hết thảy. Giờ phút này, Dương Mục mới chính thức phóng xuất ra Thiên Ma La chính thức lực lượng. Đao thế như kinh đảo. Mạnh liệt bành trướng phía dưới, gần muốn thôn phệ hết thảy. Ôn Hậu hai cái đồng tử run lên, tứ giác tứ kiếp cầm tại không di động, mười ngón tại dây đàn cuốn như mưa, tiếng đàn không ngừng truyền ra, hư không chịu rung rung. Đồng dạng, Ôn Hậu cũng không dám lại thu liễm, trực tiếp kích phát ma cầm không ma năng. Bành! Bành! Bành! Không trung chi, đao ý cùng tiếng đàn càng không ngừng va chạm, khủng bố lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng lăn mình, thiên địa đều lâm vào một mảnh lăn lộn độn. Đồng thời, hai cổ có chút tương tự, rồi lại có chỗ bất đồng ma khí ở trên hư không chi lan tràn, trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ phong thiên quảng trường. Mọi người nhìn qua không trung chi cuồng bạo một màn, thần sắc đều chậm rãi ngưng trệ. Tuy nhiên bọn hắn đã biết nói, Ôn Hậu cùng Dương Mục đều là VIV nhất cường giả, lại không có nghĩ đến, hai người cuộc chiến lại sẽ như thế thảm thiết. Nhất là Dương Mục, trẻ tuổi như vậy, có thể buộc phát ra loại này lực lượng, không chỉ có không có bị Ôn Hậu đả bại, thậm chí còn trực tiếp áp chế Ôn Hậu. Đây là có chuyện gì? Tâm Quan Đình, Cổ Lăng Vô vẻ mặt khó hiểu, đồng thời cũng có chút lo lắng, nói ra, Ôn huynh tựa hồ cùng cái này gọi Dương Mục ra hỏa nhận thức, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì sao? Dương Mục tay ma đao, hắn ma khí cùng tứ giác tứ kiếp cầm ma khí cực kỳ gần, cũng hẳn là một thanh cổ ma khí. Nhiếp Thiên thì là cho mày, suy đoán nói, Ôn Hậu tiền bối hẳn là bị cái thanh kia ma đao áp chế. Cổ Lăng Vô cùng Nhiếp Thiên đều không có nghe được Dương Mục cùng Ôn Hậu về sau đối thoại, đối với cái này lúc tình hình, đều rất không minh bạch. Nhưng hai người đều chứng kiến, Ôn Hậu có trong nháy mắt thất thần, này mới khiến Dương Mục chiếm lấy chủ động. Bất quá Ôn Hậu dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trường cường giả, tuy nhiên bị Dương Mục áp chế, nhưng còn không có có vẻ lộ ra nửa điểm hiện tượng thất bại. Nhưng Nhiếp Thiên rất là lo lắng, Ôn Hậu như thế liều lĩnh địa sử dụng tứ giác tứ kiếp cầm, chỉ sợ kiên trì không được quá lâu, hơn nữa ma cầm vô cùng có khả năng hội cắn trả. Bành! Tại lúc này, không trung một trong đạo buồn bực nhưng bạo tiếng nổ truyền ra, vô tận sóng cuồng nổ khai mở, cuồn cuộn mãnh liệt chi, hai đạo thân ảnh phóng lên trời, đúng là Ôn Hậu cùng Dương Mục. Ôn Hậu đâm máu mà đứng, quanh thân huyết khí tràn ngập, nhìn lại bị thương rất nặng, nhưng khí thế nhưng lại không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại trước khi mạnh hơn. Trái lại Dương Mục, tuy nhiên cũng không có bị thương, nhưng có chút khí tức không kế, tuy nhiên đang cực lực che giấu, nhưng lại có thể nhìn ra, đang tại âm thầm trường thở gấp khí thô. Rất rõ ràng, Dương Mục lực lượng tiêu hao quá nhanh, đã có kiệt lực chi giống như. Dương Mục, dùng ngươi bây giờ lực lượng, còn không cách nào khống chế thiên ma la, không nếu chết trống. Ôn Hậu mày nhăn lại, nặng nề nói ra, đúng là một bộ thuyết giáo giọng điệu. Thân là ma cầm người sử dụng, Ôn Hậu bất luận kẻ nào đều minh bạch, ma khí chi ma năng, đối với người sử dụng cường đại áp bách. Mặc dù là hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không dám thúc giục tứ giác tứ kiếp cầm. Nhưng Dương Mục lúc này lại là liều lĩnh, thậm chí không tiếc dùng huyết mạch chi lực thúc giục thiên ma la, cho nên lực lượng mới có thể tiêu hao nhanh như vậy. Càng phiền toái chính là, nếu như Dương Mục lại tiếp tục xuống dưới, vô cùng có khả năng bị ma đao cắn trả, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tên tang tại chỗ. Ôn Hậu giết La Thông, nhưng hắn không muốn xem đến nghĩa huynh về sau, chết thảm tại chính mình trước mặt. Lao già kia, thu hồi ngươi làm bộ làm tịch. Dương Mục nhưng lại không chút nào cảm kích, ngược lại mắt sát cơ quá nặng, gầm nhẹ nói, hôm nay, ta Dương Mục muốn là cậu báo thủ. Thiên ma la, thiên phạt. Sau một khắc, Dương Mục lần nữa giơ lên tay thiên ma la, hai tay càng không ngừng phóng thích huyết mạch chi khí, dũng mãnh vào thiên ma la chi, kích phát ma đao càng mạnh hơn nữa ma năng. Ông! Lập tức, ma đao ở trên hư không chi đột nhiên run lên, phát ra một đạo trầm thấp đao ngâm, lập tức đao ý trùng thiên. Ma khí tràn ngập như biển. Giết! Dương Mục một đao đánh xuống, đao thế tại không lưu lại liệt thiên chi mang, đao ảnh như sụp đổ trụ trời bình thường, mênh mông đao khí cuồng áp mà xuống, đúng là trực tiếp phong tỏa hơn 10 vạn mét không gian. Rất rõ ràng, Dương Mục đặt quyết tâm, thề phải giết Ôn Hậu, vì chính mình cậu báo thù. Ai? Ngươi đây cũng là tội gì a? Ôn Hậu nhìn qua không trung chi rơi xuống khủng bố đao ảnh, một đôi mắt run nhẹ nhẹ. Đục ngầu chi rõ ràng mang theo vài phần ướt át. Chẳng lẽ, không nên ép lấy hắn đã giết nghĩa huynh về sau sao? Thiên địa không nói, bốn kiếp hóa hiện, âm dương đoạn. Nháy mắt sau đó, Ôn Hậu đúng là bế hai mắt, tay dây đàn kích thích, nhàn nhạt mở miệng, đúng là không vui không buồn thái độ. Ông! Tiếng đàn như sợi, đột nhiên mà tiếng nổ, hư không một trong đạo cầm sóng xuất hiện, mới bắt đầu rất nhỏ, lập tức đúng là mở rộng, như một tầng màn nước, ở trên hư không chi lan tràn. Cái này mọi người thấy đến một màn này, không khỏi sửng sốt, vô số ánh mắt thẳng tắp địa nhìn qua cái kia kinh người cầm dâm thủy màn, rung động đến mức tận cùng. Mà sau một khắc, càng thêm rung động một màn đã xảy ra. Cầm dâm thủy màn xôn xao trải ra khai mở, những nơi đi qua, đúng là dễ như trở bàn tay, cái kia một đạo bàng nhiên đao ảnh, đúng là bị màn nước ngay ngắn hướng địa cắt thành hai đoạn. Bành! Bành! Tiếp theo trong nháy mắt, hai nửa đao ảnh tại không chấn động, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số đao khí tiêu tán. Cơ hồ cùng thời khắc đó, cầm dâm thủy màn đã ở không chấn động một chút, lập tức tại không biến mất không thấy gì nữa. Phanh! Dương Mục bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, cũng tại lúc này thân hình không hiểu chấn động, bên hai một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng đàn thổi qua, sau đó toàn thân xuất hiện mấy đạo miệng máu, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, tại không lưu lại một đạo làm cho người ta sợ hãi rơi huyết tích. Chương 4528, huynh đệ cứu nhân. Phong thiên quảng trường, không trung chi, phong vân lanh tịch, một mảnh tinh tú. Vô số ánh mắt tập trung chỗ, hai đạo thân ảnh đẫm máu mà đứng, đúng là Ôn Hậu cùng Dương Mục. Dương Mục quanh thân huyết khí kích động, gây yếu thân hình như cuồng phong mưa rào một trong phiến lá rách, lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều muốn rơi xuống dưới đi. Nhưng hắn một đôi mắt, nhưng lại như trước lánh lệ, canh hồng thấu giết, như một đôi lưỡi dao sắc bén, gắt gao chằm chằm vào Ôn Hậu. Chỉ có tận xương mối hận, mới có thể sáng tạo ra như thế sát khí ánh mắt. Dương Mục ngươi, không có sao chứ? Ôn Hậu cảm nhận được đập vào mặt sát ý, nhưng lại bất chấp bản thân thương thế, cơ hồ là vô ý thức mà hỏi thăm. Đem làm hắn biết đạo thân phận của Dương Mục về sau, liền không nghĩ sẽ cùng thứ hai chiến đi xuống. Nhưng Dương Mục bức bách thật chặt, lại để cho hắn bất đắc dĩ mà chiến, mới tạo thành lúc này cục diện. Đối với mình nghĩa huynh đao mà là thông, Ôn Hậu tự giác có thua thiệt, cho nên tại đối mặt Dương Mục thời điểm, không muốn làm cho sự tình đi về hướng cực đoan. Không biết làm sao Dương Mục gắt gao bức giết, lại để cho hắn không thể không hoàn thủ. Hôm nay một trận chiến này, nếu như không phải là vì Phong Thiên Tông, Ôn Hậu tình nguyện chết ở Dương Mục tay. Giả nhân giả nghĩa. Dương Mục nghe được Ôn Hậu quan tâm, mắt hận ý càng đậm, như giống như dã thu gầm nhẹ một tiếng, đón lấy nhưng lại thân hình nhoáng một cái, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Dương Mục. Ôn Hậu thấy thế, biến sắc, lập tức thân ảnh khẽ động, tướng Dương Mục tiếp được. Đây là có chuyện gì? Mọi người bị không chung một màn cả kinh sừng sốt, nhao nhao nhìn xem Ôn Hậu cùng Dương Mục, kinh ngạc phi thường. Rõ ràng là quyết sinh tử hai người, như thế nào Ôn Hậu thắng, ngược lại tiếp nhận Dương Mục. Ôn Hậu tiền bối. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đã đi tới Ôn Hậu bên người, cảm giác lấy thứ hai khí tức, thậm chí có chút ít bất ổn, hỏi, ngươi không sao chớ? Ta không sao, Thỉnh Phong Hoàng đại nhân xem đã Dương Mục tình huống. Ôn Hậu thụ ma cầm áp bách, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng lại không để ý bản thân an nguy, cấp cấp nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên xác định Ôn Hậu không có quá lớn nguy hiểm, lại nhìn ra thứ hai hoàn toàn chính xác rất khẩn trương Dương Mục, liền gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Dương Mục trong cơ thể đưa vào một cổ thánh mạng chi lực, tạm thời ổn định hắn tâm mạch hòa khí tức. Vừa rồi một trận chiến, Dương Mục cùng Ôn Hậu đều là đem hết toàn lực, nhưng Ôn Hậu đối với ma cầm khống chế lực, hiển nhiên mạnh hơn so với Dương Mục đối với ma đào khống chế. Hơn nữa Ôn Hậu bản thân thực lực cũng muốn Dương Mục cường không ít, cho nên Dương Mục bị thương quá nặng, lại thêm ma đao cắn trả áp bách, lại để cho hắn lâm vào nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, nếu không là Nhiếp Thiên dùng đệ thập danh mệnh mạch, bảo vệ Dương Mục tâm mạch chi khí, thứ hai trong nháy mắt muốn chết. Phong Hoàng đại nhân, hắn như thế nào đây? Ôn Hậu đã phát giác được Dương Mục tình huống không đúng, nhưng vẫn là hướng Nhiếp Thiên xác nhận nói. Ta đã bảo vệ tâm mạch của hắn, nhưng hắn tay quá nặng, trong cơ thể có hai cổ ma khí toán loạn, xông tới hắn quanh thân trăm mạch. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra, nếu như không thể tướng cái này hai cổ ma khí dẫn đường mà ra, hắn sợ là sống không quá hôm nay. Hai cổ ma khí, đúng là đến từ ma cầm cùng ma đao. Tuy nhiên ma cầm cùng ma đao có cùng nguồn gốc, nhưng đi qua vô số bất đồng chủ nhân chi nhân, hai thanh ma binh ma khí dĩ nhiên đã có khác nhau, không cách nào nữa hòa hợp nhất thể. Cũng may mắn hai cổ ma khí không cách nào tương dung, nếu không Dương Mục lúc này đã là một cỗ thi thể. Thỉnh Phong Hoàng đại nhân cứu hắn. Ôn Hậu nghe được Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức đúng là một gối một quỳ, vội vàng khẩn cầu. Tiền bối mau mời lên. Nhiếp Thiên không nghĩ tới Ôn Hậu hội bởi vậy cử động, vội vàng đem thứ hai nâng dậy, nói ra, ta cứu hắn là đa tạ Phong Hoàng đại nhân. Ôn Hậu chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt rõ ràng có ướt át bắt đầu khởi động. Nhiếp Thiên lòng có chút ít quái, đến cùng Dương Mục là thân phận gì, đáng giá Ôn Hậu như thế. Tiền bối khách khí. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Dương Mục ly khai. Muốn dẫn xuất hai cổ ma khí, chỉ cần Nhiếp Thiên một người là làm không được, nhất định phải cổ Lăng Vô hỗ trợ. Nhị ca, đã lâu không gặp. Tại Nhiếp Thiên vừa mới ly khai, Ôn Hậu sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp xâm lãnh thanh âm, lộ ra đầm đặc sắc cơ. Hạ Vân Bi. Nghe thế cái thanh âm, Ôn Hậu hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, đột nhiên quay người, xuất hiện tại tầm mắt, đúng là một trường không quen thuộc gương mặt, hắn và La Thông kết nghĩa tam đệ, Hạ Vân Bi. Lúc trước, Ôn Hậu cùng La Thông cùng Hạ Vân Bi Kim Lan kết nghĩa, La Thông là đại ca, Ôn Hậu là nhị đệ, Hạ Vân Bi là tam đệ. Nhưng là về sau, ba người quy tích nhưng lại đi về hướng hoàn toàn phương hướng bất đồng. La Thông gia nhập Thượng Thánh Giáo, cũng rất nhanh trở thành Thượng Thánh Giáo đệ nhất phó giáo. Ôn Hậu tiến vào Phong Thiên Tông, tuổi còn trẻ liền trèo lên kỳ chủ vị. VN Hạ Vân Bi thì là đưa về Quỷ Nhai Tông, trong thời gian ngắn là được là Quỷ Nhai Tông trẻ tuổi nhất nội môn trưởng lão. Mà giờ khắc này, ba người cảnh ngộ rồi lại đã có càng rõ ràng bất đồng. Đao Ma La Thông đã chết, hơn nữa đã bị chết ở tại chính mình nghĩa đệ Ôn Hậu tay. Ôn Hậu trọng thương mới khỏi, cường thế hiện thân, rồi lại gặp Phong Thiên Tông có diệt tông chi nguy, chỉ có thể động thân mà chiến. Về phần Hạ Vân Bi, thì là ba người chi cảnh huống tốt nhất, giờ phút này thân phận dĩ nhiên là Quỷ Nhai Tông tông chủ. Không lâu trước khi, Ôn Hậu bị bắt nhập Quỷ Nhai Tông, lại chính gặp Hạ Vân Bi bế quan, không có thể thấy người sau. Hơn nữa Quỷ Nhai Tông người cũng không biết, Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi có kết nghĩa chi tình. Thậm chí liền Phong Thiên Tông, cũng không biết Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi quan hệ. Cho nên Cổ Lăng Vô chứng kiến Hạ Vân Bi xuất hiện, còn xưng hô Ôn Hậu nhị ca, không khỏi sửng sờ ở sảng khoái tràng. Những người khác chứng kiến Hạ Vân Bi xuất hiện, sắc mặt cũng nhào nhào thay đổi. Hắn không phải Quỷ Nhai Tông tông chủ Hạ Vân Bi sao? Như thế nào hội hô Ôn Hậu nhị ca? Đúng vậy a, người này đích thật là Hạ Vân Bi. Nghe nói đoạn thời gian trước một mực đang bế quan, như thế nào đột nhiên xuất hiện? Thoạt nhìn, Quỷ Nhai Tông chủ cùng Phong Thiên Tông tứ kiếp kỳ chủ quan hệ không giống bình thường, cái này có trò hay để nhìn. Mọi người nói xong, ánh mắt chi lưu lộ ra sáng quắc hào quang, thần sắc nóng bỏng. Ai có thể nghĩ đến, thế bất lưỡng lập Quỷ Nhai Tông cùng Phong Thiên Tông, hắn cao tầng tầm đó, lại vẫn có loại này che giấu quan hệ. Hạ Vân Bi, người rốt cục vẫn phải xuất hiện. Ôn Hậu nhìn qua trước mắt quen thuộc nhất người, mắt nhưng lại không có nửa điểm tình cảm ấm áp, ngược lại lộ vẻ âm hàn cùng tức giận. Hạ Vân Bi, từng là hắn quen thuộc nhất, tín nhiệm nhất, người thân cận nhất, nhưng hiện tại, lại trở thành nhất lạ lẫm, thống hận nhất, không muốn nhất nhìn thấy người. Nhị ca, ta và ngươi là huynh đệ, làm gì dùng loại này cửu nhân ánh mắt xem ta. Hạ Vân Bi khỏe miệng khẽ động, âm lanh cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn như giết đại ca như vậy, đem ta cũng đã giết. Ta muốn chấn tướng. Ôn Hậu nặng nề mở miệng, quanh thân khí tức gần mà không phát, như là một đầu khốn lung chi thú. Chấn tướng. Hạ Vân Bi lần nữa cười cười, hỏi ngược lại, cái gì chấn tướng? Đại ca nhập ma chấn tướng. Ôn Hậu gầm nhẹ như sấm, hai mắt như nhận chằm chằm vào Hạ Vân Bi, cả giận nói, Hạ Vân Bi, ngươi cho rằng ta tàn phế những năm này, cái gì đều không có làm sao. Hay là ngươi cảm thấy, năm đó ngươi làm cái kia chút ít sự tình, khả dĩ vĩnh viễn không muốn người biết. Chương 4529, nổi giận Ôn Hậu. Ôn Hậu ở trước mặt chất vấn, tâm không tiếp tục nửa điểm cố kỵ, cái kia còn sót lại một chút kết nghĩa chi tình, sớm đã theo Hạ Vân Bi tàn nhẫn, không còn sót lại chút gì. Đối với Ôn Hậu mà nói, tất cả ân oán, hết thảy tất cả, đều muốn vào hôm nay chấm dứt. Lúc trước, hắn cùng với La Thông cùng Hạ Vân Bi kết nghĩa, vốn tưởng rằng huynh đệ ba người khả dĩ hai bên cùng ủng hộ, cùng trèo lên đỉnh phong, lại không có nghĩ đến, hết thảy đều theo La Thông nhập ma mà nghiền nát. Dương Mục tìm Ôn Hậu báo thù, thứ hai vô tình ý tranh luận, bởi vì La Thông đích thật là hắn giết chết. Nhưng, bị giết nhưng lại nhập ma về sau La Thông. La Thông vốn là thất tu thánh giới thứ 5 y về nhất đao giả, vô cùng có khả năng trở thành 7 tu đệ nhất đao. Hơn nữa, La Thông làm người trung hậu thành khẩn, là một cái đáng giá tín nhiệm cùng nể trọng huynh trưởng. Đáng tiếc chính là, nhập ma về sau La Thông đi về hướng cực đoan, sát tính không cách nào khống chế, lạm sát kẻ vô tội, chết ở dưới đao của hắn vong hồn, tính bằng đơn vị hàng nghìn. Ôn Hậu muốn ngăn cản La Thông, lại cuối cùng nhất làm cho hai người quyết đấu, kết quả là La Thông chiến tử, Ôn Hậu trọng thương, chỉ chừa được một đầu tàn mệnh. Nhị đệ, đa tạ ngươi. Nhớ tới trước đây trùng trùng điệp điệp, Ôn Hậu trong óc chi quanh quẩn La Thông sắp chết thời điểm, hấp hối nửa khắc thanh tỉnh, gian nan địa nói với hắn mà nói. Tại thanh tỉnh một khắc, La Thông cũng không có trách cứ Ôn Hậu, ngược lại nói lời cảm tạ. Cho nên, Ôn Hậu cũng không hối hận chính mình làm hết thảy, bởi vì hắn biết nói, mình ở đối đầu sự tình. Mà La Thông trước khi chết, nói với Ôn Hậu cuối cùng bốn chữ, là hắn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, đề phòng Hạ Vân Bi. Ôn Hậu không thể tin, đại ca của mình tại sắp chết về sau lại sẽ nói ra nói như vậy. Nếu như không phải xác định La Thông lúc ấy là thanh tỉnh, Ôn Hậu thậm chí hội cho rằng La Thông ý thức mê ly đang nói mê sảng. Đúng là bởi vì La Thông nhắc nhở, Ôn Hậu mới bắt tay vào làm ám điều tra Hạ Vân Bi. Tuy nhiên Ôn Hậu không có thể tra ra toàn bộ chân tướng, nhưng hắn thập phần xác định, năm đó La Thông nhập ma, đúng là Hạ Vân Bi một tay bày ra. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình kết nghĩa tam đệ, dĩ nhiên là hãm hại kết nghĩa đại ca thủ phạm. Lúc ấy tuy nhiên Ôn Hậu đã biết đạo chân tướng, nhưng hắn đã là nửa phế chi nhân, mà Hạ Vân Bi tại Quỷ Nhai Tông địa vị lại ngày càng hiển hách. Cuối cùng nhất, vì Phong Thiên Tông cùng Ôn gia, Ôn Hậu tướng nhiều năm cừu hận chôn ở trong nội tâm. Ngày hôm nay, Hạ Vân Bi vậy mà chủ động hiện thân, xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn há có thể không hỏi cái minh bạch. Nhị ca, xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi cái này nửa phế chi nhân, lại vẫn có đứng lên một ngày. Đối mặt chất vấn, Hạ Vân Bi không có nửa điểm bối rối, ngược lại khỏe miệng giơ lên tiểu ý, nói ra, xem ra làm phế nhân trong khoảng thời gian này, ngươi đã điều tra không ít chuyện. Hạ Vân Bi, đại ca nhập ma, thật là ngươi gây nên sao? Ôn Hậu ánh mắt như nhận, nặng nề gầm nhẹ. Đúng thì sao? Hạ Vân Bi lần nữa cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi muốn vì cái kia người chết, cùng ta cái này nghĩa đệ đối nghịch sao? Đại ca đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì hại hắn? Ôn Hậu ánh mắt run rẩy, không thể tin, trước mắt cái này lạnh lùng tận xương người, từng là chính mình huynh đệ kết nghĩa. Đúng vậy à, các ngươi đều đối đãi ta rất tốt, đáng tiếc vật của ta muốn, các ngươi cho không được. Hạ Vân Bi cười, nhưng lại làm cho người không rét mà run, nặng nề nói, ta đây đành phải, dùng mạng của các ngươi, đi đến lượt ta muốn đổ vật. Có ý tứ gì? Ôn Hậu hai cái đồng tử rừng rực như lửa, gầm nhẹ nói, có người sai xử ngươi, đúng không? Ôn Hậu, ngươi nếu thật muốn biết đạo chân tướng, cái kia đả bại ta. Đột ngột đấy, Hạ Vân Bi thu hồi tiểu ý, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nặng nề nói ra. Thoại âm rơi xuống, Hạ Vân Bi quanh thân phóng xuất ra một cổ hùng hồn khí thế, lại như một tầng tầng hơi nước bình thường, vờn quanh toàn thân, quỷ dị phi thường. Thủy âm chú. Ôn Hậu ánh mắt run lên, kinh hãi nói, ngươi quả nhiên tu luyện cái môn này tà thuật. Hừ hừ. Hạ Vân Bi âm lãnh cười, nói, ngươi nhìn rõ ràng rồi, năm đó La Thông, đúng rồi của ta thủy âm chú mới nhập ma. Ngươi đáng chết. Ôn Hậu biết đạo Hạ Vân Bi là ở cố ý chọc giận hắn, nhưng cả người hay là ức chế không nổi địa phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, tứ giác tứ kiếp cầm ngang trời kích thích, cầm sóng cuồn cuộn, như đầy trời cuồng cát, trực tiếp áp hướng Hạ Vân Bi. Rất tốt, đây mới là ta nhận thức cầm ma Ôn Hậu. Hạ Vân Bi đối mặt vạn quân cầm sóng, nhưng lại không sợ ngược lại cười, quanh thân thủy âm chú ở trên hư không chi chậm rãi mà động, nhìn như miên nhu vô lực, nhưng lại phóng xuất ra làm cho người rung động kích động chi lực. Bành bành bành cầm sóng trúng kích, như kinh đảo vô bờ, rơi vào thủy âm chú chi, đúng là nhao nhao nứt vỡ. Ôn Hậu thấy thế, tứ giác tứ kiếp cầm rất nhanh kích thích, cầm sóng quần quận vô tận, một lớp càng một lớp cường. Ông! Ông! Ông! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Hư không chi, khủng bố lực lượng không ngừng va chạm, thiên địa rung động lắc lư, phong vân biến sắc. Mọi người nhìn qua không kinh thiên động địa một màn, thần sắc rung động, khó có thể tin. Ai cũng thật không ngờ, Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi cuộc chiến, vừa mới giao thủ là được ngươi chết ta mất mạng sinh tử chi quyết. Rất rõ ràng, lúc này hai người chính là lực lượng đối bính, nếu một phương trước yếu thế, sẽ gặp tao ngộ chí mạng phản kích. Nguy rồi. Tâm quan đình chi, Cổ Lăng Vô thấy như vậy một màn, mặt mo khó coi không, thầm kêu không ổn. Lúc trước hắn cũng không biết Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi ở giữa ân oán, nhưng lại biết, Hạ Vân Bi thân là Quỷ Nhai Tông Chủ, thực lực thâm bất khả chắc, chính là toàn bộ thất tu thánh giới phải tính đến cường giả. Nếu như là trạng thái toàn thịnh ở dưới Ôn Hậu, có lẽ còn có cơ hội đánh với Hạ Vân Bi một trận. Nhưng lúc này Ôn Hậu, Cố Tật vừa càng không lâu, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, lại thêm vừa rồi đánh với Dương Mục một trận, tiêu hao quá nhiều lực lượng, không chỉ có bị Dương Mục đả thương, còn bị ma cầm phản tổn thương. Tình huống như vậy phía dưới, Ôn Hậu thua không nghi ngờ. Ôn Hậu tiền bối cùng Quỷ Nhai Tông chủ đối bính lực lượng, đã là tướng chính mình lâm vào hiểm cảnh. Nhiếp Thiên cũng nhìn ra không đúng, nặng nề nói ra. Hy vọng Ôn huynh còn có thể kích phát ra tứ giác tứ kiếp cầm lực lượng càng mạnh a. Cổ Lăng Vô thoáng bình tĩnh, nặng nề nói ra. Gần kề bằng vào Ôn Hậu bản thân lực lượng, đã vô lực đối kháng Hạ Vân Bi, chỉ có thể tướng hy vọng ký thác vào tứ giác tứ kiếp cầm. Ôn Hậu, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là không cách nào khống chế tứ giác tứ kiếp cầm. Cái lúc này, Hạ Vân Bi thanh âm vang lên, quanh thân thủy âm chú bắt đầu trở nên cuồng bạo, lại như vòi rồng bình thường, mang tất cả bốn chu cầm sóng. Nếu là như vậy, không bằng đem tứ giác tứ kiếp cầm tiễn đưa ta như thế nào. Hạ Vân Bi liều linh không, trong lúc nói chuyện, thủy âm chú tại không cuồng quyển cầm sóng, đúng là tạo thành một cái bảng nhiên nước chú vòng xoáy. Hạ Vân Bi, chỉ cần ta Ôn Hậu có một hơi tại, ngươi mơ tưởng đúng chạm tứ giác tứ kiếp cầm. Ôn Hậu quanh thân cầm sóng xu thế giảm mạnh, nhưng một đôi mắt như trước lăng lệ ác liệt, không có chút nào ảm đạm. Thiên địa không nói, phù đồ địa kiếp. Đón lấy, Ôn Hậu gầm nhẹ một tiếng, tứ giác tứ kiếp cầm tại lộn mèo chuyển một chu, một cổ bàng nhiên cầm sóng tuôn ra mà ra. Vâng! Khủng bố cầm sóng, dùng ma cầm là tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, đúng là lập tức hình thành một tòa, 9 tầng phù đồ cự tháp. Chương 4530, Ngạo Cốt Trường Tồn. Phong Thiên Quảng Trường, không trung chi. Bàng bạc mà cuồng bạo lực lượng trùng kích không ngừng, thiên địa nổ vang, phong vân kích động, một mảnh tận thế chi giống như. Mọi người vẻ mặt rung động, xa thật không ngờ, Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi cuộc chiến, vậy mà có thể, thì tới trình độ như vậy. Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi thực lực, chưa hẳn mạnh hơn Phong Hàn Túc cùng Hắc Y Lìa sát thủ, nhưng hai người chiến đấu kịch liệt, nhưng lại viễn siêu sau cả hai. Ầm ầm. Hạ Vân Bi sau lưng, thủy chú vòng xoáy lao nhanh nổ vang, thủy chú chi lại truyền ra kinh đảo thanh âm, một tầng tầng khủng bố khí lãng, ở trên hư không chi bắt đầu khởi động lan mình, vậy mà trực tiếp xé rách thời không, quấy thời không phong bạo, giữ dằn khí tức, tràn ngập chung quanh mấy vạn mét không gian. Cùng thời khắc đó, Ôn Hậu sau lưng 9 tầng phù đồ tháp sừng sững mà lên, như cao nữa là như người khổng lồ, quanh thân tràn ngập khủng bố cầm sóng, bàng bạc xu thế, mang tất cả thiên địa. Hai người đều là khí thế như cầu vồng, lôi đình vạn quân, đúng là muốn làm sinh tử chi liều. Ôn Hậu, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Hư không chi, Hạ Vân Bi nặng nề mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng thấu giết, nói, hôm nay, ngươi nhất định chết. Ta xem như chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Ôn Hậu hai mắt trầm thấp, thoại âm rơi xuống đồng thời, quanh thân đúng là huyết khí bắn ra, dâng lên khí tức tràn ngập ra, hóa thành từng đạo huyết mạch phù văn, dung nhập tứ giác tứ kiếp dây đàn chi. Ừ. Hạ Vân Bi thấy thế, mày nhíu lại một chút, nhưng lại bất vi sở động, thản nhiên nói, Ôn Hậu, ngươi cho rằng bằng huyết mạch của ngươi chi lực, có thể kích phát ra tứ giác tứ kiếp cầm lực lượng sao? Lạnh như băng thanh âm, lại tất cả đều là trào phúng. Hạ Vân Bi ánh mắt lạnh lùng mà cao ngạo, cực kỳ cuồng ngạo. Theo hắn, tứ giác tứ kiếp cầm tại Ôn Hậu tay, thuần thục lãng phí, bởi vì thứ hai căn bản không hiểu tứ giác tứ kiếp cầm chính thức huyền bí. Hạ Vân Bi, năm đó sự tình, ta muốn ngươi hôm nay nợ máu trả bằng máu. Ôn Hậu hai cái đồng tử tanh hồng tấu giết, gào thét mở miệng, quanh thân huyết khí đúng là cuồng bạo hơn, từng đạo huyết mạch phù văn liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào ma cầm chi, lập tức kích phát bốn chu cầm sóng, trùng thiên xu thế, dung chuyển hết thảy. Đến đây đi. Hạ Vân Bi nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lộ ra cực kỳ tự tin, không sợ chút nào. Vâng. Ôn Hậu không hề do dự, sau lưng 9 tầng phù đồ ầm ầm mà động, như cự sơn bình thường, tại vô tận cầm sóng lăn mình chi, trực tiếp hướng về Hạ Vân Bi để ép đi qua. Bành! Hạ Vân Bi cuồng ngạo không sợ, quanh thân nước chú một tầng tầng lan tràn khai mở, nhìn như vô lực, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, ở chỗ 9 tầng phù đồ chạm vào nhau lập tức, bộc phát ra rung trời nổ mạnh. Ông! Lập tức, tại va chạm tâm chỗ, một cổ bàng nhiên vô tận lực lượng kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, bàng bạc xu thế, mang tất cả hết thảy. Bốn phía xem đình chi, mọi người cảm nhận được không trung chi truyền đến khủng bố trùng kích chi lực, nhao nhao vận chuyển nguyên mạch chống cự. Mà một ít thực lực hơi yếu võ giả, lại tại này cổ lực lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp hộc máu. Mọi người nhìn qua không trung chi hỗn loạn một màn, trong lòng rung động tột đỉnh. Ai cũng thật không ngờ, Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi cuộc chiến, vậy mà kịch liệt đến tận đây. Không phải không thừa nhận, hai người thực lực đã đại biểu thất tu thánh giới đỉnh phong, có thể nói kinh thế cuộc chiến. Cổ Lăng Vô ánh mắt run rẩy, mặc dù không có nói chuyện, lại có thể nhìn ra, hắn thập phần lo lắng Ôn Hậu. Ôn Hậu dù sao thực lực không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm lại bị thương, còn bị thụ ma cầm cắn trả, làm sao có thể thừa nhận trình độ như vậy huyết chiến. Một bên Nhất Thiên, thì là sắc mặt càng thêm trầm trọng. Hắn đã nhìn ra, Ôn Hậu dùng huyết mạch chi lực kích phát tứ giác tứ kiếp cầm lực lượng, mặc dù cuối cùng nhất có thể thắng được Hạ Vân Bi, cũng tất nhiên bị ma cầm cắn trả. Vô luận như thế nào, Ôn Hậu kết cục cũng sẽ không rất tốt. Không trung chi, loạn lưu cuồng tháo chạy, một cổ lực lượng kích động không ngừng. 9 tầng phù đồ cùng thủy âm chú lẫn nhau thôn phệ, bàng nhiên cự tháp vậy mà chỉ còn một nửa, hơn nữa lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc muốn triệt để đổ. Trái lại nước chú vòng xoáy, nhưng lại cũng không có yếu bớt, ngược lại tại chậm rãi tăng cường. Ôn Hậu, ngươi thua. Hạ Vân Bi nặng nề mở miệng, như chuông tang chi âm, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Ôn Hậu nhưng lại cười cười, hai mắt chi là từ không có qua kiên định cùng quyết tuyệt, gắt gao chằm chằm vào Hạ Vân Bi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là trước kia như cũ, vĩnh viễn cũng không chịu nhận thua. Hạ Vân Bi cười lạnh một tiếng, nước chú vòng xoáy kích động lấy, lập tức cực lớn 9 tầng phù đồ khó hơn nữa thừa nhận, tại không đột nhiên chấn động, trực tiếp nứt vỡ. Ôn Hậu thấy như vậy một màn, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng cười. Đó lấy, là được không kinh hãi một màn. Tứ giác tứ kiếp, khắp huyết thiên kiếp. Ôn Hậu hai tay mở ra, nhàn nhạt mở miệng, lập tức toàn thân đúng là bắt đầu băng liệt, hóa thành vô tận huyết sắc phù văn, dung nhập ma cầm chi. Ôn Hậu, ngươi Hạ Vân Bi thấy như vậy một màn, lập tức đã minh bạch cái gì, kinh hãi một tiếng, sau đó thân ảnh cuồng lui, muốn rời khỏi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ôn Hậu vậy mà chọn huyết tế ma cầm, dùng mệnh kích phát ma cầm chi lực. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Ông! Tại Ôn Hậu thân hình tiêu tán lập tức, tứ giác tứ kiếp cầm phát ra một đạo vang động núi sông buồn bã ngâm, lập tức một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén dâng lên mà ra, đúng là thẳng tắp xuyên thủng thủy chú vòng xoáy. Soạn! Lập tức, thủy chú vòng xoáy trực tiếp vỡ ra, hóa thành một tầng tầng hơi nước tiêu tán. Sau đó nháy mắt sau đó, Hạ Vân Bi chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị huyết sắc lưỡi dao sắc bén xuyên thủng ngực. Nơi trái tim trung tâm, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lô máu, máu tươi chảy đầm địa không chỉ, nhuộm đỏ toàn thân. Mọi người nhìn qua không trung chi không ngừng trùng kích sóng cuồng, thần sắc gần như ngốc trệ. Đại đa số mọi người nhìn không tới đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn có thể theo một cổ sóng cuồng cảm giác ra, Ôn Hậu cùng Hạ Vân Bi cuộc chiến có nhiều thảm thiết. Còn có vừa rồi một đạo tiếng đàn, rung động không? Hồi lâu sau, hư không chi sóng cuồng tan hết. Một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Hạ Vân Bi. Hạ Vân Bi thân hình run rẩy, hiển nhiên bị thương rất nặng. Nhưng hắn khí tức coi như trầm trọng, tựa hồ cũng không có tính danh chi nguy. Mọi người ánh mắt run rẩy, không nghĩ tới Hạ Vân Bi vậy mà bị thương nặng như vậy. Đón lấy mọi người phát hiện, không trung chi đúng là không thấy Ôn Hậu thân ảnh. Ôn huynh, ngươi tâm quan đình chi, Cổ Lăng Vô đã biết đạo xảy ra chuyện gì, bờ môi run rẩy. Lại cơ hồ không phát ra được thanh âm nào đến. Một khúc kinh thế, ngạo cốt trường tồn. Bên cạnh Nhất Thiên, lại vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có quá lớn buồn vui, chỉ là nặng nề mở miệng, nói ra 8 chữ. Ôn Hậu tại sắp chết thời điểm, cũng chưa từng có nửa điểm sợ hãi, một thân ngạo cốt, trường tồn hậu thế. Chỉ là, hắn cuối cùng nhất, vẫn không thể nào báo thủ, Hạ Vân Bi hay là còn sống. Ôn Hậu, mặc ngươi như thế nào thông minh, cũng sẽ không biết nghĩ đến, ta là song tâm chi nhân A. Hạ Vân Bi khỏe miệng khẽ động, tâm cười lạnh. Nguyên bản, cái kia cuối cùng một đạo dung nhập ôn hậu tánh mạng tiếng đàn lưỡi dao sắc bén, đủ để đã muốn Hạ Vân Bi mệnh. Đáng tiếc chính là, Hạ Vân Bi võ thể cùng thường nhân bất đồng, có được tả hữu hai khỏa trái tim, lúc này mới cuối cùng nhất bảo vệ một mạng. Cuối cùng nhất, tứ giác tứ kiếp cầm, hay là thuộc về ta Hạ Vân Bi. Hạ Vân Bi ánh mắt khẽ run lên, nóng bỏng không, tập trung tại cách đó không xa tứ giác tứ kiếp cầm chi. Chương 4531, Sơ Nguyên Chi Lực. Hạ Vân Bi nhìn qua tứ giác tứ kiếp cầm, mắt toát ra không cách nào che giấu nóng bỏng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào ma cầm trước mặt. Lúc này, hắn khoảng cách ma cầm chỉ có mấy mét xa, có thể rõ ràng địa cảm nhận được ma cầm chi ẩn chứa ma năng, cùng với hắn còn sót lại ôn hậu huyết mạch chi lực. Cổ ma khí, tứ giác tứ kiếp, đúng là vẫn còn thuộc về ta Hạ Vân Bi. Hạ Vân Bi ánh mắt có một chút run rẩy, hiển nhiên phi thường kích động, trước một bước, thân thủ đi lấy ma cầm, nhưng lại tao ngộ quỷ dị một màn. Hắn khoảng cách ma cầm chưa đủ mấy mét, nhưng thân hình trước một bước về sau, nhưng lại khó tiến thêm nữa, một tay tại hư không nổi, lại như thế nào cũng bắt không được ma cầm. Hư không chi, vờn quanh tại ma cầm bốn phía, tựa hồ có một tầng quỷ dị vòng bảo hộ. Không chỉ có ngăn cản Hạ Vân Bi cầm bắt được ma cầm, thậm chí trực tiếp vây khốn hắn. Tại sao có thể như vậy? Hạ Vân Bi kinh hãi không nhỏ, cho rằng ma cầm có bản năng ta phòng hộ, mà chính mình hãm sâu hắn. Ngươi người này, cũng quá không biết xấu hổ, giết mình nghĩa huynh không nói, còn muốn cướp đồ đạc của hắn, thật là quá vô sỉ. Nhưng là sau một khắc, hư không chi đột nhiên truyền ra một hồi mỉa mai cười, lại để cho Hạ Vân Bi lập tức sững sờ. Người nào? Hạ Vân Bi kịp phản ứng, nhìn về phía bốn phía, gầm nhẹ nói, lén lén lút lút, lan ra đây. Gào thét thanh âm, chấn nhiếp khắp nơi, nhưng hư không nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, không phản ứng chút nào. Hạ Vân Bi thần thức cảm giác bốn phía, lại cũng tìm không được nửa điểm dị động khí tức, cả người hắn lập tức cảnh giác lên, cái trán chảy ra điểm một chút mồ hôi. Hư không chi ẩn núp lấy một cái, hắn hoàn toàn cảm giác không đến người, đối phương khả dĩ tùy thời, vô thanh vô tức muốn mạng của hắn. Ta có một người bạn, hắn nói cho ta biết, càng là xấu đến thực chất bên trong người, càng là sợ chết. Cái lúc này, cái kia âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, mang theo mãnh liệt đùa bỡn chi ý, cười hắc hắc nói, xem ra hắn nói không sai. Ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn. Hạ Vân Bi cảm giác được sau lưng cảm giác mát lạnh ung tùm, gầm nhẹ mà bắt đầu, toàn thân thần kinh căng cứng lấy, giống như điên. Mà quảng trường cùng xem đình mọi người thấy đến Hạ Vân Bi như thế, đều là vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Bọn hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không có thấy bất luận kẻ nào, tựa hồ Hạ Vân Bi tại đối với một mảnh hư vô nói chuyện. Quỷ nhai tông chủ đây là làm sao vậy? Điên rồi sao? Chẳng lẽ ôn hậu tại trước khi chết làm cái gì, lại để cho hắn thần hồn không kiểm soát? Hẳn là cái thanh kia ma cầm, có lẽ cầm cất giấu người nào? Đã khống chế quỷ nhai thần hồn của tông chủ. Mọi người nhao nhao suy đoán, có chút hăng hái địa nhìn xem không trùng chi một màn, thập phần chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đã ngươi muốn biết ta là ai, ta đây hiện thân. Hư không chi, hơi trào phúng lạnh như băng thanh âm vang lên, lập tức một đạo nhỏ không thể thấy khí tức bắt đầu khởi động mà ra, sau đó một đạo mảnh mang nhất thiểm rồi biến mất. A, Hạ Vân Bi chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng. Đột nhiên cảm giác được kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lập tức trực tiếp rú thảm bắt đầu. Hắn tập trung nhìn vào, chính mình duỗi ra cánh tay phải, cũng không biết lúc nào, bị ngay ngắn hướng suốt địa cắt đứt rồi. Cái này mọi người cũng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, mọi ánh mắt tập trung tại Hạ Vân Bi sau lưng một đạo hắc y dị thân ảnh. Hắc y dị thân ảnh nhìn lại có chút gầy yếu, thân hình lảo đảo lắc lắc, coi như uống say rượu đồng dạng. Nhưng hắn quanh thân có một cổ cực kỳ huyền dị khí tức, lưu chuyển như nước, lại cho người một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt cảm giác, tựa hồ khẽ rửa gần hắn, sẽ bị lập tức xé rách thành mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hướng Hạ Vân Bi người xuất thủ, là người này hắc y rìa nhân. Tâm quan đỉnh chi nhiếp thiên cùng cổ lăng vô cũng ngây ngẩn cả người, nhìn qua đạo kia hắc y rìa thân ảnh, cực kỳ lạ lẫm. Chẳng lẽ hắn là băng cơ tiền bối thỉnh người? Nhiếp thiên cho mày. Thầm âm thầm suy đoán, trước khi băng cơ lúc rời đi, từng hứa hẹn nhất thiên, sẽ tìm một người thay thế mình, thay phong thiên tông đối kháng thâm viên sát thủ. Hơn nữa lúc ấy băng cơ phi thường kiên định, tin tưởng có người nọ tại, Thâm Uyên sát thủ tuyệt đối uy hiếp không được Phong Thiên Tông. Có lẽ, người này hắc y hệ nhân là băng cơ khẩu người nọ. Ngươi gọi Hạ Vân Bi đúng không? Hiện tại ta đi ra, ngươi có dám đánh với ta một trận? Cái lúc này, hắc y hệ nhân xốc lên áo đen, nhàn nhạt mở miệng, lộ ra một trường tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Cái này khuôn mặt, cực kỳ tuấn tú, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, gần như cho người một loại âm nhu cảm giác. Tuy nhiên là một gã nam tử, nhưng là tuyệt đại đa số nữ tử, sợ là đều không kịp khuôn mặt của hắn tuấn mỹ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Vân Bi kinh hãi vạn phần, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, nói chuyện đều tại run lên. Tuy nhiên trước mắt tuấn mỹ nam tử vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại làm cho Hạ Vân Bi cảm giác được một loại bức mặt mà đến hít thở không thông áp bách. Hắn tin tưởng, nếu như tuấn mỹ nam tử nguyện ý, tuyệt đối khả dĩ lập tức miểu sát hắn. Ta hiện tại đại biểu Phong Thiên Tông ứng chiến, ngươi còn muốn chiến sao? Hắc Y Ghi Nhân nhàn nhạt cười, thon dài cánh tay tại không dương lên, tứ giác tứ kiếp cầm thụ lực mà động, rơi vào trước mặt của hắn. Ngươi Hạ Vân Bi ánh mắt run rẩy, thân hình không khỏi rút lui mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Chẳng lẽ mình dốc sức liều mạng đoạt được tứ giác tứ kiếp cầm, nếu như vậy chắp tay tại người sao? Phía dưới mọi người cũng thấy ngây ngẩn cả người, ai cũng thật không ngờ, lại sẽ xuất hiện như thế hí kịch tính một màn. Hắc Y Ghi Nhân thực lực thâm bất khả chắc, vậy mà tự xưng đại biểu Phong Thiên Tông ứng chiến, chẳng lẽ hắn là Phong Thiên Tông người sao? Soạn! Mà ở lúc này, Hắc Y Ghi Nhân vậy mà chấn động dây đàn, một đạo hoàn toàn bất đồng tiếng đàn vang lên, lại như róc rách nước chảy bình thường, liên tục không dứt, ung dung vô tận. Điều này sao có thể? Hạ Vân Bi thấy như vậy một màn, lập tức cả kinh sửng sốt, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tứ giác tứ kiếp cầm chính là cổ ma cầm, không chỉ nói người bình thường, liền đối ma cầm có huyết mạch áp chế ôn ra, cũng chỉ có ôn hậu một người khả dĩ khống chế mà thôi. Người này hắc y ghi nhân rốt cuộc là cái gì lai lịch, vậy mà tùy tùy tiện tiện có thể kích thích ma cầm. Xem ra đồn đại không giả, cái này ma cầm chi, quả nhiên ẩn chứa sơ nguyên chi lực. Hắc y ghi nhân nhìn qua tay ma cầm, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn chấn động, không khỏi cau mày, giật giật khỏe miệng nói ra. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Đột nhiên nghe được hắc y ghi nhân miệng nói ra sơ nguyên chi lực bốn chữ, Hạ Vân Bi sắc mặt lần nữa nhất biến, cả kinh quát to một tiếng. Hắc y ghi nhân thì là nở nụ cười một tiếng, không có trả lời hắn, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Nhiếp Thiên, cao giọng nói, Nhiếp tiểu tử, ma cầm dao cho ngươi rồi. Nói xong, bàn tay lớn dương lên, trực tiếp tướng tứ giác tứ kiếp cầm ném tới. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, tướng ma cầm tiếp được, ổn định thân hình về sau, hướng về hắc y hệ nhân có chút không người, cung kính nói, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên lập tức sững sờ, không nghĩ tới thứ hai cũng không biết hắc y hệ nhân là ai. Ta gọi Hoa Thất Hiếu, thụ một vị cố nhân ủy thác, đặc biệt tới thăm ngươi một chút. Hắc y hệ nhân cười nhạt một tiếng nói ra, băng cơ tiền bối thỉnh ngươi tới. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thốt ra. Lúc trước hắn suy đoán, hắc y hệ nhân vô cùng có khả năng là băng cơ mời đến người. Hiện tại xem ra, 7-9-0-10. Duẫn Phong vô ngã. Hắc y hệ nhân nhưng lại cau mày, nói ra một cái Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc danh tự. Chương 4532, Quỷ tộc Hoa Tôn. Duẫn Phong vô ngã. Nghe thế cái không quen thuộc danh tự, Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt một chút, lập tức là được biến sắc. Nghĩ tới điều gì? Người tới tên là Hoa Thất Hiếu, là bị Duẫn Phong vô ngã hủy thác đến tìm Nhiếp Thiên, hơn nữa thực lực mạnh như thế, ẩn ẩn không kém Duẫn Phong vô ngã, cái kia thân phận của hắn đã miêu tả sinh động, quỷ tộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tứ Đại Tà Tôn Chi, Hoa Tôn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tứ Đại Tà Tôn, hiển nhiên đều là cùng hắn danh tự tương quan. Duẫn Phong vô ngã là Phong Tôn, Sư Nguyệt Hoa là Nguyệt Tôn, Hoa Thất Hiếu là Hoa Tôn, phi thường hợp lý. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ đoán ra bản tôn thân phận a? Hoa Thất Khiếu nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng. Đa tạ Hoa Tôn. Nhiếp Thiên mỉm cười, không người nói tạ. Ngươi quả nhiên cùng Lão Phong nói được đồng dạng, thiên phú chắc tuyệt, tư chất VIV nhất, trách không được có thể phá vỡ kiếm trận của hắn. Hoa Thất Khiếu cười nhạt một tiếng, chấp nhận thân phận của mình, không che giấu chút nào đối với Nhiếp Thiên thưởng thức. Hoa Tôn quá khen. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Tốt rồi, ngươi lui sang một bên đang xem cuộc chiến A, kế tiếp giao cho ta. Hoa Thất Khiếu không nói thêm lời, ý bảo Nhiếp Thiên lui ra. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức lui về Tâm Quan Đỉnh. Nhiếp Thiên, vị này Hoa Tôn là người nào? Cổ Lăng Vô chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Hoa Thất Khiếu tựa hồ quan hệ sâu, không khỏi hỏi. Quỷ tộc tứ đại tà tôn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói đơn giản một chút thân phận của Hoa Thất Khiếu. Không nghĩ tới, quỷ tộc tứ đại tà tôn vậy mà thật sự tồn tại. Cổ Lăng Vô rung động không thôi, nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn trước kia từng nghe đã từng nói qua quỷ tộc có 4 vị siêu cấp cường giả, được xưng tứ đại tà tôn, mỗi một vị thực lực không hề vạn quỷ chi chủ phía dưới. Bất quá đại đa số mọi người cho rằng, đây là quỷ tộc vì chấn nhiếp ngoại tộc chỗ phóng thích lời đồn, không nghĩ tới đúng là thật sự. Hoa Tôn đã tứ đại tà tôn, kỳ thật thực lực có lẽ xem như đương thời VIV nhất, có hắn tại, Phong Thiên Tông có lẽ tạm thời không ngại. Cổ Lăng Vô thở dài ra một hơi, thần sắc cũng là buông lỏng rất nhiều. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua tay tứ giác tứ kiếp cầm, thở dài, đáng tiếc Ôn Hậu tiền bối hắn. Ai, Ôn Huynh. Cổ Lăng Vô thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Mà ở lúc này, Hoa Thất Khiếu đột nhiên hiện thân, lại để cho toàn trường mọi người kinh nghi bắt đầu. Thằng này là người nào? Xem thực lực của hắn, mặc dù đặt ở chư thiên thánh giới, cũng là đỉnh cấp cường giả A. Người này cùng Phong Thiên Tông cái vị kia Nhiếp Thiên Phong Hoàng, tựa hồ quan hệ không phải là nông cạn, hẳn là đến thay Phong Thiên Tông tọa chấn. Có người này tọa chấn, sợ là không người có thể dung chuyển Phong Thiên Tông A. Mọi người nói xong, nhìn về phía Hoa Thất Khiếu ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi. Đối với cường giả, bất luận kẻ nào đều có trời sinh kính sợ. Người còn chưa cút sao. Không trung chi, Hoa Thất Khiếu lạnh lùng nhìn Hạ Vân Bi một mắt, trực tiếp miệt cười nói. Hạ Vân Bi khuôn mặt âm trầm được tích thủy, nhưng cũng không dám nói chuyện, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải oán hận rời đi. Tuy nhiên hắn chưa cùng Hoa Thất Khiếu chính thức giao thủ, nhưng hắn biết nói, một khi giao thủ, kết cục là được thập tử vô sinh. Hoa Thất Khiếu nhìn lại cũng không nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay thế hệ. Bất luận cái gì một gã thực lực đạt tới VIV nhất cường giả, tay đều dính vô số hiển nhiên, có sao lại. Há có thể quan tâm giết nhiều một người. Coi như thức thời. Hoa Thất Khiếu nở nụ cười một tiếng, thần sắc miệt nhưng. Giết Hạ Vân Bi vô sỉ như vậy chi đồ, quả thực ô uế tay của hắn. Chư vị, có người muốn kết cục một trận chiến sao? Hoa Thất Khiếu ánh mắt đảo qua bốn phía, cao giọng nói ra, mang theo cực kỳ mãnh liệt khiêu khích chi ý. Hắn mà nói âm rơi xuống, toàn trường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, thật lâu không có trả lời. Trận này 9 người xa luân chiến, tiến hành đến giờ phút này, đã không còn là đơn giản tranh giành thắng thua, mà là quyết sinh tử. Phong Thiên Tông đã bị chết 3 gã kỳ chủ, đối với toàn bộ tông môn mà nói, đã đến tổn thương gân động cốt tình trạng. Hoa Thất Khiếu xuất hiện, xem như lại để cho Phong Thiên Tông tạm thời ổn định kết thúc mặt. Bất quá Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng vô mặt, nhưng lại cũng không gặp quá nhiều vẻ nhẹ nhàng. Nhiếp Thiên cũng biết, dấu ở phương tiến người sau lưng chưa xuất hiện, chính thức uy hiếp còn không có hiện thân. Nếu như đối phương thật là Nhân Hoàng Điện người, chỉ sợ Hoa Thất Khiếu cũng khó có phần thắng. Nhân Hoàng Điện thực lực, Nhiếp Thiên thập phần tinh tường. Không chỉ nói Nhân Hoàng cái loại này cấp bậc, là được tùy tiện một gã trưởng lão, đều có chèn ép Hoa Thất Khiếu thực lực. Hơn nữa Phong Thiên Tông, tính toán Hoa Thất Khiếu, đã ra 7 người, tối đa còn có 2 người khả dĩ xuất chiến. Còn bên kia, thì là còn có 5 người không xuất chiến. Cổ Lăng tiền bối, ngươi cũng đã biết có phương pháp gì, có thể ở trong thời gian ngắn, cực đại tăng lên một người tu vi. Đông dưng, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Cổ Lăng Vô, vẻ mặt trịnh trọng mà hỏi thăm. Cổ Lăng Vô sửng sốt một chút, trong lòng run lên, đương nhiên đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng do dự một chút, hay là nói ra, cao đẳng giai thánh đan, cơ bản đều có thể tăng lên võ giả tu vi. Mà bạo nguyên thánh đan, khả dĩ lập tức tướng võ giả tu vi tăng lên 3-4 trọng dùng, bất quá một cái giá lớn cũng cực kỳ đại, nhẹ thì tạo thành thật lớn nội thương, nặng thì suy giảm tới võ giả võ đạo căn cơ. 3-4 trọng. Nhiếp Thiên ánh mắt chìm chìm, hít sâu một hơi, nói ra, ta muốn chính là, có thể đem võ giả tu vi, trực tiếp bay vụt một cái đại cảnh giới đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên ngươi, ngươi muốn làm gì? Cổ Lăng Vô nghe được Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, kinh hãi không nhỏ. Võ giả đạt tới thánh cảnh về sau, tu vi rất khó tăng lên, mặc dù là 8-9 giai bạo nguyên thánh đan, cũng chỉ có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu là muốn trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù khả năng, cũng hẳn là nào đó cấm thuật, võ giả tại đạt được thật lớn tăng lên đồng thời, tất nhiên muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nhiếp Thiên lúc này là thiên giác nhất trọng tu vi, chẳng lẽ muốn trực tiếp tướng thực lực tăng lên đến thiên vũ nhất trọng sao? Đây là Phong Thiên Tông chiến đấu, thân thể của ta là Phong Hoàng, không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, trùng trùng điệp điệp nói ra, kế tiếp, tất có một trận chiến, là thuộc về ta đấy. Cái này Cổ Lăng Vô nhất thời ngạc nhiên, nói không ra lời. Vạn Âm Ma Cung Vạn Quy Đao, thỉnh quỷ tộc Hoa Tôn chỉ giáo. Ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện, hàng lâm không trung chi, lại giống như núi cao, áp bách thiên địa chấn động. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô sắc mặt đồng thời nhất biến, nhìn về phía tên kia khôi ngô thân ảnh. Vạn Âm Ma Cung người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức vang lên, trước khi tại Tiềm Long tranh phong thời điểm, đã từng gặp được một gã Vạn Âm Ma Cung võ giả, Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, Cung Vũ Tử Quy. Lúc trước, Cung Vũ Tử Quy chính là Tiềm Thiên bảng đệ tứ cường giả, tại Tiềm Long tranh phong thời điểm, từng nhẹ nhõm đả bại Quân Kiếm Hình, thực lực cực kỳ quỷ dị, nhất là đối với sóng âm chi lực khống chế, đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Trước mắt người này gọi Vạn Quy Đao người, cũng là đến từ Vạn Âm Ma Cung, hiển nhiên cũng là một gã khống chế sóng âm chi lực võ giả. Hơn nữa hắn đã dám ứng chiến, thực lực tất nhiên rất mạnh, chỉ là không biết, phải chăng có cùng quỷ tộc Hoa Tôn một trận chiến thực lực. Chương 4533, tha cho ngươi một mạng. Trên không trung, quỷ tộc Hoa Tôn, Vạn Cường Độ âm thanh người, cường thế giằng co. Hai người thân ảnh không động, nhưng trong hư không đã có một cổ vô hình lực lượng tại bắt đầu khởi động, lại để cho thiên địa kéo căng, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp bị xé nứt. Mọi người cảm nhận được không trung truyền đến khí tức chấn động, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Khí thế đụng nhau, hai người đúng là tương xứng. Tựa hồ, hai người thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không cho là như vậy, bởi vì Vạn Quy Đao là Vạn Âm Ma Cung người, tất nhiên có thể sóng âm chi lực, để tăng cường bản thân khí thế. Tại có sóng âm trợ lực dưới tình huống, Vạn Quy Đao chỉ là cùng Hoa Thất Khiếu cân sức ngang tài, đã nói rõ, kỳ thật thực lực tại Hoa Thất Khiếu phía dưới. Vạn Âm Ma Cung, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ngươi là một gã có thể khống chế sóng âm cao thủ. Hoa Thất Khiếu nhàn nhạt cười, không thấy chút nào nửa phần khẩn trương. Quỷ tộc Ta Tôn, cũng rất lại để cho người kinh diễm. Vạn Quy Đao thân hình như núi, quanh thân một cổ vô hình lực lượng kích động không ngừng, trầm giọng nói tiểu lại để cho Vạn Mỗ kiến thức, Ta Tôn tiền bối thực lực kinh người. Bà ngươi, Hoa Thất Khiếu nhưng lại cười, lắc đầu nói còn không xứng. Vạn Quy Đao lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt bắt đầu khởi động âm lãnh sát ý. Hắn cho đối phương mặt mũi, nhưng đối với phương nhưng lại không chút nào đem hắn để vào mắt, lại để cho hắn như thế nào không giận. Ra tay đi. Hoa Thất Khiếu không hề nói nhảm, nhàn nhạt cười nói ta đã rất lâu không có lấy người giao thủ, không biết cái thanh này lao già còn có mấy phần lực lượng. Đắc tội. Vạn Quy Đao mặt trầm như nước, gầm nhẹ một tiếng, lập tức như một đầu mánh thú bình thường, trực tiếp vọt lên bắt đầu. Vâng. Trong hư không, một cổ vô hình lực lượng cường đại sóng gió nổi lên, bàng nhiên xu thế, chấn áp thiên địa. Đồng thời, trong không gian bắt đầu khởi động lấy một cổ khí tức quỷ dị, cẩn thận cảm giác, đúng là một loại cực kỳ quái dị sóng âm, giống như có thể loạn nhân tâm trí, lại để cho người luống cuống bất an. Mọi người cảm nhận được không trung bên trong truyền đến khác thường khí tức, nhao nhao nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, riêng phần mình phòng ngự. Chỉ là như vậy sao? Hoa Thất Khiếu đối mặt Vạn Quy Đao bàng nhiên thế công, nhưng lại lơ đễnh, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, thủ trưởng dương nhẹ, trong lòng bàn tay di động một vòng đỏ tươi, lập tức tách ra, đúng là một đóa như lửa diễm bình thường xích hồng bông hoa. Đưa hắn cả người bao phủ trong đó. Hoa Thất Khiếu thân hình nhẹ nhàng như gió, tại trong hư không bước ra 2-3 bước, đúng là trực tiếp tan rã Vạn Quy Đao thế công. Làm sao có thể? Vạn Quy Đao kinh hãi không nhỏ, sắc mặt đại biến. Thân ảnh cuồng lui. Hắn biết đạo Hoa Thất Khiếu rất cường, đã làm tốt chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng, thứ hai vậy mà cường đến nơi này loại tình trạng. Vạn Quy Đao, nếu như thực lực của ngươi chỉ là như vậy, vậy cũng thật làm cho người quá thất vọng rồi. Hoa Thất Khiếu nở nụ cười một tiếng, vờn quanh thân xích hồng bông hoa, lại coi như ngăn cách không gian bình thường, những nơi đi qua, thiên địa rung rung. Quỷ tộc ta tôn, quả nhiên thực lực cường hãn, là ta xem nhẹ ngươi rồi. Vạn Quy Đao ổn định thân hình, ngoài miệng tuy nhiên như trước hung ác, nhưng trong lòng là âm thầm thở phào một cái. Vừa rồi hắn lui về phía sau thời điểm, không môn mở ra, nếu như Hoa Thất Khiếu ở đằng kia lúc ra tay, hắn mặc dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Rất rõ ràng, Hoa Thất Khiếu cũng không có đem trước mắt chiến đấu coi quá nặng, căn bản không có chăm chú. Sử xuất ngươi thực lực chân chính A. Hoa Thất Khiếu mỉm cười, quanh thân xích hồng hào quang tách ra, như một đoàn rừng rực hỏa diễm, lại không đốt phệ chi khí, tràn đầy lăng lệ ác liệt chi khí. Vậy như ngươi mong muốn. Vạn Quy Đao ánh mắt trầm xuống, quanh thân khí thế lập tức tăng vọt, một cổ vô hình sóng âm chi lực tuôn ra mà ra, đồng thời nương theo mà ra, còn có bàng nhiên đao ý, lại cùng sóng âm chi lực dung hợp cùng một chỗ, càng lộ ra hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Dùng đao ý dung nhập sóng âm chi lực, có chút ý tứ. Hoa Thất Khiếu cười cười, hoàn toàn không để vào mắt. Ta tôn tiền bối, nếu ta chỉ có chút năng lực ấy, làm sao dám cùng ngươi một trận chiến? Trong hư không, Vạn Quy Đao thanh âm vang lên, lập tức một cổ hùng hồn xu thế phóng thích mà ra, phô thiên cái địa mà đến, đúng là muốn đem thiên địa đều bao trùm bình thường. Âm tưởng, Hoa Thất Khiếu lập tức cảm nhận được cái gì, ánh mắt có chút trầm xuống, đón lấy nhưng lại cười nói ngươi quả nhiên rất không tồi, vậy mà có thể ngưng tụ ra trình độ như vậy âm tưởng, mặc dù là so với năm đó cung vũ thánh, cũng không kịp nhiều lại để cho. Ừ, ngươi bái kiến cung chủ đại nhân. Vạn Quy Đao nghe được Hoa Thất Khiếu nói ra cung vũ thánh cái tên này, không khỏi biến sắc, kinh ngạc không nhỏ. Cung vũ thánh không có đã nói với ngươi, hắn năm đó từng ba lượt khiêu chiến ta, tuy nhiên cũng thảm bại sao. Hoa Thất Khiếu nhàn nhạt cười, quanh thân xích hồng đông hoa tách ra, lại coi như có ngàn tầng vạn tầng bình thường, một tầng tràn ra, hướng về bốn phía điên cuồng mở rộng, chỗ qua. Chỗ, đúng là ngạnh xanh xanh địa xé toang Vạn Quy Đao âm tường. Điều này sao có thể? Vạn Quy Đao kinh hãi không nhỏ, quanh thân đao ý cùng sóng âm chi lực đều đang nhanh chóng đất sụp liệt, nguyên bản cái kia nhìn về phía trên áp bách hết thể khí thế, đúng là nhanh chóng sụp đổ tán. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoa Thất Khiếu thật không ngờ đáng sợ, hời hợt tầm đó, trực tiếp phá hắn âm tưởng. Người này, thật là khủng khiếp. Mọi người nhìn qua trên không trung một màn, sắc mặt đều là thay đổi, rung động không thôi. Vạn Quy Đao khí thế chi tưởng. Tất cả mọi người là cảm động lây. Nhưng là, tại Hoa Thất Khiếu trước mặt, như vậy khí thế, vậy mà hoàn toàn đứng không vững, cái này thật là đáng sợ. Hoa Tôn đại nhân thực lực, thật đúng đáng sợ. Trung tâm quan đình lên, Nhiếp Thiên trong lòng chấn động, nhịn không được sợ hãi thán phục. Nguyên bản đem làm Vạn Quy Đao phóng xuất ra âm tường về sau, Nhiếp Thiên về sau Hoa Thất Khiếu muốn lấy thắng, chi bằng phí chút ít thủ đoạn. Ai nghĩ tới, Hoa Thất Khiếu thực lực như thế hung hãn. Nhẹ nhõm phá vỡ Vạn Quy Đao âm tường. Âm tường, Nhiếp Thiên trước khi tại cung Vũ Tử Quy trên người bái kiến, thứ hai đúng là dựa vào âm tường, đánh bại quân kiếm hình. Bất quá Vạn Quy Đao âm tường, xa xa không phải cung Vũ Tử Quy có thể so sánh, cả hai chúng nó khí thế, có một trời một vực chi chênh lệch. Đáng tiếc chính là, Vạn Quy Đao gặp được chính là quỷ tộc Tà Tôn, cường thịnh trở lại âm tường, cũng là không chịu nổi một kích. Quỷ tộc thực lực, thâm bất khả chắc a. Một bên Cổ Lăng Vô Kỳ cũng là thần sắc đại biến, sợ hãi thán phục không thôi. Đồng thời hắn cũng thật cao hứng, chỉ cần có Hoa Thất Khiếu cường giả như vậy tại, tựa hồ tiểu không cần phải Nhiếp Thiên đi mạo hiểm. Mà ở lúc này, trên không trung Vạn Quy Đao liên tiếp bại lui, quanh thân âm tường nhanh chóng sụp đổ, thân hình cuồng lui ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Trái lại Hoa Thất Khiếu, nhưng chỉ là đi về phía trước vài bước, sau đó quanh thân xích hồng đông hoa thu nạp. Hóa thành xích mang vờn quanh thân. Cái này Vạn Quy Đao khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, nhìn qua đối thủ trước mắt, khiếp sợ phải nói không xuất ra lời nói đến. Xem tại ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, cũng xem tại cung vũ thánh mặt mũi, tạm tha ngươi một mạng. Hoa Thất Khiếu nhàn nhạt cười, khoát tay nói ngươi kết cục a. Đa tạ tiền bối ân không giết. Vạn Quy Đao kịp phản ứng, lập tức không người nói tạ. Nếu là đến nơi này một khắc, hắn còn không thấp đầu. Vậy không khỏi quá không biết tốt xấu. Ngay tại vừa rồi, nếu như Hoa Thất Khiếu muốn giết hắn, hắn đã sớm chết nghìn lần vạn lần. Nói xong, Vạn Quy Đao thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Hoa Thất Khiếu khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh nhạt đường cong, lập tức nhưng lại quay người, nhìn về phía cách đó không xa một mảnh hư không, thản nhiên nói các hạ nhìn lâu như vậy, còn không hiện thân sao. Chương 4534, Thù Thiên Ngục Tộc. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy đến Hoa Thất Khiếu đột nhiên cử động, đều là chịu sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ, Hoa Thất Khiếu phát hiện hư không chi ẩn núp lấy người nào. Nhưng quái chính là, hư không nhưng lại tĩnh mịch như thường, cũng không có bất luận cái gì khí tức tràn ra, càng không có bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện. Các hạ sẽ không phải cho rằng, có thể ở trước mặt của ta hoàn mỹ địa ẩn tàng thân hình A. Một lát tĩnh lặng về sau, Hoa Thất Khiếu cười cười, nhất phái lạnh nhạt. Nhưng, thanh âm của hắn rơi xuống, hư không nhưng lại như trước tĩnh mịch, không có bất kỳ phản ứng. Xem đình chi, mọi người không khỏi mày nhăn lại, trộm âm thanh nghị luận lên. Hư không cũng không có bất luận cái gì dị động, vị này tà tôn hẳn là cảm giác sai rồi à. Ta xem hắn là tại cố lộng huyền hư, lừa gạt mọi người. Nếu có người ở nút, lúc này cũng có thể hiện thân mới đúng, xem ra là vị này tà tôn thần hồn có dị thường, sợ không phải vừa rồi thụ ma cầm ảnh hưởng tới a. Mọi người tại đây đều là một phương cường giả, hắn không thiếu thần hồn cường đại thế hệ, mặc dù cách xa nhau mấy chục vạn mét, cũng có thể chính xác địa cảm giác đến hư không bất luận cái gì dị động. Nhưng quái chính là, không có người cảm ứng được bất cứ dị thường nào, không khỏi nhao nhao cho rằng, là Hoa Thất Khiếu cảm giác sai rồi. Ha ha! Mà ở lúc này, Hoa Thất Khiếu nhưng lại cười cười, nói ra, đã các hạ không chịu ra mặt, ta đây đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, hắn bàn tay lớn một phen, lập tức một cổ vô hình chi lực bắt đầu khởi động mà ra, hóa thành bàn tay vô hình, trực tiếp bao phủ một mảnh hư không, hung hăng chối xuống, như muốn tướng thời không đều bóp nát bình thường. Mọi người sắc mặt lập tức nhất biến, gắt gao chằm chằm vào một mảnh kia vặn vẹo thời không, muốn xem tinh tường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại vô số đến ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thời không chi, đúng là xuất hiện một đạo quỷ dị khe hở, một đạo hắc y thân ảnh theo chậm rãi mà ra, trên mặt tiếu ý. Rốt cục chịu đi ra sao? Hoa Thất Khiếu ánh mắt đảo qua hắc y rìa thân ảnh, khoe miệng giật giật, một bộ khinh thường thần sắc. Quỷ tộc ta tôn, quả nhiên có chút thủ đoạn, có thể tướng bổn tọa theo á tầng thời không bức ra, bội phục bội phục. Hắc y rìa thân ảnh nhưng lại cũng không thèm để ý, ngược lại một bộ kính cẩn thái độ, vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngươi là ngục tộc người, chắc không được có thể trực tiếp tại thời không chi mở á tầng không gian. Hoa Thất Khiếu đồng dạng cười cười, nhàn nhạt nói ra. Tất cả mọi người cảm giác không đến hắc y rìa nhân tồn tại, thực sự không phải là hắn khí tức che giấu được tốt, mà là hắn trực tiếp mở một cái á tầng không gian, lại để cho chính mình nhận vào hắn. Trước khi thời điểm, nếu như không phải Hoa Thất Khiếu cảm thấy được vạn quy đao sóng âm chi lực, tại không gian lan tràn có chút đình trệ, cũng không có khả năng phát hiện hắc y rìa nhân. Cái gọi là á tầng không gian, là ở hiện hữu không gian phía dưới, mở ra độc lập thời không. Như Nhiếp Thiên Cựu Cực, kỳ thật cũng là một mảnh á tầng không gian thế giới, độc lập với hiện hữu không gian mà tồn tại. Ta tôn đại nhân không hổ là tiền bối, có thể một lập tức ra lai lịch của ta. Hắc y rìa nhân tuy nhiên tại hết sức che giấu, nhưng như trước có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc, gượng cười hai tiếng, nói ra, vạn bối ngục tộc, ngục cửu duy. Đã ngươi họ ngục, đó là ngục tộc hoàng thất nhất mạch. Hoa Thất Khiếu khỏe miệng giật giật, một bộ vẻ đăm chiêu, nói ra, ta rất quái lạ, Phong Thiên Tông chỉ là một cái tiểu tiểu nhân thất tu thánh giới tông môn, mặc dù Phong Thiên tuyển bạn động tĩnh không nhỏ, nhưng là không nên kinh động các ngươi ngục tộc a. Hoa Thất Khiếu hạng gì thông minh, tâm đã là đoán ra một hai. Trước khi ra mặt khiêu chiến Phong Thiên Tông người, từng cái đều không đơn giản. Theo Quỷ Nhai Phó Tông Diêm Đồng, Thần Bí Sát Thủ, Thượng Thánh Giáo Dương Mục, Quỷ Nhai Tông Chủ Hạ Vân Bi, Vạn Âm Ma Cung Vạn Quy Đao, lại đến ngục tộc ngục cửu duy, đều là hiển hách nhân vật. Quỷ Nhai Tông cùng Phong Thiên Tông mối hận cũ đã lâu, nhân cơ hội này chèn ép Phong Thiên Tông, còn có thể miễn cưỡng nói được đi qua, nhưng người khác xuất hiện, tựa hồ lý do chưa đủ. Nhất là Vạn Âm Ma Cung cùng ngục tộc, cái này hai đại thế lực mặc dù đặt ở chư thiên thánh giới, đều là nhất lưu thế lực, hơn nữa cùng Phong Thiên Tông cũng không cùng xuất hiện, tại sao phải khó xử Phong Thiên Tông? Rất rõ ràng, Vạn Âm Ma Cung cùng ngục tộc sau lưng, nhất định có một cái thôi thủ, tại chủ đạo hết thảy. Mà có thể làm cho Vạn Âm Ma Cung cùng ngục tộc túi đầu thuận theo thế lực, toàn bộ chư thiên thánh giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhận ủy thác của người, không thể không là Ngục Cửu Duy đương nhiên minh bạch Hoa Thất Khiếu mà nói chi ý, cũng là không giả bộ, nói thẳng. Nếu là như vậy, cái kia ra tay đi. Hoa Thất Khiếu tâm đã minh bạch 7-8 phần, không hề nói nhảm, cười nói, ta cũng rất muốn kiến thức một chút, truyền thuyết chi Tù Thiên Ngục Tộc, đến cùng có cái gì trô hơn người. Tù Thiên Ngục Tộc. Truyền thuyết chi, Ngục Tộc lịch sử quỷ tộc càng thêm đã lâu, thậm chí tại chư thiên mở chỗ, thiên địa bất ổn thời điểm, dùng dị pháp nhốt thiên địa, ổn định thiên nguyên địa mạch, cho nên mới đã có Tù Thiên Ngục Tộc danh xưng là. Chỉ là về sau, không biết ngục tộc trải qua cái gì, dưới thực lực giảm không ít, lại thêm mặt khác các tộc nhao nhao quật khởi, ngược lại lại để cho ngục tộc thanh danh không lộ ra, dần dần biến thành một cái tầm thường thế lực. Đã đến hôm nay, ngục tộc vậy mà đã đến bị người áp bách, không thể không ra tay làm một ít chính mình không muốn làm sự tình. Đắc tội. Ngục Cửu Duy nghe được Tù Thiên Ngục Tộc bốn chữ, ánh mắt không khỏi có chút trầm xuống, lập tức một bước bước ra, một cổ hùng hồn khí tức tuôn ra phong thích, như vô hình sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, lập tức bao phủ hơn 10 vạn mét ở trong hư không. Kết giới. Hoa Thất Khiếu cảm nhận được hư không chi khí tức biến hóa, không khỏi mày nhíu lại một chút, lẩm bẩm nói, nếu là ta không có nhìn lầm, đây là ngục tộc cửu kết giới a. Ta tôn đại nhân kiến thức rộng rãi, vạn bối bội phục. Ngục Cửu Duy nặng nề mở miệng, dưới chân hung hăng đập mạnh, lập tức hư không chi kích động ra cường hãn áp bách chi lực, trực tiếp hướng về Hoa Thất Khiếu bao phủ đi qua. Hoa Thất Khiếu không nóng không nội, nhất phái thong dong chi sắc, mũi chân nhẹ dẫm, dưới bàn chân đúng là nở rộ một đóa hỏa liên, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, ngăn lại hư không bàng nhiên áp lực. Tâm Quan Đỉnh, Nhiếp Thiên nhìn qua không chung một màn, không khỏi lông mày chăm chú nhăn lại. Đối với ngục tộc, hắn hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ban đầu ở Tiềm Long Tranh Phong Chi, từng cùng một gã ngục tộc tuổi trẻ thiên tài Ngục Thiên giao thủ qua. Đó là Tiềm Long top 8 trận chiến đầu tiên, Nhiếp Thiên cũng là lâm vào Ngục Thiên cựu kết giới chi, thậm chí thiếu một chút bị thứ hai giết chết. Cựu kết giới thập phần đặc biệt, là một loại cùng thời không hòa hợp nhất thể kết giới, có thể không đoạn địa hấp thu không gian chi lực lượng, là thiết giới giả sử dụng. Hơn nữa tầm thường lực lượng, căn bản không cách nào đối với kết giới tạo thành uy hiếp, trừ phi có thể tìm ra kết giới chi nhãn, mới có thể phá vỡ kết giới. Trước mắt, Ngục Cửu Duy cửu kết giới, cùng ngày đó Ngục Thiên cửu kết giới cơ bản giống nhau, nhưng khí tức nhưng lại đại hữu bất đồng, đối với thời không áp bách cảm giác, vượt qua xa Ngục Thiên có thể. Chỉ sợ, Hoa Thất Khiếu muốn thắng hạ một trận chiến này, cần trước phá vỡ kết giới mới được. Ta tôn đại nhân quả nhiên thủ đoạn thông thiên, tại cửu kết giới chi, lại vẫn có thể thành thạo. Hoa Thất Khiếu nhẹ nhõm phá giải bàng nhiên áp bách, lại để cho Ngục Cửu Duy sợ hai thán phục không thôi, nhịn không được nói ra. Ngục tộc tiểu tử, ta đã lâm vào kết giới chi, ngươi cần gì phải như thế lấy lòng. Hoa Thất Khiếu miệng nhẹ nhõm, thâm nhưng lại âm thầm kêu khổ. Hắn không phải không thừa nhận, có chút xem thường Ngục Cửu Duy rồi, nhất thời chủ quan, lại bị nhốt tại kết giới chi. Xem ra một trận chiến này, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Hoa Thất Khiếu thân ảnh lui về phía sau mấy bước, lập tức tâm niệm vừa động, ngạch tâm chi đúng là xuất hiện, con mắt thứ ba. Chương 4535, chính thức uy hiếp. Trên không trung, Hoa Thất Khiếu tuy nhiên thân hãm cửu kỳ kết giới bên trong, nhưng lại nhất phái khí định thần nhàn chi sắc. Càng thêm quỷ dị chính là, trán của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện con mắt thứ ba. Dị đồng tử. Ngục Cửu Duy chứng kiến Hoa Thất Khiếu ngạch tâm con mắt thứ ba, không khỏi biến sắc, kinh ngạc một tiếng, chợt nhưng lại tỉnh táo lại, nở nụ cười một tiếng, nói không nghĩ tới tà tôn đại nhân vậy mà người mang dị đồng tử, bất quá muốn bằng vào một cái dị đồng tử phá của ta cửu kỳ kết giới, không khỏi cũng quá xem thường người. Vậy sao? Hoa Thất Khiếu cười nhạt một tiếng, ngạch tâm dị đồng tử đột nhiên mở ra, đúng là phóng xuất ra thất thải chi mang, như lưu cầu vồng bình thường. Xét qua bốn phía hư không, mà bị thất thải chi mang đảo qua chỗ, thời không vậy mà thay đổi, bày biện ra một loại như nước chảy bình thường quỷ dị hình thái. Điều này sao có thể? Ngục Cửu Duy thấy như vậy một màn, nhưng lại kinh hãi không nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoa Thất Khiếu dị đồng tử vậy mà có thể làm cho thời không hiện ra kết hợp thái độ. Cái gọi là kết hợp thái độ, thì ra là thời không cùng kết giới dung hợp địa phương. Cửu kỳ kết giới kinh khủng nhất chỗ, tự là kết giới cùng thời không dung hợp nhất thể, cho nên muốn mạnh mẽ phá vỡ kết giới, cơ hồ là không có khả năng. mà muốn trong thời gian ngắn tìm ra cựu kỳ kết giới chi nhãn, trừ phi là VIV nhất kết giới đại sư, nếu không cũng không có khả năng. Nhưng là hoa thất khiếu dị đồng tử nhưng lại quỷ dị phi thường, có thể lại để cho thời không hiển lộ ra kết hợp chi điểm, cái kia liền có thể thoải mái mà tìm ra kết giới chi nhãn. Ta tôn đại nhân, đã ngươi có này thủ đoạn, ta đây chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. Ngục Cửu Duy ánh mắt nặng nề, khẽ quát một tiếng, một đôi mắt như ác lang bình thường. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, trong hư không mấy đạo lưỡi dao sắc bén xuất hiện, nhanh đến cực hạn, lăng lệ ác liệt thấu giết, tập sát hoa thất khiếu. Hoa thất khiếu nhưng lại mặt không đổi sắc, dưới chân bước ra quỷ dị bộ pháp, đúng là tại xê dịch chuyển di tầm đó, tránh được lưỡi dao sắc bén. Ngục Cửu Duy bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, cả khuôn mặt đều thay đổi, trong mắt lộ vẻ khó giấu kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại cửu kỳ kết giới bên trong, hoa thất khiếu vậy mà chỉ dựa vào thân pháp, có thể tránh đi công kích của hắn. Hoa thất khiếu thân hình như quỷ mị, tựa hồ thực lực hoàn toàn không có đã bị kết giới ảnh hưởng. Ngục tộc tiểu tử, nếu như cửu kỳ kết giới chỉ là như vậy, cái này cuộc chiến đấu nên đã xong. Hoa thất khiếu cười cười, con mắt thứ ba tách ra dị sắc, hào quang như rung động bình thường, tại trong kết giới tàng ra, cảm ứng kết giới chi nhãn tồn tại. Cửu kỳ, thiên lôi cức. Ngục Cửu Duy sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn trên không trung vung lên, lập tức một cổ hùng hồn xu thế xuất hiện, một đạo sấm sét xuất hiện, lại trên không trung ngưng tụ thành lôi thú, lao nhanh gào thét, thẳng tắp địa hướng về hoa thất khiếu cuồng nhào đầu về phía trước. Nghe đồn rằng, cửu kỳ kết giới khả dĩ khống chế cửu nguyên, quả thật không giả a. Hoa thất khiếu cảm nhận được đập vào mặt bàng nhiên uy áp, nhưng lại không sợ chút nào, nhàn nhạt cười. Thân hình bên ngoài xích hồng đông hoa tách ra một đạo hồng mang, tật bắn mà ra. Phanh! Nháy mắt sau đó, hồng mang xẹt qua hư không, một tiếng trầm đục, lôi thú đúng là trực tiếp đổ. Đồng thời, Ngục Cửu Duy đã bị cuồng lực trùng kích, thân hình không khỏi cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, cực kỳ chật vật. Cửu kỳ kết giới bên trong, ẩn chứa cửu nguyên chi lực, có thể cho thiết giới giả liên tục không ngừng địa hấp thu cửu nguyên thánh lực, hóa thành chính mình dùng. Hoa thất khiếu thong dong như lúc ban đầu, nhàn nhạt cười nói đáng tiếc chính là, ngươi cửu kỳ kết giới chưa thực hành đỉnh phong, cho nên không cách nào hoàn toàn khống chế cửu kỳ kết giới bên trong đích lực lượng, cũng không cách nào hoàn mỹ địa ẩn tàng kết giới chi nhãn. Ngươi tìm ra kết giới chi nhãn hả? Ngục Cửu Duy bắt buộc chính mình chấn định lại, kinh ngạc hỏi. Ngay ở chỗ này, hoa thất khiếu cười cười, quanh thân xích hồng chi diễm tăng hẳn ra, như vẽ cuốn bình thường trải ra. Đúng là chiếu rọi ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cửu nguyên vòng xoáy, đúng là cửu kỳ kết giới chi nhãn. Ta tôn đại nhân, ta thua. Ngục Cửu Duy ánh mắt lập tức run lên, lập tức đúng là không chút do dự, trực tiếp nhận thua. Ha ha, ngươi ngược lại là rất thức thời. Hoa thất khiếu cười nhạt một tiếng, khoát tay háo, nói mà thôi, đã ngươi nhận thua, một trận chiến này đều dừng ở đây a. Hắn ha có thể không biết. Cửu kỳ kết giới cùng thiết giới giả quan hệ chặt chẽ, lực lượng cộng hưởng, một khi bị phá, thiết giới giả cũng tất nhiên chịu lấy trọng thương. Ngục Cửu Duy không nghĩ bị thương, liền trực tiếp nhận thua. Đa tạ tà tôn đại nhân. Ngục Cửu Duy ổn ổn tâm thần, trực tiếp thu hồi cửu kỳ kết giới, không người nói tạ. Hoa thất khiếu khỏe miệng giật giật, không nói gì thêm. Ngục Cửu Duy cũng không ngừng lại, trực tiếp thả người đã đi ra. Quảng trường cùng xem đình mọi người. Thấy trận mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Không nghĩ tới, liên ngục tộc cường giả đều bị vị này tà tôn đại nhân đánh bại, vị này tà tôn cũng quá mạnh đi à. Phong Thiên Tông vốn đã có diệt tông chi nguy, thời khắc mấu chốt lại vẫn giống như này cường giả trợ trận, xem ra là Phong Thiên Tông số mệnh đã hết ta. Dùng ta xem, vị này tà tôn đại nhân thực lực, chỉ sợ đã là chư thiên đỉnh phong đi à. Mọi người nói xong, nhìn về phía hoa thất khiếu ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu kính sợ chi ý. Hoa thất khiếu nhẹ nhõm đánh bại ba người, chỗ bày ra thực lực, đích thật là quá kinh người. Mấu chốt nhất chính là, cho tới bây giờ, hoa thất khiếu thực lực chân chính chưa hiển lộ, vẫn như cũ là sâu không thấy đáy. Trung tâm quan đình lên, cổ lăng vô kỳ nguyên bản trầm thấp sắc mặt, dần dần giãn ra không ít. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình trước khi có chút xem thường hoa thất khiếu rồi, thứ hai thực lực, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng một bên Nhất Thiên, nhưng lại sắc mặt cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn lộ ra càng thêm sầu lo. Tuy nhiên Hoa Thất Khiếu đánh bại Hạ Vân Bi, Vạn Quy Đao, Ngục Cửu Duy ba người, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, ba người này căn bản không tính là đỉnh phong cường giả, cho nên Hoa Thất Khiếu đả bại bọn hắn, cũng rất bình thường. Dù sao, Hoa Thất Khiếu thế nhưng mà cùng Vô Ngã Kiếm Ma nổi danh tồn tại. Nhưng là Phong Thiên Tông chỗ gặp phải uy hiếp, có thể xa không chỉ trước mắt chứng kiến. Vạn Quy Đao cùng Ngục Cửu Duy bọn người, tối đa chỉ là đi tiền trạm tiểu lâu la, chính thức uy hiếp cùng sắc cơ, vẫn còn đằng sau. Nếu là Thiên Đạo Thánh Các hoặc là Nhân Hoàng Điện cường giả xuất hiện, Hoa Thất Khiếu còn đính đến ở sao? Bất quá hiện tại tin tức tốt là, tại Hoa Thất Khiếu thắng liền ba chàng về sau, đối phương cũng chỉ có ba người có thể xuất chiến. Nhiếp Thiên suy đoán, kế tiếp xuất hiện người, mới thật sự là cường giả, chính thức đối với toàn bộ Phong Thiên Tông có uy hiếp tồn tại. Còn tôm nhỏ đánh cho không sai biệt lắm, giấu ở sau lưng cá lớn, còn không hiện thân sao. Nhiếp Thiên có thể nghĩ đến, Hoa Thất Khiếu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, dứt khoát không hề cố kỵ cái gì, trực tiếp cao giọng nói ra. Vâng! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, xa xa hư không trực tiếp lắc lư một chút. Lập tức quỷ dị một màn xuất hiện, thời không lại bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, trong cái khe, một đạo khắc nghiệt thân ảnh chậm rãi đi ra. Quanh thân tà giết chi khí đầy trời, như là một giết thần, cường hoành hàng lâm. Mục Triệu Côn. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia khắc nghiệt thân ảnh, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, hô lên đối phương danh tự. Đúng vậy, lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là cùng băng cơ nổi danh Thâm Nguyên ba kiếm một trong, tà lưu kiếm Mục Triệu Côn. Chương 4536, bắt kỳ ra lại. Tà lưu kiếm Mục Triệu Côn. Nhiếp Thiên đối với cái này người lại quen thuộc bất quá, bởi vì hắn từng thiếu chút nữa chết ở trên tay người này. Không lâu trước khi, Thâm Nguyên sát thủ xâm lấn, đúng là do Mục Triệu Côn dẫn đầu. Lúc ấy, Nhiếp Thiên cùng băng tà lâm vào Mục Triệu Côn tà lưu cấm giới bên trong, băng tà dùng quỷ kỵ đao chiến Mục Triệu Côn bị trọng thương, mà Nhiếp Thiên cái thừa nhận Mục Triệu Côn một kiếm, đồng dạng trọng thương. May mắn ma dạ lúc ấy tiềm phục tại tà lưu cấm giới bên trong, cùng Nhiếp Thiên phối hợp, lúc này mới phá vỡ tà lưu cấm giới. Không nghĩ tới, Mục Triệu Côn vậy mà ở thời điểm này, đang tại mọi người trực diện, trực tiếp hiện thân. Bất quá Nhiếp Thiên ngược lại là cảm thấy, Mục Triệu Côn thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, mặc dù là ngày đó tà lưu cấm giới thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn, thực sự không có cường đến lại để cho hắn cuộc đời này ghi khắc tình trạng. Dùng thân phận của Mục Triệu Côn, mới có thể tùy ý hành hạ đến chết Nhiếp Thiên cùng băng tà bọn người, nhưng hắn vẫn thất thủ rồi, có thể thấy được kỳ thật thực lực có chút hữu danh vô thực. Theo Mục Triệu Côn trước khi biểu hiện đến xem, hắn thậm chí không bằng Hạ Vân Bi, Vạn Quy Đao chi lưu. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Mục Triệu Côn, nhưng lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác được, thứ hai kiếm ý khí tức thay đổi, rõ ràng so với trước mạnh rất nhiều, hơn nữa sát khí cũng càng trọng, cho người cưỡng bức cảm giác càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ ngày đó ta thấy đến người không phải Mục Triệu Côn? Nhiếp Thiên trong nội tâm hồ nghi, vẻ mặt khó hiểu. Trước mắt Mục Triệu Côn, cùng trước khi Mục Triệu Côn, khác biệt thật sự quá lớn, kiếm ý khí tức có một ít tương tự, nhưng đã có thêm nữa. Biến hóa, cũng càng là cương đại. Chúng ta ngày đó chứng kiến, có lẽ chỉ là hắn một đạo kiếm ý phân thân. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc khó hiểu thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, ngữ khí trầm thấp, lộ ra lo lắng. Kiếm ý phân thân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhưng lại càng thêm nghi hoặc, hỏi nếu như là kiếm ý phân thân, vì cái gì kiếm ý khí tức đều thay đổi. Cái này là người này chỗ cường đại, bản tôn suy đoán, hắn không chỉ một loại kiếm ý. Tiểu mèo mập trầm giọng đáp lại, làm như lộ ra thập phần coi chừng. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, nhịn không được ngốc trệ một lát. Tầm thường kiếm giả, đều chỉ có một loại kiếm ý, có số rất ít thiên tài kiếm giả, có được hai loại hoặc là đã ngoài kiếm ý. Ví dụ như Nhiếp Thiên, lúc ban đầu tu luyện ngạo kiếm ý, về sau luyện tiểu tinh thần kiếm ý, về sau tại cơ duyên phía dưới lại đạt được lôi đỉnh kiếm ý, phệ hồn kiếm ý cùng với tam tả kiếm ý. Chỉ là về sau, Nhiếp Thiên tướng nhiều loại kiếm ý dung hợp, thành tựu hôm nay thần ma kiếm ý. Bất quá hiện tại, Nhiếp Thiên như trước có năng lực theo thần ma kiếm ý bên trong, tách ra phệ hồn kiếm ý hoặc tam tả kiếm ý. Đã Nhiếp Thiên khả dĩ có nhiều loại kiếm ý, những người khác tự nhiên đồng dạng khả dĩ. Mục Triệu Côn thân là Thâm Nguyên ba kiếm một trong, chính là Thâm Nguyên quỷ tộc cao cấp nhất kiếm giả, có được nhiều loại kiếm ý, cũng rất bình thường. Cho nên lần trước Nhiếp Thiên nhìn thấy Mục Triệu Côn, vô cùng có khả năng là hắn bản tôn châu ngưng tụ ra, một chủng nào đó kiếm ý phân thân. Ngươi là Thâm Nguyên quỷ tộc chi nhân. Mà ở lúc này, trên không trung Hoa Thất Khiếu, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Mục Triệu Côn, sắc mặt không khỏi nhất biến, rất là kinh ngạc. Đều là quỷ tộc chi nhân, Hoa Thất Khiếu há lại sẽ nhìn không ra Mục Triệu Côn là đến từ Thâm Nguyên nhất mạch quỷ tộc. Chỉ là Hoa Thất Khiếu tuyệt đối thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được sớm đã biến mất thật lâu Thâm Nguyên nhất mạch võ giả. Tứ đại tà tôn một trong Hoa Tôn đại nhân, năm đó quỷ tộc mạnh nhất mấy người một trong, hôm nay vừa thấy, quả nhiên uy danh không uổng. Mục Triệu Côn chậm rãi đi tới, nhìn như bộ pháp chậm chạp, nhưng là tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, không ngờ đi vào Hoa Thất Khiếu trước mặt. Rất hiển nhiên, Mục Triệu Côn đối với Hoa Thất Khiếu danh tiếng phi thường quen thuộc, thậm chí mang theo vài phần khó giấu kính sợ chi ý. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao Hoa Thất Khiếu chính là tứ đại tà tôn, tại quỷ tộc bên trong thân phận địa vị cực cao, đối với Mục Triệu Côn mà nói, càng là tiền bối danh túc. Bất quá nếu xem hai người tướng mạo không rõ tình huống người nhất định sẽ cho rằng, dung mạo già yếu Mục Triệu Côn là tiền bối, tuấn mỹ như thiếu niên Hoa Thất Khiếu tắc thì càng giống là tiểu bối. Nhưng võ giả thọ nguyên, đặc biệt là đã đến thánh cảnh về sau, khác biệt có khi sẽ rất đại. Thọ nguyên trường đoạn, không chỉ có cùng võ giả cảnh giới có quan hệ, đồng thời cũng cùng võ giả võ thể, huyết mạch, cùng với chỗ tu luyện võ bí quyết công pháp đợi mật thiết tương quan. Cho nên có người đã đến thánh cảnh, tuy chỉ có hơn 10 vạn tuế niên kỷ, nhưng cũng đã dần dần già thay. Mà có người sống mấy trăm vạn năm, lại còn có thể bảo trì thanh thiếu niên dung mạo. Thâm Nguyên nhất mạch, ở ẩn đã lâu, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này hiện thân. Hoa Thất Khiếu ánh mắt thâm trầm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, coi như đang nói, Thâm Nguyên nhất mạch tại sao phải chuyến lần này vũng nước đủ. Thâm Nguyên nhất mạch vào đời thời cơ đã đến, Hoa Tôn tiền bối không nên cho chúng ta cao hứng sao. Mục Triệu Côn thì là cười cười, trong ánh mắt nhưng lại cất giấu quá sức xâm lanh hàn ý. Hán tựa hồ tại nói với Hoa Thất Khiếu, Thâm Nguyên nhất mạch xuất thế kết quả đã định, ai cũng không thể ngăn cản, ai ngăn ai chết. Đã ngươi đã làm quyết định, ta đây cũng tiểu không nói nhiều cái gì. Hoa Thất Khiếu đương nhiên có thể nghe ra Mục Triệu Côn mà nói bên ngoài chi âm, cau mày, nói ra chỉ là của ta rất ngạc nhiên, sau lưng ngươi người, rốt cuộc là ai, lại có thủ đoạn như thế, có thể quấy Thâm Nguyên nhất mạch nhập cục. Hoa Tôn tiền bối là người thông minh, trong nội tâm đã có đáp án rồi, cần gì phải hỏi lại ta. Mục Triệu Côn không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt cười nói. Hoa Thất Khiếu cau mày, Mục Triệu Côn trả lời lại để cho hắn vững tin trong nội tâm suy đoán. Ra tay đi. Hoa Thất Khiếu không nói thêm gì nữa, cười nói ta cũng muốn nhìn xem, Thâm Nguyên nhất mạch kiếm giả, mạnh như thế nào. Ta và ngươi đều vì mình chủ, vãn bối đành phải đắc tội. Mục Triệu Côn ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, trong tay xuất hiện một tay quỷ dị chi kiếm, hình như trường xà, đúng là hắn nguyên mạch chi kiếm, Bát Kỳ Tà Lưu. Bát Kỳ Tà Lưu ra khỏi vỏ lập tức một cổ khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra, bốn phía không gian đều tựa hồ trở nên căng cứng mà bắt đầu, lại để cho người cảm giác được một cổ dị thường áp lực cảm giác. Ngươi kiếm ý, quả nhiên không giống tầm thường. Hoa Thất Khiếu cảm thụ được trong hư không truyền đến kiếm ý chấn động, không khỏi sắc mặt biến hóa, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc. Không thể không nói, Mục Triệu Côn kiếm ý mạnh, vẫn còn dự liệu của hắn phía trên. Hoa Thất Khiếu vốn cho là, mặc dù Mục Triệu Côn là Thâm Nguyên nhất mạch kiếm đạo cường giả, hắn thực lực chân chính cũng sẽ không biết quá mạnh mẽ, ít nhất so với đồng dạng xuất từ Thâm Nguyên nhất mạch Duẫn Phong Vô Ngã, phải kém rất nhiều. Nhưng lúc này cảm giác Mục Triệu Côn kiếm ý khí tức, vậy mà cùng Duẫn Phong Vô Ngã không kém bao nhiêu. Tiền bối quá khen. Mục Triệu Côn nhìn ra Hoa Thất Khiếu kinh ngạc, không khỏi nói ra Hoa Tôn tiền bối cùng Vô Ngã kiếm ma tiền bối là bạn tri kỷ tri kỷ, không biết vạn bối kiếm ý, so với kiếm ma tiền bối như thế nào. Tại Duẫn Phong không có bước vào nhân kiếm hợp nhất trước khi, ngươi kiếm ý còn có thể đánh với hắn một trận. Nhưng hắn hiện tại đã nhập hợp nhất chi cảnh, ngươi liền xa xa không bằng. Hoa Thất Khiếu cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Mục Triệu Côn tuy mạnh, nhưng kiếm ý chưa đạt nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, chỉ có thể cùng không bước vào hợp nhất cảnh trước khi Duẫn Phong Vô Ngã một trận chiến. Bất quá dùng Mục Triệu Côn niên kỷ, cùng với hắn lúc này kiếm ý đến xem, cũng là rất có cơ hội bước vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Cái kia không biết vạn bối kiếm ý, có thể đủ giết Hoa Tôn tiền bối hả? Mục Triệu Côn cau mày, tựa hồ đối với Hoa Thất Khiếu không cho là đúng, trực tiếp lạnh lùng hỏi. Chương 4537, Bát Kỳ Chân Vũ. Trên không trung, Mục Triệu Côn một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Hoa Thất Khiếu, lạnh ý tự phát, sát ý đã là khống chế không nổi. Còn chưa đủ. Hoa Thất Khiếu đối mặt Mục Triệu Côn liều lĩnh, nhưng lại mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Vậy sao? Mục Triệu Côn khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trong tay Bát Kỳ Tà Lưu như một đầu dài xà bình thường du động, băng hàn mang sát kiếm ý liên tục vô tận, càng không ngừng phóng thích, lại để cho khắp thiên địa tràn ngập cực lạnh khắc nghiệt chi khí. Hoa Thất Khiếu cảm nhận được trong hư không truyền đến tận xương chí hàn, không khỏi cau mày, nói ra bằng vào cái này cổ kiếm ý bên trong sát khí, ngươi đã không tại năm đó Doãn Phong phía dưới. Chỉ là như vậy sao? Mục Triệu Côn hiển nhiên tâm tính cực cao, cười lạnh một tiếng, Bát Kỳ Tà Lưu trên không trung xẹt qua, một đạo kiếm quang đột nhiên mà ra, thẳng bức Hoa Thất Khiếu. Hoa Thất Khiếu thân hình xê dịch, nhẹ nhõm tránh đi kiếm quang. Rất rõ ràng, đạo này kiếm quang không phải muốn giết Hoa Thất Khiếu, mà chỉ là chấn nhiếp mà thôi. Mục Triệu Côn cuồng ngạo vô cùng, tự nhiên bất mãn Hoa Thất Khiếu luôn cầm hắn cùng với trước kia Doãn Phong vô ngã so, hắn muốn cho đối phương minh bạch, mặc dù là cùng hiện tại Doãn Phong vô ngã so, hắn cũng không chút nào yếu. Hoa Thất Khiếu hạng gì thông minh, sao lại, há có thể nhìn không ra Mục Triệu Côn trong nội tâm suy nghĩ, nhàn nhạt cười nói ngươi kiếm ý tuy mạnh, lại còn uy hiếp không đến ta. Ngươi bây giờ, như trước không cách nào cùng Doãn Phong sóng vai. Mục Triệu Côn một đôi mắt âm lãnh vô cùng, hai cái đồng tử đúng là đã có quỷ dị biến hóa, trở nên bén nhọn rất nhiều, như độc xà bình thường. Mà ở hắn hai cái đồng tử biến hóa đồng thời, trong không gian kiếm ý khí tức cũng tùy theo thay đổi. Kiếm ý lưu chuyển như gió lạnh, có xương nhận chi hàn, lại có phong nhận chi lệ, cực kỳ khủng bố. Hoa Thất Khiếu mặc dù tu vi đã tới VIP nhất, nhưng như cũ có thể cảm giác được kinh khủng kia kiếm ý, như muốn rót vào da thịt của hắn cốt cách bên trong bình thường. Không thể không nói, Mục Triệu Côn kiếm ý thật sự đáng sợ, chỉ sợ tầm thường thiên vũ thánh tổ cường giả, cũng khó khăn dùng thừa nhận hắn kiếm ý áp bách. Nguyên lai ngươi là Bát Kỳ nhất tộc người, trách không được kiếm ý bên trong sát khí nặng như vậy. Hoa Thất Khiếu cau mày, nặng nề nói ra. Bát Kỳ nhất tộc chính là Thâm Uyên nhất mạch bên trong đích mấy đại VIP nhất một trong những gia tộc, hơn nữa Bát Kỳ nhất tộc cùng với các quỷ tộc khác biệt rất lớn, hắn huyết mạch bên trong không chỉ có quỷ tộc chỉ môi hắn có quỷ khí, Thâm Uyên quỷ tộc chỉ môi hắn có Thâm Uyên chi lực, còn có một loại càng thêm viễn cổ hùng thú chi khí. Trong truyền thuyết, Bát Kỳ nhất tộc tổ tiên cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu Bát Kỳ cự xà, có được 8 cái đầu lâu. Cuối cùng nhất đạt được nguyên cổ thời điểm một đạo thiên nguyên chi khí, đã có được thân người, tiến tới diễn sinh ra Bát Kỳ nhất tộc. Bát Kỳ nhất tộc tại Thâm Uyên nhất mạch, thậm chí toàn bộ quỷ tộc bên trong, đều có được lấy cực kỳ đặc thù cùng trọng yếu địa vị, là một cái lại để cho người nói đến là sợ gia tộc. Hoa Thất Khiếu mới vừa rồi còn không có ý thức được, chỉ là cảm thấy Mục Triệu Côn kiếm khí sát khí cùng sát khí rất nặng, lúc này cảm nhận được hắn kiếm ý bên trong huyết mạch khí tức. Mới giật mình minh bạch, thứ hai đúng là Bát Kỳ nhất tộc người. Không nghĩ tới Hoa Tôn đại nhân vậy mà có thể nhìn ra thân phận của ta, ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh. Mục Triệu Côn hai cái đồng tử đứng lên, như hai cái khe hẹp, nhìn về phía trên cực kỳ tà dị, sát khí mười phần. Có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh người là bản tôn, may mắn cùng Bát Kỳ nhất tộc Bát Kỳ Tôn một trận chiến. Hoa Thất Khiếu ánh mắt có chút trầm xuống. Bàn tay lớn tại trong hư không dương lên, trong tay đúng là xuất hiện một tay màu xanh trường kiếm, sắc bén chi khí, trực tiếp xé rách bốn phía kiếm khí uy áp. Ừ, mọi người gặp Hoa Thất Khiếu rõ ràng trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, không khỏi nhao nhao kinh ngạc. Ai cũng thật không ngờ, Hoa Thất Khiếu dĩ nhiên là một vị kiếm giả. Chiến đấu mới vừa rồi, Hoa Thất Khiếu căn bản không có sử dụng kiếm, xem ra là không có hiển lộ hắn thực lực chân chính. Lúc này đối mặt Mục Triệu Côn, Hoa Thất Khiếu mới quyết định xuất kiếm, đủ thấy Mục Triệu Côn thực lực mạnh. Lần trước nhìn thấy, quả nhiên chỉ là hắn một đạo kiếm ý phân thân. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Mục Triệu Côn thân ảnh, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Mục Triệu Côn lúc này chỗ thể hiện ra thực lực cùng khí thế, hoàn toàn không phải trước đó lần thứ nhất có thể so sánh. Rất rõ ràng, lúc này xuất hiện, mới được là Mục Triệu Côn bản tôn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trong nội tâm đã có chỗ suy đoán, nhưng Mục Triệu Côn chỗ thể hiện ra lực lượng, như trước lại để cho hắn rung động không thôi. Tại hắn đã thấy sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, ngoại trừ Dương Thần Kiếm Đế cùng Duẫn Phong Vô Ngã bên ngoài, cực ít có người có thể chính thức áp chế Mục Triệu Côn. Thâm Nguyên Ba Kiếm, quả nhiên thập phần cường đại. Theo Băng Cơ theo như lời, Thâm Nguyên Ba Kiếm bên trong, nàng cùng Mục Triệu Côn cũng không phải mạnh nhất, mặt khác cái kia chưa xuất hiện người, mới được là mạnh nhất, được xưng là Thâm Nguyên đệ nhất kiếm giả. Dùng Mục Triệu Côn cùng Băng Cơ thực lực phán đoán, vị kia Thâm Nguyên đệ nhất kiếm giả, hắn kiếm đạo tu vi, mặc dù không bằng Dương Thần cùng Duẫn Phong Vô Ngã, cũng tất nhiên không sai biệt nhiều. Mà vị này Thâm Nguyên đệ nhất kiếm giả, còn không phải Thâm Nguyên nhất mạch người mạnh nhất. Vạn cổ Thâm Nguyên bên trong, không chỉ có Nguyên Hoàng đợi cường giả, còn có lệ tộc rất nhiều ẩn nút cường giả. Dùng cái này để phán đoán, quang Thâm Nguyên nhất mạch chỉnh thể thực lực, chỉ sợ tiểu không kém Thiên Đạo Thánh Các. Nếu là tính cả quỷ tộc mặt khác ba mạch, chỉ sợ toàn bộ quỷ tộc thực lực, đủ để cùng Nhân Hoàng Điện chống lại. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cho rằng Long tộc cùng Thiên Sứ tộc đã là chư thiên thánh giới đỉnh phong nhất chủng tộc thế lực rồi, không nghĩ tới quỷ tộc thực lực, lại vẫn tại đây hai tộc phía trên. Bất quá những nay đại chủng tộc đều tồn tại nội loạn, giúp nhau tầm đó nội đấu không ngớt, chỉnh thể thực lực liền suy yếu không ít. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, Mục Triệu Côn cùng lệ tộc sau lưng, vô cùng có khả năng là Thiên Đạo Thánh Các hoặc là Nhân Hoàng Điện đang âm thầm thôi động. Nguyên lai Hoa Tôn Đại Nhân cũng là một gã kiếm giả, vạn bối vậy mà nhìn không ra, thật sự là mắt vụng về. Không trung bên trong, Mục Triệu Côn ánh mắt như độc, nặng nề mở miệng, sát khí đầm đặc. Hoa Thất Khiếu nhưng lại cười cười, nói hồi lâu vô dụng thôi kiếm rồi, không biết lạnh nhạt có hay không. Vậy đến đây đi. Mục Triệu Côn hai cái đồng tử trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, thân hình lập tức động, một kiếm đâm ra, kiếm thế mạnh, lại như vạn tên cùng bắn bình thường, cuồn cuộn hùng hồn bên trong, lăng lệ ác liệt chi khí hiển thị rõ. Hoa Thất Khiếu ánh mắt hơi trầm xuống, quanh thân khí tức trực tiếp thay đổi, trong tay thanh kiếm trên không trung quét qua, kiếm sóng ngập trời, lại trên không trung hóa thành 9 tầng ba đảo, một tầng suy yếu Mục Triệu Côn kiếm thế. Bành! Bành! Bành! Trong hư không, trầm đục âm thanh không ngừng nổ, kiếm thế đụng nhau phía dưới, Hoa Thất Khiếu thân hình đúng là lui về phía sau mấy bước, mà Mục Triệu Côn nhưng lại vững như núi cao, nửa bước không rời. Vẹn vẹn theo kiếm thế đến xem, Hoa Thất Khiếu vậy mà không bằng Mục Triệu Côn. Hoa Tôn Đại Nhân, cẩn thận rồi. Mục Triệu Côn một kiếm đắc thế, lập tức nắm chắc thời cơ, khẽ quát một tiếng, thân hình trên không trung chấn động, kiếm ý bắn ra, một kiếm điên cuồng chém, hư không chịu run lên, đúng là cũng bị trực tiếp xé rách bình thường. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, thế như núi sụp đổ, rầm rầm nhưng áp hướng Hoa Thất Khiếu. Hoa Thất Khiếu cảm giác được đỉnh đầu truyền đến bàng bạc áp lực, vậy mà lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình xem thường Mục Triệu Côn. Bát kỳ nhất tộc Bát Kỳ Tôn, kế thừa Bát Kỳ chi lực, quả thật cường hãn vô cùng. Bất quá Hoa Thất Khiếu nhưng lại không chút hoang mang, trong tay màu xanh trường kiếm run lên, lập tức quỷ dị một màn phát sinh màu xanh trường kiếm vậy mà biến sắc, trở thành xích hồng như diễm hỏa chi kiếm. Chương 4538, Ngũ Đức Chi Khu. Hỏa, đốt không? Trên không trung, Hoa Thất Khiếu khẽ quát một tiếng, hỏa chi kiếm tại trong hư không nghịch thế chém, vô tận hỏa diễm kiếm ý quần cuộn mà ra, lập tức sóng lửa đầy trời, bàng nhiên xu thế, đốt phệ thiên địa. Bành! Lập tức, một tiếng nổ vang truyền ra, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không chịu chấn động, cuồn cuộn sóng cuồng tràn ngập bốn phương tám hướng, trùng kích không ngừng. Hoa Thất Khiếu thân hình lui về phía sau mấy chục thước, lập tức ổn định, cũng không nửa điểm chật vật. Lại nhìn Mục Triệu Côn, nhưng như cũng là vững như gốc cây giả, thân hình không rời nửa phần. Không hề nghi ngờ, lần thứ hai đối bính, như cũng là Mục Triệu Côn chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Hoa Thất Khiếu thực sự không bị thương tích gì, chỉ là bị thoáng bức lui mà thôi. Ừ. Mục Triệu Côn thấy mình dốc sức một kiếm, cũng chỉ là tướng Hoa Thất Khiếu bức lui, không khỏi nhướng mày, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào thứ hai trong tay hỏa trên thân kiếm. Vừa rồi Hoa Thất Khiếu trường kiếm trong tay rõ ràng là màu xanh, như thế nào sẽ ở trong nháy mắt biến thành hỏa kiếm. Cái này thật sự thật là quỷ dị. Hơn nữa Mục Triệu Côn cảm giác đến, Hoa Thất Khiếu trường kiếm trong tay biến thành hỏa kiếm về sau, hắn kiếm ý khí tức cũng thay đổi hoàn toàn, hỏa diễm đốt phệ chi khí cực kỳ đậm đặc, lại như là mặt trời bình thường. Đây là có chuyện gì? Bốn phía mọi người cũng bị một màn này cả kinh sững sờ, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi. Nói như vậy, kiếm giả kiếm, đều là cùng bản thân kiếm ý xứng đôi hợp, hơn nữa kiếm giả dùng lâu rồi về sau, kiếm trong cơ thể cũng sẽ biết dung nhập kiếm giả kiếm ý. Tổng thể mà nói, kiếm là cùng kiếm giả tương thông, kiếm ý khí tức phi thường ổn định. Như thế nào hoa thất khiếu trong tay kiếm, vậy mà có thể thay đổi biến khí tức, hơn nữa kiếm thể đã ở phát sinh biến hóa, lại để cho người nghĩ mãi không thông. Trung tâm quan đình bên trong, Nhiếp Thiên đồng dạng lộ ra khó hiểu chi sắc, hắn là một gã kiếm giả, đối với kiếm thập phần hiểu rõ, nhưng là như hoa thất khiếu kiếm trong tay, nhưng lại hắn chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ, hoa tôn đại nhân kiếm trong tay, là do trong truyền thuyết mạt Nhật Ngũ Quân Thiết chế tạo? Cổ Lăng vô kỳ nhưng lại nhìn ra cái gì, nhịn không được kinh ngạc nói. Mạt Nhật Ngũ Quân Thiết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn chưa từng nghe qua loại này thiết. Cổ Lăng vô kỳ mày nhăn lại, trầm giọng giải thích nói, nghe đồn rằng, Mạt Nhật Ngũ Quân Thiết chính là một loại có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính đặc thù kim loại, cho nên do Mạt Nhật Ngũ Quân Thiết chế tạo mà thành binh khí, khả dĩ đồng thời có được ngũ hành thuộc tính, hơn nữa ngũ hành thuộc tính tầm đó, khả dĩ tự do chuyển đổi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tựa hồ hoa thất khiếu kiếm trong tay, hoàn toàn chính xác khả dĩ tự do chuyển đổi thuộc tính. Thanh kiếm này không phải Mạt Nhật Ngũ Quân Thiết chế tạo, hẳn là hắn nguyên linh chi kiếm. Nhưng ở cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, nặng nề nói ra. Nguyên linh chi kiếm. Nhiếp Thiên nhướng mày, lần nữa kinh ngạc. Nếu như hoa thất khiếu kiếm trong tay là hắn nguyên linh chi kiếm, đây chẳng phải là nói minh, hoa thất khiếu nguyên linh là ngũ hành thuộc tính. Ngũ hành thuộc tính nguyên linh, đây chính là cực kỳ hiếm thấy a. Kỳ thật Nhiếp Thiên đã từng bái kiến có được ngũ hành thuộc tính võ giả, thậm chí đệ tử của hắn bên trong, thì có một người là như thế này võ giả. Nhưng là đi vào thánh giới về sau, hắn liền lại không có gặp phải ngũ hành võ giả. Ừ. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, dừng một chút, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu là bản tôn không có nhìn lầm, người này hẳn là ngũ đức chi khu. Ngũ đức chi khu. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ biến, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Ngũ đức chi khu, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy trước thiên vũ thân thể, có được loại này võ thân thể võ giả, võ thể dung đại địa ngũ hành tại một thân, nguyên ở ngũ hành, rồi lại siêu thoát tại ngũ hành phía trên. Trong truyền thuyết, có được ngũ đức chi khu người, có thể tu luyện thành thông thiên triệt địa ngũ đức chân thân, cuối cùng nhất có được không chết chi thân thể, bất diệt chi hồn. Trước kia cùng tiểu mèo mập nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu mèo mập đã từng đã nói với Nhiếp Thiên một ít thập phần cường đại trước thiên vũ thân thể. Mà ngũ đức chi khu là đủ để cùng tiên thiên thánh nhân chi thân thể cùng so sánh trước thiên vũ thân thể. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, dung mạo không sâu sắc hoa thất khiếu, vậy mà có được trong truyền thuyết ngũ đức chi khu. Như thế đến xem, hoa thất khiếu chỗ biểu hiện ra thực lực, xa xa chưa tới hắn lực lượng cực hạn. Không nghĩ tới hoa tôn đại nhân còn giống như này thủ đoạn, thật là làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Mục Triệu Côn tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, một đôi mắt thủy chung không có ly khai hoa thất khiếu kiếm trong tay. Đối mặt có được bát kỳ chi lực bát kỳ tôn, tự nhiên muốn xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Hoa thất khiếu cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, đúng là lần nữa biến sắc, hiện ra huyền hắc chi sắc. Đồng thời, huyền hắc chi kiếm khí tức cũng thay đổi hoàn toàn. Một cổ mênh mông vô tận hùng hồn chi lực kích động khai mở, trong hư không coi như có ngàn tầng phong ba tại mãnh liệt bình thường. Thủy thuộc tính. Mục Triệu Côn cảm nhận được trong hư không kiếm ý khí tức biến hóa, không khỏi kinh ngạc thanh âm. Với bắt đầu thời điểm, hoa thất khiếu kiếm tựa hồ là một thuộc tính, về sau là hỏa thuộc tính, mà bây giờ lại biến thành thủy thuộc tính. Chẳng lẽ, kiếm của hắn có ngũ hành thuộc tính sao? Nghe đồn rằng, bát kỳ nhất tộc bát kỳ tôn khả dĩ đồng thời tu luyện 8 loại thuộc tính lực lượng. Hoa thất khiếu nhìn xem Mục Triệu Côn, nhàn nhạt cười nói, ngươi đã thân là bát kỳ tôn, kế thừa bát kỳ chi lực, cũng hẳn là một gã nhiều thuộc tính kiếm giả a. Bát kỳ nhất tộc, chí tôn chi nhân, được xưng là bát kỳ tôn, kế thừa bát kỳ nhất tộc nhiều thế hệ thủ hộ bát kỳ chi lực. Không nghĩ tới, hoa tôn đại nhân cạnh đối với bát kỳ nhất tộc như thế quen thuộc. Mục Triệu Côn nở nụ cười một tiếng. Nhưng hai cái đồng tử bên trong, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy quá sức lạnh lùng sát ý. Bát kỳ nhất tộc theo Thâm Nguyên nhất mạch lánh đời đã lâu, thế nhân cơ hồ cũng đã quên cái này đã từng huy hoàng qua cường đại thế gia vọng tộc. Mà Hoa Thất Khiếu lại đối với Bát Kỳ nhất tộc rất là hiểu rõ, điều này không khỏi làm Mục Triệu Côn nổi lên sát tâm. Bát Kỳ nhất tộc bí mật, vĩnh viễn đều thuộc về Bát Kỳ, há có thể cho phép ngoại nhân nhìn trộm. Ha ha! Hoa Thất Khiếu tự nhiên có thể cảm nhận được Mục Triệu Côn sát ý, nhưng lại lơ đễnh, nhàn nhạt cười nói, ta lúc còn trẻ, từng cùng thượng một nhiệm Bát Kỳ tôn từng có vài mặt duyên phận, còn may mắn cùng hắn đã giao thủ, cho nên đối với Bát Kỳ chi lực hơi có hiểu rõ. Không có khả năng. Mục Triệu Côn nghe được Hoa Thất Khiếu nhưng lại hai mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, Hoa Tôn đại nhân có lẽ có thể hù dọa người khác, lại như thế nào ta hù dọa ta. Hoa Thất Khiếu lần nữa cười cười, nói, Bát Kỳ nhất tộc Bát Kỳ tôn, phải hứng lấy Bát Kỳ chi lực, nhưng là Bát Kỳ chi lực quá mức cường đại, cho nên một đoạn thời gian rất dài, Bát Kỳ nhất tộc Bát Kỳ tôn đều là không lấy. Trên xuống mặc cho Bát Kỳ tôn, hẳn là 400 vạn năm trước một vị Bát Kỳ tộc thiên tài, đúng không? Đã biết nói, cần gì phải lừa gạt ta? Mục Triệu Côn ánh mắt run lên, cười lạnh đáp lại. Thượng một nhiệm Bát Kỳ tôn, đích thật là 400 vạn năm trước đích nhân vật. Mà Hoa Thất Khiếu, mặc dù đã là thiên vũ đỉnh phong cường giả, hắn thọ nguyên cực hạn cũng không thể đạt tới 400 vạn năm. Thiên vũ thánh tổ cường giả, trên lý luận thọ nguyên cực hạn, xứng đáng 600 vạn năm. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số thiên vũ thánh tổ thọ nguyên đều tại 1-200 vạn năm tả hữu. Bởi vì cơ hồ từng cái thiên vũ thánh tổ cường giả, đều trải qua vô số chiến đấu, hắn võ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương, cũng tiểu khó có thể đạt tới lý luận thọ nguyên cực hạn. Hơn nữa mặc dù là thiên vũ thánh tổ cường giả, tuổi tác sau khi lớn lên, khí huyết dần dần suy, thực lực đều có chỗ hạ thấp. Nhưng Hoa Thất Khiếu không chỉ nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, hắn thánh mạng cùng huyết nguyên khí tức, cũng chưa từng có nửa điểm suy giảm, hiển nhiên vẫn còn tráng niên thời kỳ. Dung tuổi của hắn, làm sao có thể bái kiến thượng một nhiệm Bát Kỳ tôn. Chương 4539, Bát Kỳ chân thân. Mục Triệu Côn thân là hiện giữ Bát Kỳ tôn, đối với Bát Kỳ nhất tộc lịch sử phi thường quen thuộc, tự nhiên sẽ không tin tưởng Hoa Thất Khiếu mà nói. Dung hắn quan sát, Hoa Thất Khiếu tuy nhiên là quỷ tộc tiền bối, nhưng tuổi tác, có lẽ tại 200 vạn năm tả hữu. Thử hỏi, một cái 200 vạn tuế người, làm sao có thể cùng một cái 400 vạn năm trước đích nhân vật có cùng xuất hiện? Đến đây đi, để cho ta tới lần nữa linh giáo, chính thức Bát Kỳ chi lực. Hoa Thất Khiếu cười cười, thực sự không có giải thích thêm cái gì, mà là đeo kiếm sau lưng, lăng nhưng nói. Như ngươi mong muốn. Mục Triệu Côn ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại, lập tức một bước cuồng đạp mà ra. Lập tức quanh thân khí thế phải biến đổi, đúng là một cổ hoàn toàn bất đồng hùng hồn khí tức, như quần quận phong ba, vô cùng vô tận, ầm ầm tỏ khắp mà khai mở, lập tức lan tràn phạm vi hơn 10 vạn mét không gian. Soạn. Trong chớp mắt, một cổ vô hình khí thế, như vòng bảo hộ bình thường triển khai, ba lô bao khỏa mấy chục vạn mét ở trong hết thảy. Thật đáng sợ khí tức. Mọi người cảm nhận được cái này cổ không gì sánh kịp hùng hồn xu thế. Lập tức sắc mặt ngay ngắn hướng thay đổi, thần sắc hoảng sợ, khó có thể che giấu trong lòng rung động. Cùng vừa rồi so sánh với, giờ phút này Mục Triệu Côn khí thế, vậy mà tăng vọt mấy lần nhiều. Xem ra trước khi Mục Triệu Côn cũng không đem hết toàn lực, lúc này mới là Mục Triệu Côn thực lực chân chính. Ta lưu cấm giới. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lưu chuyển khí tức, một đôi mắt nhịn không được run nhẹ nhẹ lấy, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn thập phần xác định. Mục Triệu Côn đúng là trực tiếp mở ra hắn huyết mạch kết giới, tà lưu cấm giới. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên Ma Dạ cùng băng tà, đã từng bị nhốt tà lưu cấm giới bên trong, băng tà trọng thương, Nhiếp Thiên thiếu chút nữa chết thảm. Bất quá lúc kia, bọn hắn trô đối mặt, chỉ là Mục Triệu Côn một đạo kiếm ý phân thân mà thôi. Mà giờ khắc này, thế nhưng mà Mục Triệu Côn bản tôn lực lượng, cho nên tà lưu cấm giới khí tức, hoàn toàn không phải ngày đó có thể so sánh. Nguyên lai. Đây mới thực sự là tà lưu kiếm Mục Triệu Côn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên bắt đầu là Hoa Thất Khiếu lo lắng. Nguyên bản hắn đối với Hoa Thất Khiếu tín tâm 10 phần, dù sao thứ hai có được nghe đồn rằng ngũ đức chi khu. Nhưng là hiện tại, đối mặt Mục Triệu Côn tà lưu cấm giới, chỉ sợ Hoa Thất Khiếu khó có thể dễ dàng. Không nghĩ tới người này thật không ngờ năng lực, Hoa Tôn đại nhân chỉ sợ có phiền toái. Cổ Lăng Vô Kỳ ánh mắt đã ở run rẩy, nặng nề nói ra. Hắn thân là kết giới sư, tự nhiên có thể cảm giác được Mục Triệu Côn tà lưu cấm giới đáng sợ. Thậm chí tại hắn trong ấn tượng, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế huyết mạch kết giới. Hắn xác thực thật không ngờ, Mục Triệu Côn vậy mà khủng bố đến tận đây. Bát kỳ chi lực, quả nhiên cường đại. Hoa Thất Khiếu cảm nhận được trong hư không truyền đến một cổ áp bách chi lực, vậy mà ẩn ẩn áp chế hắn kiếm ý bộc phát, nhưng hắn vẫn chỉ là cau mày, nói ra, bất quá, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi chỗ phóng thích, vẫn đang không phải nguyên vẹn bát kỳ chi lực. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Mục Triệu Côn khẽ quát một tiếng, quanh thân sát ý bộc phát, bát kỳ tà lưu tại trong hư không nổi giận chém mà ra, kiếm ý quần quận bên trong, một đạo bàng bạc bóng kiếm xuất hiện, như vô tận núi cao, thẳng tắp địa hướng về Hoa Thất Khiếu cuồng áp xuống tới. Hoa Thất Khiếu lập tức cảm giác được đỉnh đầu truyền đến vô tận uy áp, trường kiếm trong tay lần nữa trên không trung chấn động, biến thành kim sắc, trực tiếp không trung nghịch dương mà lên, lập tức quần quận kiếm ý như liệt dương tách ra, tại trong hư không hình thành mấy đạo kim sắc vầng sáng, như rung động bình thường kích động mở. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, bàng bạc bóng kiếm rơi xuống, nhưng lại gặp một tầng vầng sáng kiếm ý ngăn cản, khí thế từng điểm biến yếu. Đợi chính thức rơi xuống thời điểm, đã hoàn toàn uy hiếp không được Hoa Thất Khiếu, mà chỉ là đưa hắn làm cho rút lui mấy chục thước. Ừ! Mục Triệu Côn một kiếm chi lực, lại bị Hoa Thất Khiếu dùng loại phương thức này ngăn lại, không khỏi cho mày, quanh thân sát ý quá nặng, một đôi mắt đều lộ ra tanh hồng chi sắc. Bát Kỳ Tôn, ngươi sẽ không cho rằng, gần kề bằng vào lực lượng như vậy, có thể bại ta đi. Hoa Thất Khiếu dưới chân nhẹ nhàng rung đạp, thân hình nhẹ nhàng như gió, lại trên không trung lưu lại mấy đạo hư ảnh. Điều này sao có thể? Ngươi vậy mà hoàn toàn không bị tà lưu cấm giới ảnh hưởng. Mục Triệu Côn cảm thấy được Hoa Thất Khiếu khí tức khác thường, không khỏi sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng quát hỏi. Hắn không thể tin, Hoa Thất Khiếu tại hắn tà lưu cấm giới bên trong, vậy mà hoàn toàn không bị hạn chế, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, thậm chí là kiếm ý, cũng không từng có nửa điểm suy yếu. Nhưng điều này sao có thể? Tà lưu cấm giới thế nhưng mà huyết mạch của hắn kết giới, trong đó lại sáp nhập vào bát kỳ chi lực, kết giới chi lực cực kỳ khủng bố. Tầm thường thiên vũ thánh tổ võ giả, nếu là thân hãm tà lưu cấm giới bên trong, không chỉ nói chiến đấu, chỉ sợ liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhưng Hoa Thất Khiếu vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cái này thực sự quá quỷ dị. Đến cùng Hoa Thất Khiếu trong cơ thể có cái gì lực lượng, vậy mà có thể chống cự tà lưu kết giới chi lực. Bất kỳ chi lực tuy mạnh, nhưng là không phải khó giải. Hoa Thất Khiếu cười cười, nói ra, nếu như ngươi có thể phóng thích nguyên vẹn bất kỳ chi lực, ta tự nhiên sẽ phi thường kiên kỵ. Nhưng rất đáng tiếc, dùng thực lực của ngươi, còn không cách nào khống chế nguyên vẹn bất kỳ. Vậy sao? Mục Triệu Côn cái này hoàn toàn bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, lập tức một cổ hồn nhiên thiên thành khí tức phóng thích mà ra, tiếp theo tại thân thể của hắn bên ngoài, một cổ lực lượng đáng sợ lập tức ngưng tụ, đúng là một đầu chừng vạn mét chi cự huyền hắc cự xà. Vâng! Huyền hắc cự xà xuất hiện một cái trước mắt, một cổ khủng bố khí tức kích động mà ra, tràn ngập ở giữa thiên địa, như muốn tướng cái này phiến thiên địa đều căng nứt bình thường. Ừ! Hoa Thất Khiếu mày nhíu lại một chút, sắc mặt không khỏi trầm xuống, kinh ngạc nói, bất kỳ chân thân. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Triệu Côn tại không có hoàn toàn khống chế bất kỳ chi lực dưới tình huống, vậy mà có thể ngưng tụ ra bất kỳ chân thân. Nghe nói, bất kỳ nhất tộc tổ tiên, chính là một đầu bất kỳ cự xà. Mà Mục Triệu Côn chỗ ngưng tụ bất kỳ chân thân, đúng là cái này đầu bất kỳ cự xà bóng dáng. Mọi người thấy đến Mục Triệu Côn ngưng tụ ra bất kỳ chân thân, thần sắc lập tức thay đổi, trong nội tâm rung động, tột đỉnh. Người này tại sao có thể như vậy cường, hắn đến cùng phóng ra cái gì lực lượng? Khủng bố như thế lực lượng, chỉ sợ sẽ là năm đại viện trưởng cường giả như vậy, cũng không nhất định có thể đạt tới A. Thằng này rốt cuộc là người nào, thậm chí có chư thiên tu vi đỉnh cao. Đám người rung động không thôi, khó có thể tin địa nhìn qua trên không trung bảng nhiên cự xà. Cái này cái lúc này, mà ngay cả Cổ Lăng Vô Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên lại còn miễn cưỡng tính toán chấn định, nhưng trong mắt lo lắng chi ý, nhưng lại càng phát minh lộ ra. Hắn đương nhiên biết nói, Hoa Thất Khiếu sở dĩ không bị tà lưu cấm giới ảnh hưởng, đúng là bởi vì hắn ngũ đức chi khu. Nhưng là đối mặt bát kỳ chân thân, Hoa Thất Khiếu ngũ đức chi khu còn có thể chống bao lâu? Hoa Tôn Đại Nhân, lực lượng như vậy, đủ giết người sao? Không chung, tà lưu cấm giới bên trong, Mục Triệu Côn thanh âm như sấm sét bình thường nổ vang, bất kỳ chân thân khí thế đủ lay trời, ngạo nghệ thiên địa. Còn chưa đủ. Hoa Thất Khiếu nhưng lại khỏe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra ba chữ. Chương 4540, Ngũ Đức Thánh Mang. Đối mặt Mục Triệu Côn bất kỳ chân thân, Hoa Thất Khiếu lại cũng chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có nửa điểm khẩn trương bối rối. Hoa Tôn đại nhân, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng tự tin của ngươi không khỏi quá mức đi à? Mục Triệu Côn ánh mắt âm trầm không, thân hình bên ngoài bát kỳ chân thân thoáng lắc lư một chút, bốn phía hư không đi theo kịch liệt rung động lắc lư, coi như nhất cử nhất động tầm đó, có thể điên phúc thiên địa bình thường. Khủng bố như thế lực lượng, hoàn toàn chính xác thế chỗ hiếm thấy. Đến đây đi. Hoa Thất Khiếu cười nhạt một tiếng, như cũng là một bộ tràn đầy tự tin thần sắc. Muốn chết. Mục Triệu Côn ánh mắt âm độc. Hoa Thất Khiếu loại này không chút nào để ý biểu lộ, đã triệt để chọc giận hắn. Vâng! Nháy mắt sau đó, bất kỳ chân thân ầm ầm mà động, bốn phía thiên địa chịu chấn động, bàng nhiên xả thân thể quần quận mà ra, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, hướng về Hoa Thất Khiếu đè xuống. Hoa Thất Khiếu cảm nhận được khủng bố áp lực, không khỏi cau mày. Tại này cổ khủng bố áp lực gáp bách phía dưới, bốn phía hư không lại thật giống như bị phong tỏa bình thường, lại để cho hắn không cách nào né tránh. Xem ra là ta xem thường bát kỳ chân thân. Hoa Thất Khiếu nhưng như cũ không có nửa điểm bối rối, chỉ là cười khổ một tiếng, lập tức tay trường kiếm dương nhẹ, mấy đạo nhẹ nhàng kiếm y dâng lên mà ra, lăng lệ ác liệt chi khí phá toái hư không giam cầm, đánh thẳng bát kỳ cự xà. Phanh! Lập tức, hư không chi buộc phát ra một tiếng trầm đục, Hoa Thất Khiếu thân hình bạo lui vài trăm mét, đúng là bị ngạnh xanh xanh trùng kích đứng thẳng bất trụ. Mọi người nhìn qua không chung một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc. Ai cũng thật không ngờ, Mục Triệu Côn thực lực vậy mà hùng hồn như vậy. Bất quá sau một khắc, mọi người liền chứng kiến, bất kỳ cự xà đầu, thậm chí có mấy đạo vết kiếm, khiến nó nhìn lại càng thêm dữ tợn. Nguyên lai, vừa rồi Hoa Thất Khiếu cũng đồng dạng làm bị thương Mục Triệu Côn bất kỳ chân thân. Nhưng bất kỳ cự xà khí thế nhưng lại không chút nào giảm, thậm chí còn tăng không ít. Cực lớn xà thân thể lần nữa cùng nhào đầu về phía trước. Hoa Thất Khiếu quanh thân kiếm y dâng lên, giải khai hư không giam cầm, thân hình như điện, tránh đi chính diện trùng kích, nhưng cực lớn xà thân thể ở hư không chỗ tạo thành dư âm ảnh hưởng còn lại, như cũ đối với hắn tạo thành thật lớn trùng kích, đúng là thân hình tại không có chút ít đứng không vững. Bá! Mà ở giờ phút này, hư không một trong đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét tới, tại Hoa Thất Khiếu chưa tới kịp làm ra phản ứng trước khi, tại hắn vai trái chỗ lưu lại một đạo hoảng sợ miệng máu. Lập tức, máu tươi như suối tuôn, lập tức nhuộm đỏ hắn nửa người. Đã xong. Mục Triệu Côn thấy thế, khẽ quát một tiếng, bắt kỳ cự xà như sinh hai cánh bình thường, tốc độ đúng là lập tức tăng vọt mấy lần, cùng hắn cực lớn thân hình tương, đã là nhanh đến bất khả tư nghị tình trạng, trực tiếp hướng về Hoa Thất Khiếu cùng nhào đầu về phía trước. Miệng lớn dính máu như hắc động bình thường, như muốn thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy. Coi chừng. Bốn phía mọi người thấy đến một màn này, đều là vô ý thức địa kinh hô một tiếng, toàn thân thần kinh căng cứng lấy, tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ. Bất kỳ cự xà lực lượng hạng gì cường hãn, nếu là một kích này rơi xuống, Hoa Thất Khiếu không thể tránh đi, mặc dù không chết, cũng muốn bị trọng thương. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô càng là khẩn trương tới cực điểm, chỉ cảm thấy toàn thân các nơi đều có một cổ khí tại căng cứng lấy, huyết mạch đều tại phun trương không ngừng. Mà ở lúc này, Hoa Thất Khiếu nhưng chỉ là cau mày, lập tức tay trường kiếm dọc tại trước mặt, ngón tay tại thân kiếm chi xẹt qua, một đạo năm màu chi mang đúng là xuất hiện, sau đó lập tức bao phủ toàn thân, đón lấy như Phật liên bình thường, nhanh chóng tách ra. Năm màu chi mang, tách ra đạo đạo vầng sáng, rung động đại triển, một hóa mười, mười hóa trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, lại coi như vô cùng vô tận bình thường. Ầm ầm. Ông đang tại lúc này, bất kỳ cự xà hàng lâm, bàng nhiên thân hình cũng là bị năm màu chi mang ngăn lại, hư không truyền ra một tiếng coi như xé rách bình thường nổ vang, sau đó liền khủng bố đè ép âm thanh. Bất kỳ cự xà, lực có thể lay trời, nhưng ở năm màu chi mang xuống, vậy mà nếu không có thể tiến thêm nửa phần. Làm sao có thể? Mục Triệu Côn bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, trực tiếp quát to một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Hoa Thất Khiếu vậy mà bằng vào cái kia nhìn như không có ý nghĩa ngũ thải quang mang, trực tiếp ngăn lại Bát Kỳ Cự Xà công kích. Cái kia năm màu chi mang rốt cuộc là cái gì? Hắn ẩn chứa như thế nào lực lượng? Làm sao có thể ngăn lại Bát Kỳ Cự Xà? Bát Kỳ Tôn, ngươi nếu là cho rằng Bát Kỳ chi lực vô địch thiên hạ, vậy cũng không khỏi quá coi thường người trong thiên hạ. Hoa Thất Khiếu dưới bàn chân đập mạnh, thân ảnh phóng lên trời, như một đạo cầu vồng, đúng là áp bách được Bát Kỳ Cự Xà liên tiếp lui về phía sau. Mà ở thân thể của hắn bên ngoài, năm màu chi mang biến hóa không ngừng, cùng tường vân bình thường, biến hóa thất thường. Cái này năm màu chi mang cực kỳ huyền diệu, nhìn như miên nu, lại ẩn chứa quá sức khủng bố lực lượng. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Mục Triệu Côn không hổ là thân kinh bách chiến cường giả, rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ngũ Đức Thánh Mang. Hoa Thất Khiếu cười nhạt một tiếng, toàn thân khí tức đúng là lần nữa nhắc tới, quanh thân năm màu tách ra, liên hoa khai thiên, hư không chi đúng là trực tiếp xuất hiện từng đạo thời không khẽ hở, mãnh liệt cuồng bạo thời không phong bạo cuồng tháo chạy mà ra, khiến cho toàn bộ tà lưu cấm giới lay động mà bắt đầu, kinh hiện sụp đổ hiện ra. Cái này Mục Triệu Côn hiển nhiên thật không ngờ, Hoa Thất Khiếu thực lực lại tinh tuyệt đến tận đây, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, nhất thời nói không ra lời. Bát Kỳ Tôn, ta và ngươi cùng là quỷ tộc, ta cùng với đời trước Bát Kỳ Tôn coi như là bằng hữu, ngươi này nhận thua, một trận chiến này liền dừng ở đây, như thế nào? Hoa Thất Khiếu ánh mắt nặng nề, cao giọng mở miệng, như thiên thần lâm phàm bình thường, uy nghiêm không thể xâm. Hoa Tôn đại nhân, ngươi muốn cho ta nhận thua, không khỏi quá coi thường ta. Mục Triệu Côn nhưng lại ánh mắt lẫm liệt, tựa hồ rơi xuống cái gì quyết tâm, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Bát Kỳ chân thân lực lượng, chỉ có như thế sao? Hoa Thất Khiếu mày nhíu lại một chút, chợt ý thức được cái gì, cả kinh nói, ngươi muốn làm cái gì? Cho ngươi biết một chút về Bát Kỳ chân thân chính thức lực lượng. Mục Triệu Côn hai cái đồng tử lạnh như băng như giết, thoại âm rơi xuống đồng thời, thân hình đột nhiên chấn động, quanh thân huyết khí dâng lên mà ra, thanh sát khí đầy trời, trùng kích được bốn phía hư không không ngừng chấn động. Ngươi điên rồi sao? Hoa Thất Khiếu lập tức đã minh bạch cái gì, khẽ quát một tiếng, thân hình vô ý thức địa lui về phía sau. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vì một trận chiến này, Mục Triệu Côn vậy mà thiêu đốt huyết mạch chi lực, để kích phát Bát Kỳ chân thân lực lượng. Theo Hoa Thất Khiếu, đây chỉ là một tràng đấu mà thôi, thắng bại bản không trọng yếu, ở đâu dùng được lấy dùng tướng mệnh bác. Nhưng tiếc nuối chính là, Mục Triệu Côn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ầm ầm theo Mục Triệu Côn quanh thân huyết khí phóng thích, hư không nổ vang không thôi, thiên địa cùng chấn, lại coi như tận thế tiến đến bình thường. Mà ở cái lúc này, quỷ dị không một màn đã xảy ra. Tại vô số ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn chăm chú phía dưới, Bát Kỳ Cự Xà đầu rắn có chút lắc lư một chút, vậy mà sinh ra thứ hai đầu. Tất cả mọi người bị một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, si ngốc ngây ngốc địa nhìn qua không trung, thâm rung động kinh ngạc, tất cả đều ghi tại mặt. Mà ngay sau đó, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Bát Kỳ Cự Xà hóa ra song đầu về sau, đúng là lại lần nữa biến hóa, hai hóa bốn, bốn hóa tám, xuất sinh ra tám tôn đầu rắn. Nguyên lai, đây mới là Bát Kỳ Đại Xà nguyên bản diện mục, Bát Thủ Thôn Thiên. Chương 4541, bảy bước chạm xà. Không trung chi, Bát Kỳ Đại Xà trước ra nguyên bản diện mục, tám tôn giống như núi cao đầu lâu gầm nhẹ gào thét, ẩm phong nuốt lôi, cùng bạo không, thế có thể lay trời. Mọi người si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua không trung một màn, rung động chi tình, khó có thể nói nói. Ai cũng thật không ngờ, Mục Triệu Côn lực lượng vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Khí thế như vậy, mặc dù chi chính thức chư thiên đỉnh phong, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Bất quá, đối mặt Bát Kỳ Đại Xà hoàn toàn thân thể, Hoa Thất Khiếu lại cũng chỉ là cau mày, cũng không có toát ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Cho đến giờ phút này, hắn như trước có tuyệt đối tự tin. Không nghĩ tới, ngươi có thể ngưng tụ ra Bát Kỳ nguyên vẹn hình thái, ta không phải không thừa nhận, ngươi hôm nay thực lực, dĩ nhiên siêu việt đời trước Bát Kỳ Tôn. Hoa Thất Khiếu nhíu mày, nhưng lại một bộ đạm mạc giọng điệu, nói ra, bất quá, ngươi Bát Kỳ tuy nhiên nguyên vẹn rồi, nhưng chỉ là có hắn hình mà không hắn thần. Khó được, Hoa Tôn đại nhân đến rồi giờ phút này, còn giống như này tự tin. Mục Triệu Côn ánh mắt tanh hồng thấu giết, Hoa Thất Khiếu chấn định thái độ, lại để cho hắn có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, ngực nhẫn nhịn một hơi, nuốt không trôi nhả không ra, rất là khó chịu. Bất quá đây hết thảy, mà muốn đã xong, hắn tuyệt đối không tin, hoa thất khiếu có thể là chống lại nguyên vẹn hình thái bất kỳ. Tuy nhiên hoa thất khiếu nói không sai, mục triệu côn bất kỳ đổ có hắn hình, nhưng không cách nào phát huy ra bất kỳ chính thức lực lượng. Nhưng mục triệu côn tin tưởng, bất kỳ lực lượng sao mà mạnh, mặc dù là loại này hào nhoáng bên ngoài hình thái, cũng không phải hoa thất khiếu có thể đối kháng. Cái kia đến đây đi. Hoa thất khiếu thần sắc như trước lạnh nhạt, khỏe miệng có chút khẽ động, quanh thân ngũ thải quang mang có chút đã xảy ra một ít biến hóa, mơ hồ hiện ra một loại mờ mịt thái độ, nhìn lại có chút quái dị. Như ngươi mong muốn. Mục triệu côn trầm thấp mở miệng, lập tức không hề do dự, trực tiếp một bước ra, bất kỳ chân thân ở trên hư không lăn mình mà xuống, bàng nhiên lực lượng nhấc lên vạn trượng sóng cuồng, áp bách được thiên địa gào thét không thôi. Giờ khắc này, một cổ khủng bố khí lãng tứ tán mà khai mở, lan tràn bát phương. Bốn phía mọi người cảm nhận được hư không cường đại khí tức, nhao nhao vận lực đối kháng. Mà ở phụ cận Phong Thiên Tông mấy cái phong môn, đúng là khó thừa hắn lực, kịch liệt lắc lư không chỉ, coi như muốn sụp đổ bình thường. Cũng may có Phong Thiên Tượng đá chân áp, phong môn còn có thể ổn định. Bất quá xa xa Phong Thiên Sơn mạch một ít cao điểm, không có Phong Thiên Tượng đá cùng trận pháp bảo hộ, đúng là khó có thể thừa nhận khủng bố lực lượng, nhao nhao sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại như thiên sụp đổ đất sụt bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, khó giấu trong lòng khẩn trương. Hắn thật không ngờ, mục triệu côn bát kỳ chi lực, vậy mà khủng bố như vậy. Hoa thất khiếu tuy nhiên quý là tà tôn, hắn thật có thể thừa nhận nguyên vẹn bát kỳ một cách sao. Trước mắt mà nói, Nhiếp Thiên còn chưa có tại hoa thất khiếu thân chứng kiến có thể đối kháng nguyên vẹn bát kỳ lực lượng. Bất quá hoa thất khiếu chấn định, nhưng lại hiển lộ ra, hắn còn có chưa hiển lộ nội tình. Vâng. Mà ở lúc này, bất kỳ hùng hồn chi lực phóng thích, tám tôn đầu lâu ngay ngắn hướng dò xét xuống, tám đạo khủng bố lực lượng gào thét xuất hiện, tại không hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn như hỗn độn bình thường vòng xoáy, tốc độ nhanh như lưu tinh, áp hướng hoa thất khiếu. Ngũ đức trung thủy, thánh nhân chi đạo. Hoa thất khiếu cao mày, miệng niệm niệm có từ, thân hình đúng là không có muốn né tránh ý tứ, mà là từng bước một đi về phía trước. Soạn. Soạn. Soạn. Mà ở hắn về phía trước bước ra đồng thời, mỗi đi ra một bước, dưới chân liền có ngũ thải quang mang tách ra, như đóa hoa sen hoa chi ấn, phổ chiếu tứ phương. Hơn nữa, theo hoa thất khiếu mỗi một bước rơi xuống, dưới chân ngũ thải quang mang liền sáng ngời một phần. Đợi đến lúc hắn bước ra bảy bước, dưới chân lại như là có một vòng liệt dương bình thường, hào quang quá lớn, đã là đưa hắn cả người đều bao phủ, lại để cho người không dám nhìn thẳng hắn mang. Vâng. Mà ở sau một khắc, ngũ thải quang mang hướng về bốn phía tách ra, trực tiếp anh hỗn độn chi phòng, hư không nổ vang một tiếng, chỉ thấy cái kia đoàn như hỗn độn bình thường bắt kỳ chi lực, đúng là bốc cháy lên, như lưu tinh xẹt qua tầng khí quyển thời điểm bị trắng. Làm sao có thể? Mục triệu côn hai cái đồng tử chi, chiếu rọi ra một mảnh xích hồng hỏa diễm, hắn khó có thể tin địa nhìn qua cái kia đoàn bắt kỳ hỏa diễm, gặp được cả đời chi kinh khủng nhất hình ảnh. Hắn cả đời này trải qua vô số chiến đấu, trải qua vô số sinh tử, nhưng là những cái kia, cùng trước mắt một màn này tương, đều không coi vào đâu. Hắn thân là bát kỳ tôn, vẫn giấu kín chính mình bát kỳ chi lực, người trước giấu tài, cũng không hiển lộ quá mạnh mẽ hào quang. Thâm Uyên chi nhân đều là cho rằng, Thâm Uyên ba kiếm chi, mạnh nhất chi nhân là thất tàn kiếm độc cô lận. Nhưng mục triệu côn cũng tại đấy lòng có tự tin, tuyệt không yếu hơn, kém hơn độc cô lận. Mục triệu côn tự nhận, có lẽ hắn không phải Thâm Uyên mạnh nhất kiếm giả, nhưng nếu là cùng độc cô lận cuộc chiến sinh tử, hắn phần thắng càng lớn. Mà bây giờ, hắn cả đời chi ẩn tàng sâu nhất, nhất kiêu ngạo bát kỳ chi lực, lại bị hoa thất khiếu ngăn lại, lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ, không hoảng sợ, không ý kỵ. Mặc dù hoa thất khiếu có tà tôn danh tiếng, mục triệu côn cũng chỉ là đối với hắn mặt ngoài cung kính, cũng không cảm thấy người phía trước thực sự năng lực đả bại chính mình. Nhưng trước mắt, hoa thất khiếu lại đang tại từng điểm xé nát tự tin của hắn, như là một cước đạp toái hắn tôn nghiêm bình thường. Chính như hoa thất khiếu nói, hắn quá coi thường người trong thiên hạ. Ở thời điểm này, bất kỳ hỏa diễm lập tức tới gần hoa thất khiếu, lại như nỏ mạnh hết đà, tại cuối cùng một khắc, tiêu tán tại hoa thất khiếu trước mặt. Âm dương tung hành, ngũ hành hợp nhất. Ngay sau đó, hoa thất khiếu thanh âm vang lên, mơ màng nhưng như vận mệnh chi phán. Rơi vào mục triệu côn bên hai, lại để cho cả người hắn như hãm thâm viên bình thường. Bá. Nháy mắt sau đó, một đạo năm màu chi mang tại không xẹt qua, lửa đốt sáng liệt chói mắt, lại để cho người có dường như đã có mấy đời cảm giác. Bảy bước chạm xà. Lập tức, Hoa Thất Khiếu khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, năm màu chi mang một cái chớp mắt tức thì, bắt kỳ cự xà tám tôn đầu lâu, lại bị ngay ngắn hướng chém xuống. Bắt kỳ chi lực, theo gió tiêu tán. Sau một lát, hư không, tĩnh lặng im ắng, chỉ có phong gào thét mà qua thanh âm, đã có lăng lệ ác liệt khí tức. Ngũ đức trung thủy, thánh nhân chi đạo. Âm dương tung hoành, ngũ hành hợp nhất. Bảy bước chạm xà. Hoa Thất Khiếu quanh thân hào quang tán đi, đứng chắp tay, cao ngạo tuyệt thế. Mục Triệu Côn toàn thân huyết nhục mơ hồ, như bị lột da bình thường, thân hình càng không ngừng run rẩy, một đôi mắt cũng tại lóe ra kinh dị hào quang, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Bát Kỳ Tôn, đã xong. Hoa Thất Khiếu ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng như xương, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, giống như đang thở dài lấy cái gì. Ta Mục Triệu Côn khỏe miệng co giật, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, rốt cục hô lên một chữ, nhưng còn lại cũng rốt cuộc nói không nên lời. Sau một khắc, hắn thân hình run lên, rốt cục đã mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức, thẳng tắp địa truy lạc, như một mảnh héo rũ lá rách. Bát Kỳ nhất tộc, một đời Bát Kỳ Tôn, này chết. Chương 4542, Thiên Đạo Thánh Hộ. Không trung chi, phong bình, vẫn tĩnh, nhưng đã có đầm đặc khắc nghiệt hào khí, tại lặng yên không một tiếng động chi lan tràn. Hoa Thất Khiếu độc lập hư không, cô thế thân ảnh, xuất trần cao tuyệt. Hắn là quỷ tộc tứ đại tà tôn, đối mặt Bát Kỳ Tôn, hắn vẫn còn có thể chấn định tự nhiên, dùng âm dương ngũ hành chi lực, bảy bước chạm xà. Hoa Thất Khiếu, không hổ là tà tôn danh tiếng. Bốn phía mọi người, vô số ánh mắt tập trung ở đằng kia đạo di thế thân ảnh chi, tâm rung động, tột đỉnh. Cái này, người này hảo cường. Bảy bước chạm xà, lực lượng như vậy. Sợ là đã siêu việt những cái kia chư thiên đỉnh phong cường giả. Vị kia Bát Kỳ Tôn cũng là một gã cường giả chân chính, đáng tiếc gặp được vị này Hoa Tôn đại nhân, chỉ có thể nói mặc dù chết không uổng. Đám người khe khẽ nghị luận khai mở, nhìn về phía Hoa Thất Khiếu ánh mắt, càng thêm coi chừng kính sợ. Bất quá giờ phút này tại tâm quan đình chi, Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt ngưng lại, tựa hồ nhìn ra cái gì, không khỏi trở nên khẩn trương lên. Hoa Tôn đại nhân lực lượng hao tổn quá độ, sợ là vô lực tái chiến. Cổ Lăng Vô đồng dạng cảm giác đến Hoa Thất Khiếu khí tức dần dần yếu, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không nói thêm gì. Hắn đã nhìn ra, Hoa Thất Khiếu cũng không phải là lực lượng hao tổn quá độ, mà là bởi vì ngũ đức chi khu phản tổn thương chi lực. Thế gian sở hữu tất cả lực lượng cường đại, cơ hồ đều có bất đồng trình độ phản tổn thương, hơn nữa lực lượng vượt cường, phản tổn thương càng lớn. Như Nhược Vũ Thiên Diệp Cựu Thải Đồng, mặc dù là thức tỉnh thập diệt nữ tà về sau, Cựu Thải Đồng đối với hắn vẫn là không nhỏ áp lực. Kỳ thật Nhiếp Thiên thần ma thân thể, mỗi một lần mở ra, cũng sẽ biết đối với hắn võ thể tạo thành phản tổn thương, chỉ là Nhiếp Thiên võ thể bản cường hãn, lại thêm đệ thập danh mệnh mạch, cho nên phản tổn thương rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng Hoa Thất Khiếu không thuộc về võ thể cường hãn loại hình, hơn nữa hắn ngoại trừ mở ra ngũ đức chi khu bên ngoài, còn dung hợp âm dương chi lực, lúc này mới có thể làm được bảy bước chạm xà hành động vĩ đại. Mà bây giờ, Hoa Thất Khiếu võ thể đã bị phản tổn thương, đã là phi thường suy yếu, không cách nào nữa chiến đi xuống. Hoa Tôn đại nhân, ngươi đã làm được quá nhiều. Nhiếp Thiên tâm mặc niệm một tiếng, không hề do dự, thân ảnh khẽ động, lăng không dẫm trận tại chỗ, đi vào Hoa Thất Khiếu bên người. Nhiếp Thiên, ta không sao. Hoa Thất Khiếu tuy nhiên hết sức yếu ớt, nhưng vẫn còn cường trống, khỏe miệng kéo ra một vòng tiêu ý. Hoa Tôn tiền bối, thỉnh kết cục nghỉ ngơi đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thủ trưởng vỗ vào Hoa Thất Khiếu phía sau lưng chi, một cổ liên tục tánh mạng chi lực đưa vào thứ hai trong cơ thể. Hoa Thất Khiếu biết đạo Nhiếp Thiên nhìn ra chính mình trạng thái, thần sắc có một chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, không hề miễn cưỡng, nhẹ gật đầu chuẩn bị đến tâm quan đình nghỉ ngơi. Quỷ tộc ta tôn, cái này chuẩn bị kết cục sao? Nhưng ở lúc này, một đạo trầm thấp như sấm thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức xa xa không trung chi, một cổ siêu nhiên khí tức xuất hiện, lại như giống như sao băng, lập tức hàng lâm. Tại đây đạo thân ảnh hàng lâm về sau, hư không chi, đúng là bị một cổ lôi đình khí tức tràn ngập, loẹ loẹt lóa mắt hào quang, lại để cho người thấy không rõ đạo thân ảnh kia gương mặt. Ừ. Hoa Thất Khiếu cao mày, ngạch tâm chi, con mắt thứ ba xuất hiện lần nữa, trực tiếp phóng xuất ra một đạo đồng tử lực chi nhận, ngạnh xanh xanh địa xé rách không lôi đình. Sau một khắc, lôi đình nghỉ, một đạo thân ảnh chậm rãi mà ra, thanh y tóc dài bay lên, chính là một gã nam nho nhã nam tử. Hoa huynh, đã lâu không gặp. Nho nhã nam tử khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, chi Hoa Thất Khiếu cũng không chút thua kém, hắn một đôi mắt sáng quắc có thần, rồi lại thâm thúy không, xa xa địa tập trung tại Hoa Thất Khiếu thân, bình thản chi mang theo áp bách, ngự khí nhưng lại tại hướng lâu không gặp mặt lao hưu chào hỏi. Phương Quân Tiện. Hoa Thất Khiếu nhìn rõ ràng nho nhã nam tử khuôn mặt, nặng nề hô lên kỳ danh chữ, thần sắc đúng là chưa bao giờ có kinh hoàng. Mặc dù là trận đánh lúc trước Mục Triệu Côn bát kỳ chân thân, Hoa Thất Khiếu đều không có nửa điểm bối rối, như thế nào vừa thấy cái này Phương Quân Tiện, lại trực tiếp luôn cuống. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lòng có một loại dự cảm bất tường. Tuy nhiên Phương Quân Tiện quanh thân khí tức cũng không tính cường, nhưng Nhiếp Thiên lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, người này thực lực tại hắn gặp được sở hữu tất cả cường giả chi, tuyệt đối có thể xếp tiến top 10. Hơn nữa theo Hoa Thất Khiếu phản ứng cũng có thể nhìn ra, Phương Quân Tiện thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tựa hồ Hoa Thất Khiếu cùng Phương Quân Tiện thập phần quen biết, không biết thứ hai rốt cuộc là thân phận gì. Năm đó vội vàng từ biệt, thật là hoài niệm. Phương Quân Tiện cười nhạt một tiếng, thanh âm rất là êm tai, trong trẻo chi lại có. Khác một loại đường vị tang thương cùng trầm ổn, nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Hoa huynh phong thái như trước, không giảm năm đó. Phương Quân Tiện, nói thẳng ý đồ đến A. Hoa Thất Khiếu đương nhiên biết đạo Phương Quân Tiện hiện thân không sai, đương nhiên không phải cùng chính mình ôn chuyện, liền không nói nhảm, nói thẳng. Phương Quân Tiện mày nhíu lại một chút, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Nhiếp Thiên, cười cười, nói, có thể theo các chủ tay đào thoát tiểu gia hỏa, quả nhiên không đơn giản. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được các chủ hai chữ, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng run lên bần bật. Phương Quân Tiện khẩu các chủ, hẳn là Thiên Đạo Thánh các chủ. Chẳng lẽ Phương Quân Tiện là Thiên Đạo Thánh các người? Ngươi là Nhiếp Thiên mà đến. Hoa Thất Khiếu mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng Phương Quân Tiện phản ứng, hãy để cho hắn nhịn không được kinh ngạc. Phương mỗi chỗ chức trách, không thể không là. Phương Quân Tiện khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Vậy ngươi đối thủ, sẽ là ta. Hoa Thất Khiếu ánh mắt ngưng lại, trước một bước, tướng Nhiếp Thiên ngăn ở phía sau. Tuy nhiên hắn đã gần như kiệt lực, nhưng lại không thể không chiến. Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng đánh với Phương Quân Tiện một trận. Hoa huynh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi bây giờ ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Phương Quân Tiện làm như có chút bất đắc dĩ, nặng nề nói ra. Chỗ chức trách, không thể không chiến. Hoa Thất Khiếu nhưng lại ánh mắt run lên, kiên định không, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đã Duẫn Phong Vô Ngã tướng Nhiếp Thiên phó thác cho mình, cái kêu bảo hộ Nhiếp Thiên chu toàn, là của mình trách nhiệm. Mặc dù vì thế mất đi tánh mạng, đã ở chỗ không tiếc. Hoa Tôn tiền bối, người Nhiếp Thiên cảm nhận được Hoa Thất Khiếu ánh mắt chi kiên định, không khỏi động dung, nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai người chưa từng gặp mặt, chỉ vẹn vẹn có liên hệ là được Duẫn Phong Vô Ngã, Hoa Thất Khiếu lại có thể cam bước lên nguy hiểm đến tính mạng. Phần ân tình này, Nhiếp Thiên khắc sâu trong lòng tại tâm. Ta không sao. Hoa Thất Khiếu nhưng lại cười cười, thần sắc chấn động. Ngạo nghệ đối mặt Phương Quân Tiện, nói, đến đây đi, để cho ta tới kiến thức, ngươi vị này Thiên Đạo Thánh các thánh hộ đại nhân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nguyên lai Phương Quân Tiện là Thiên Đạo Thánh các thánh hộ, khó trách thực lực mạnh như thế. Hoa huynh, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Phương Quân Tiện chau mày, thập phần bất đắc dĩ. Chẳng bao lâu sau, hắn cùng với Hoa Thất Khiếu quen biết tại không quan trọng, tuy không phải chi kỷ, nhưng đã có hảo hữu chi tình. Nhưng hôm nay, đều vì mình chủ, lại không thể không việc binh đao tương kiến. Hoa Thất Khiếu ánh mắt kiên định, một bước về phía trước, đã là làm tốt xấu nhất ý định. Đường đường Thiên Đạo Thánh Hộ, lại cùng một gã bị thương nặng như vậy người đối chiến, không khỏi có chút quá mất mặt đi à. Nhưng ở cái lúc này, hư không chi nhưng lại vang lên một đạo tiếng cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm tiêu ý, không bằng để cho ta tới lãnh giáo một chút Thiên Đạo Thánh Hộ thực lực. Chương 4543, tiêu thụ không dậy nổi. Ừ. Hư không chi, đột nhiên xuất hiện nghiền ngẫm tiếng cười, lại để cho Phương Quân Tiện không khỏi mày nhíu lại một chút, lập tức nhưng lại cười nói, vị bằng hữu kia, đã đến, ngại gì hiện thân gặp mặt. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng Phương Quân Tiện tâm nhưng lại có chút bất an, hắn vậy mà không có phát giác được, có người tại bất chi bất giác thời điểm tới gần mình. Tuy nhiên hắn không phải cảm giác loại hình võ giả, nhưng đối với mới có thể lặng yên không một tiếng động địa nhích lại gần mình, đủ thấy thực lực không phải bình thường. Cổ hơi thở này, là người sao? Cùng thời khắc đó, Hoa Thất Khiếu đồng dạng như mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, tâm lẩm bẩm. Thánh hộ đại nhân, ta sau lưng ngươi a. Tại Phương Quân Tiện vừa dứt lời thời điểm, nghiền ngẫm thanh âm lần nữa vang lên, thập phần trào phúng. Phương Quân Tiện sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức cảm nhận được một cổ rét lạnh cảm giác mát lạnh đánh út lại, trong lòng đúng là chịu kịch liệt run lên. Bá. Sau một khắc, Phương Quân Tiện chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, một đạo kiếm khí đột nhiên mà qua, đúng là dán gương mặt của hắn, lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Phương Quân Tiện sắc mặt lập tức trầm xuống, tuy là hắn thân kinh bách chiến sớm đã tâm chìm như nước, giờ phút này hắn không khỏi nộ đôi lông mày. Vết kiếm, đây đối với bất luận cái gì võ giả đều là lớn lao nhục nhã, huống chi hắn là đường đường thiên đạo thánh hộ. Vâng! Phương Quân Tiện đột nhiên quay người, thân hình chi, một cổ bàng nhiên vô cùng khí thế phóng lên trời, lại như núi lửa bộc phát bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, bốn phía thiên địa chịu nổ vang rung động, lại hiện sụp đổ chi giống như. Hoa Thất Khiếu cảm nhận được đập vào mặt áp bách chi lực, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, lập tức một bước ra, tướng nhiếp thiên hộ tại sau lưng. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục, Hoa Thất Khiếu thân ảnh cuồng lui, nhưng lại làm cho nhiếp thiên một mực trốn sau lưng tự mình, không thụ nửa điểm tổn thương. Hoa Tôn tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp thiên ổn định thân hình, phát giác được Hoa Thất Khiếu khí huyết tuôn, trong cơ thể khí tức cuồng tháo chạy, lại có hỗn loạn hiện ra, vội vàng hỏi. Phúc! Hoa Thất Khiếu chưa tới kịp mở miệng, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nhiếp thiên kinh hãi không nhỏ, lập tức vận chuyển đệ thập danh mệnh mạch, cuồn cuộn tánh mạng chi lực dũng mãnh vào Hoa Thất Khiếu trong cơ thể, muốn dùng đệ thập danh mệnh mạch cưỡng ép ổn định Hoa Thất Khiếu trong cơ thể cuồng loạn khí tức. Phúc! Nhưng hắn không nghĩ tới, vẻ này cuồng loạn khí tức đúng là thập phần cuồng bạo, đống nhiên bộc phát, càng đem hắn phản chấn mấy mét, một cái lảo đảo về sau, một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Lập tức Hoa Thất Khiếu thần sắc đại biến, tuấn tú ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, giữ tận không, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma chi giống như. Tiền bối. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, tâm một chút nâng lên cổ họng, khẽ quát một tiếng, trực tiếp vọt tới. Hoa Thất Khiếu khí tức cuồng loạn, hiển nhiên đã không khống chế được, nếu không phải có thể khống chế, nhẹ thì thần hồn nhập ma, nặng thì tại chỗ chết. Vâng. Nhưng là Nhiếp thiên vừa mới tới gần, Hoa Thất Khiếu thân hình chi tiện buộc phát ra một cổ cùng lực, trực tiếp đưa hắn bước lui. Nguy rồi. Nhiếp thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt đại biến. Lúc này Hoa Thất Khiếu ngạch tâm chi xuất hiện lần nữa con mắt thứ ba, hiển nhiên lực lượng đã hoàn toàn mất khống chế. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một cổ hùng hồn kiếm y ầm ầm tới, đúng là ngạnh xanh xanh địa tướng Hoa Thất Khiếu làm cho liên tục rút lui. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh phá không tới, lập tức hàng lâm, một ngón tay điểm ra, một đạo có chứa cường đại thần hồn chi lực kiếm y dâng lên mà ra, thẳng tắp địa xuyên vào Hoa Thất Khiếu con mắt thứ ba. Hoa Thất Khiếu thân hình run lên, có chút một nghiêng, té xỉu đi qua. Đạo thân ảnh kia tiếp được Hoa Thất Khiếu, sau đó trở về Nhiếp Thiên bên người. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên tiếp nhận Hoa Thất Khiếu, chứng kiến đối phương là một gã râu tóc bạc trắng tang thương láo giả, tranh thủ thời gian không người nói tạ. Nhưng trong lòng của hắn nhưng lại tại nghi hoặc, vị này đột nhiên xuất hiện láo giả, rốt cuộc là người nào, tại sao phải xuất thủ tương trợ. Khí tức của hắn đã ổn định rồi, chỉ là tạm thời lâm vào hôn mê. Lão giả cười nhạt một tiếng, lập tức ngẩng đầu, một đôi mắt, một mực tập trung tại Phương Quân Tiện thân, cười nói, thánh hộ đại nhân thật lớn tính tình a. Phương Quân Tiện cau mày, thoáng khôi phục lại bình tĩnh, nói, nghe nói, năm đó Thâm Nguyên nhất mạch ẩn vào vạn cổ Thâm Nguyên thời điểm, vạn kiếm lao nhân cũng tùy theo quy ẩn. Vạn kiếm lao nhân tại quy ẩn về sau, tại Thâm Nguyên thu ba gã thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Vạn kiếm lao nhân vẫn lạc về sau, ba vị này đệ tử trưởng thành là Thâm Nguyên mạnh nhất kiếm giả, được xưng là Thâm Nguyên ba kiếm. Các hạ kiếm đạo tu vi cảnh giới nhập hóa, thân lại có Thâm Nguyên khí tức, hẳn là Thâm Nguyên Ba Kiếm một trong a. Nếu là ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Thâm Nguyên Ba Kiếm chi mạnh nhất chi nhân, Thất Tàn Kiếm Độc Cô Lận. Sau khi nói xong, Phương Quân tiện mắt sát cơ bắt đầu khởi động, lang liệt không. Độc Cô Lận. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Lúc trước hắn nghe Băng Cơ bọn người nói khởi qua, Thâm Nguyên Ba Kiếm chi người mạnh nhất chính là Thất Tàn Kiếm Độc Cô Lận, được xưng Thâm Nguyên đệ nhất kiếm giả. Trước khi Băng Cơ ly khai thời điểm, từng nhận lời Nhiếp Thiên, sẽ tìm một người để thay thế nàng thủ hộ Phong Thiên Tông. Hiện tại xem ra, người này, vô cùng có khả năng là Thất Tàn Kiếm Độc Cô Lận. Thánh hộ đại nhân quanh năm không xuất ra thiên đạo thánh các, lại đối với sớm đã lánh đời Thâm Nguyên nhất mạch giống như này hiểu rõ, thật đúng là có tâm. Độc Cô Lận gật đầu cười cười, cam chịu thân phận. Ha ha! Phương Quân Tiện cười cười, nói ra, ta trước khi đến, các chủ từng giao cho ta, thất tu thánh giới có mấy người cần đặc biệt chú ý, trùng hợp các hạ là hắn một trong. A. Độc Cô Lận nở nụ cười một tiếng, nói, khó được thánh các chủ như thế để mắt, Độc Cô có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh. Các chủ từ trước đến nay đối với thiên hạ cường giả rộng hoài kính lại để cho, nếu là Độc Cô tiên sinh không chê, khả dĩ cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại thánh các, cùng các chủ trung luận võ đạo, chẳng phải là nhân sinh điều thú vị. Phương Quân Tiện ánh mắt thoáng ngưng tụ, cao giọng nói ra. Các chủ cùng thánh hộ ý tốt, Độc Cô tâm lĩnh. Độc Cô Lận há có thể nghe không xuất ra Phương Quân Tiện lôi kéo chi ý, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là Độc Cô tuổi tác đã suy, không nghĩ sẽ rời đi tại đây. Độc Cô tiên sinh, đây chính là đến từ thiên đạo thánh các mời, ngươi thật sự không hề cân nhắc một chút sao. Phương Quân Tiện sắc mặt trầm xuống, ngữ khí nhiều một tia lanh ý. Được rồi, thiên đạo thánh các ý tốt, Độc Cô tiêu thụ không dậy nổi. Độc Cô Lận khỏe miệng khẽ động, ánh mắt kiên định kiên quyết. Nói như vậy, giữa chúng ta chỉ có đánh một trận. Phương Quân Tiện sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không chút nào che giấu ý uy hiếp. Nếu là thánh hộ đại nhân muốn chiến, Độc Cô tất nhiên là phụng bồi đến cùng. Độc Cô Lận cười nhạt một tiếng, quanh thân kiếm ý khí tức vần quanh, lập tức coi như thay đổi một người bình thường, lăng lệ ác liệt không. Cái kia đến đây đi. Phương Quân Tiện hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cuối cùng một tia kiên nhẫn đã bị qua đi quang. Nếu không che giấu cái gì, một bước hoành đạp mà ra, cuồn cuộn trùng thiên khí thế bộc phát, trùng kích được bốn phía thời không dung chuyển, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nhiếp Thiên gặp Phương Quân Tiện khí thế như vậy, trong lòng đúng là không hiểu run lên. Phương Quân Tiện khí thế, đúng là không kém gì. Chút nào ngày đó thiên đạo thánh các chi chủ. Đến. Độc Cô Lận ngạo nghễ đáp lại, đồng dạng một bước bước ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí xé rách thương khung. Tại không lưu lại một đạo lợi hại chi mang. Hào cương kiếm ý. Nhiếp Thiên biến sắc, rung động phía dưới, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Độc Cô Lận chi kiếm ý, ẩn ẩn không kém Duẫn Phong Vô Ngã. Chương 4544, sinh tử tồn vong. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Độc Cô Lận kiếm ý mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn, cơ hồ không kém Duẫn Phong Vô Ngã. Nhưng là Độc Cô Lận, hiển nhiên còn không có có đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Điều này nói rõ tiềm lực của hắn, Duẫn Phong Vô Ngã càng mạnh hơn nữa. Bốn phía mọi người, cũng bị không trung chi hai người khí thế chấn kinh rồi, khó có thể tin địa nhìn xem hai người. Ai cũng thật không ngờ, trận này do Phương Tiến khơi mào chiến đấu, lại hội diễn biến đến tận đây. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là tầm thường cường giả quyết đấu, cho tới bây giờ, dĩ nhiên là chư thiên đỉnh phong cấp bậc quyết đấu. Độc Cô Lận cùng Phương Quân Tiện, một cái là Thâm Nguyên đệ nhất kiếm giả. Một cái là thiên đạo thánh các thánh hộ, bất kỳ một cái nào đặt ở một phương thánh giới, đều là hoành áp thế giới tồn tại. Mạnh mẽ như thế lăng lệ ác liệt kiếm ý, ta đã thật nhiều năm chưa từng gặp qua. Phương Quân Tiện đồng dạng kinh ngạc, thâm âm thầm nói ra. Độc Cô Lận chậm rãi trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Quân Tiện, nhưng tâm tư lại không tại thứ hai thân. Nhiếp Thiên. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Độc Cô Lận dẫn âm, cả kinh hắn biến sắc. Lập tức tụ tinh hội thần. Thiên đạo thánh hộ giao cho ta, nhưng ta cảm giác đến, hư không chi còn ẩn núp lấy một người, người này mới thật sự là uy hiếp. Độc Cô Lận chấn định tự nhiên, âm thầm dẫn âm. Còn có ẩn núp người. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, thiếu chút nữa hô lên âm thanh đến. Nhưng hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng lại cảm giác không đến nửa điểm khí tức. Hơn nữa tiểu mèo mập cũng không có nhắc nhở, hiển nhiên người này ẩn núp người đích thủ đoạn. Thập phần cao siêu. đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch Độc Cô Lận ý tứ, đáp ứng một tiếng về sau, lập tức mang theo Hoa Thất Khiếu lui về Tâm Quan Đỉnh. Độc Cô Lận tuy mạnh, nhưng cũng không thể có thể nghiền áp Phương Quân Tiện. Mặc dù kế tiếp một trận chiến, Độc Cô Lận có thể thắng, lớn nhất khả năng cũng là thắng thảm. Nếu là như vậy, Độc Cô Lận làm mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Như vậy, hư không chi cuối cùng một gã ẩn nút người, chỉ có thể giao cho Phong Thiên Tông đến xử lý. Nhưng xấu hổ chính là, Phong Thiên Tông đã không có chiến lực. Ẩn nút người ẩn tàng đến cuối cùng một khắc, đủ để nói rõ, kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ không Phương Quân Tiện yếu. Mạnh như thế người, Phong Thiên Tông phải như thế nào đối kháng? Nhiếp Thiên, Hoa Tôn Đại Nhân không có sao chứ? Cổ Lăng Vô gặp Nhiếp Thiên trở về, vội vàng hỏi. Tạm thời không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp tướng Hoa Thất Khiếu để vào cựu tự chi. Nhiếp Thiên, vị đại nhân này là ai? Cổ Lăng Vô nhìn qua Độc Cô Lận, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên nói đơn giản một chút thân phận của Độc Cô Lận, nhưng sắc mặt nhưng lại không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại lộ ra khó giấu lo lắng. Nhiếp Thiên, xảy ra chuyện gì sao? Cổ Lăng Vô có chút quái, đã có Độc Cô Lận cường giả như vậy xuất hiện, Nhiếp Thiên còn có cái gì thật lo lắng cho? Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, tướng ẩn nút người một chuyện nói ra. Cái này Cổ Lăng Vô kinh hãi một tiếng, nói không ra lời. Nguyên bản hắn cho rằng, liền Thiên Đạo Thánh Hộ đều xuất hiện, Phong Thiên Tông uy hiếp hẳn là những thứ này, lại không nghĩ rằng, lại vẫn có người ám ẩn nút. Cổ Lăng tiền bối, cuối cùng này một trận chiến, để ta làm. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt nhất định, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ngươi! Cổ Lăng Vô ngạc nhiên sững sờ. Lập tức nghĩ đến cái gì, kinh hai nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật muốn ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải để cho ta thực lực, tăng lên tới thiên vũ cảnh. Không đều Cổ Lăng Vô nói xong, Nhiếp Thiên liền nói thẳng. Trước khi thời điểm, hắn đã hỏi Cổ Lăng Vô, có cái gì có thể làm cho thực lực tăng vọt đích phương pháp xử lý, thứ hai lúc ấy do dự, nói do loại phương pháp này là tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi nên biết, bất luận cái gì lại để cho lực lượng tăng vọt đích thủ đoạn. Đều có thật lớn nguy hại, ngươi Cổ Lăng Vô cho mày, sắc mặt có chút khó xử. Bất luận cái gì một cái ra lớn, ta đều nguyện ý thừa nhận. Nhiếp Thiên lại một lần nữa đánh gãy Cổ Lăng Vô, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cổ Lăng Vô nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai ánh mắt kiên định chi ý, nhịn không được trong lòng run lên. Đi theo ta. Trầm mặc một lát, Cổ Lăng Vô rốt cục nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Hai người lần nữa nhìn thoáng qua không trung chi Độc Cô Lận cùng Phương Quân Tiện, liền quay người đã đi ra. Độc Cô Lận hiển nhiên tại vì Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian, cho nên cũng không nóng nảy cùng Phương Quân Tiện động tay. Sau một lát, Nhiếp Thiên tại Cổ Lăng Vô dưới sự dẫn dắt, đi vào Phong Thiên Tông giới Thiên Phong. Giới Thiên Phong, Phong Thiên Tông Thánh Phong, Phong Thiên Tế Đàn liền tại ngọn núi này. Giới Thiên Phong đỉnh, Phong Thiên Tế Đàn lơ lửng mà đứng, thiên địa thông huyền, càn khôn lưu chuyển. Bái kiến Phong Hoàng Đại Nhân, Tông Chủ Đại Nhân. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô thân ảnh rơi xuống, canh giữ ở Phong Thiên Tế Đàn hai gã thủ hộ, ngay ngắn hướng con người, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không biết Nhiếp Thiên hai người như thế nào đột nhiên tới nơi này. Các ngươi đi thông chi Tế Đàn hộ Pháp Triều Thất Thừa, lại để cho hắn nhanh chóng tới nơi này. Cổ Lăng Vô nhìn hai gã thủ hộ một mắt, nhàn nhạt nói ra. Vâng. Hai gã thủ hộ lòng đầy nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Đáp ứng một tiếng, lập tức đi gọi người. Nhiếp Thiên nhìn qua Phong Thiên Tế Đàn, ánh mắt tập trung tại chín đạo giới thiên chi trụ tâm chỗ cực lớn quang cầu chi. Cực lớn quang cầu, đúng là Phong Thiên Tông tông mạch chi quang, tượng trưng cho Phong Thiên Tông tương lai. Nguyên cổ thời điểm, tại Phong Thiên Tông thế lực nhất thịnh thời điểm, tông mạch chi quang hảo quang vạn trượng, thất thải lưu quang bao trùm cả tòa Phong Thiên sơn mạch. Về sau, Phong Thiên Tông xuống dốc, tông mạch chi quang tùy theo ảm đạm. Hào quang giảm mạnh. Không lâu trước khi, Nhiếp Thiên xuất hiện, từng lại để cho tông mạch chi quang lần nữa long lánh thất thải hào quang. Nhưng hiện tại, tông mạch chi quang nhưng lại cực kỳ ảm đạm, khe hở liền giới thiên phong đều không thể hoàn toàn bao trùm. Nhưng lại lập lòe bất định, tựa hồ tùy thời cũng có thể dập tắt bình thường. Cái này cũng theo bên cạnh nói rõ, Phong Thiên Tông đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhiếp Thiên, đây là Phong Thiên Tế Đàn, ngươi chỗ đã thấy cái này quang cầu. Tên là Tông Mạch Chi Quang, tượng trưng cho Phong Thiên Tông tương lai. Cổ Lăng Vô ánh mắt rơi vào ảm đạm Tông Mạch Chi Quang, nôn ngữ chi, có chút bi thương. Cổ Lăng tiền bối, Xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho tông mạch chi quang lần nữa huy hoàng, lại để cho tông mạch chi quang hào quang, long lánh chư thiên thành giới. Nhiếp Thiên vẻ mặt tỉnh táo, lạnh nhạt ngữ điệu, nhưng lại lộ ra tuyệt luân bá đạo cùng tự tin. Ừ. Cổ Lăng Vô nhìn xem Nhiếp Thiên, không nói thêm gì, chỉ là nặng nề nhẹ gật đầu. Lúc này đây, hắn chuẩn bị tướng Phong Thiên Tông tồn vong, toàn bộ đặt ở Nhiếp Thiên thân. Mà hắn tin tưởng vững chắc, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thất vọng, sẽ không để cho Phong Thiên Tông thất vọng. Sau một lát, một đạo thân ảnh hàng lâm, đúng là Phong Thiên Tông tế đàn hộ pháp, Triều Thất Thừa. Phong Hoàng Đại Nhân, Cổ Lăng Tông Chủ. Triều Thất Thừa chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô, tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt trầm xuống, thoáng con người. Triều Thất Thừa, chuẩn bị Phong Thiên huyết tế A. Cổ Lăng Vô ánh mắt đảo qua Triều Thất Thừa, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Phong Thiên huyết tế. Triều Thất Thừa nghe thế bốn chữ, sắc mặt đại biến, một đôi mắt trừng được thiết tròn, cơ hồ là vô ý thức địa kinh hai nói, tuyệt đối không thể a. Chương 4545, Cổ Thánh Tôn. Triều Thất Thừa nghe được Cổ Lăng Vô muốn tiến hành Phong Thiên huyết tế, lập tức biểu hiện ra trước nay chưa có khiếp sợ. Thân là Phong Thiên Tông tế đàn hộ pháp, Triều Thất Thừa bất luận kẻ nào đều tin tưởng Phong Thiên huyết tế ý vị như thế nào. Tông mạch chi quang, đại biểu cho Phong Thiên Tông mệnh mạch cùng tương lai, mà Phong Thiên huyết tế, là lấy tông mạch chi quang đến mạo hiểm. Chẳng lẽ, Phong Thiên Tông thật sự đã đến phải được ăn cả ngã về không tình chẳng sao? Cổ Lăng Tông chủ, Phong Thiên huyết sau một lát, Triều Thất Thừa nặng nề mở miệng, nhưng vẫn chưa nói xong, bị Cổ Lăng Vô trực tiếp đánh gãy. Phong Thiên huyết tế ý vị như thế nào? Ta phi thường tin tưởng. Cổ Lăng Vô ánh mắt thâm thúy, sớm đã quyết định, nói ra, chỉ là hôm nay Phong Thiên Tông, đã đến tồn vong thời khắc, Phong Thiên huyết tế là biện pháp duy nhất. Triều Thất Thừa nhìn xem Cổ Lăng Vô, đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải gật đầu. Thế đã đến nước này, tồn vong sinh tử, Phong Thiên huyết tế, không thể không là. Ngươi đi chuẩn bị đi. Cổ Lăng Vô thật dài thở dài, khoát tay áo. Tựa hồ cả người tại trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi bình thường. Vâng. Triều Thất Thừa đáp ứng một tiếng, quay người ly khai. Cổ Lăng tiền bối, Phong Thiên huyết tế đến tột cùng là cái gì? Đợi Triều Thất Thừa thân ảnh không thấy, Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi. Xem Cổ Lăng vô cùng Triều Thất Thừa phản ứng, Phong Thiên huyết tế hiển nhiên đối với Phong Thiên Tông ảnh hưởng quá lớn. Nhiếp Thiên, ngươi biết tông mạch chi quang bản chất là cái gì không? Cổ Lăng Vô không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là hỏi ngược lại. Bản chất. Nhiếp Thiên nhướng mày, lắc đầu. Cổ Lăng Vô cũng không kinh ngạc, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chư thiên thánh giới đã có lịch sử ghi lại, khả dĩ chia làm bốn cái thời kỳ, nguyên đại lục thời kỳ, nguyên cổ đại lục thời kỳ, chư thiên đại lục thời kỳ, chư thiên thánh giới thời kỳ. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi biểu hiện ra thật lớn hứng thú. Đối với chư thiên thánh giới lịch sử, hắn biết được không nhiều lắm, chỉ biết là đại khái nguyên cổ kỳ, quá cổ kỳ, cổ kỳ, cổ kỳ, hạ cổ kỳ. Về phần Cổ Lăng Vô khẩu nguyên đại lục thời kỳ, nguyên cổ đại lục thời kỳ, chư thiên đại lục thời kỳ, chư thiên thánh giới thời kỳ, hay là lần đầu tiên nghe được. Cổ Lăng Vô nhìn xa phía chân trời, tiếp tục nói, truyền thuyết chi, nhất nguyên thủy chư thiên thánh giới, là một tòa mặt vực nhỏ nhất, nguyên lực nồng độ cực cao hình tròn đại lục. Cái kia phiến đại lục lớn nhỏ, cùng hiện tại một phương vị diện thế giới không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn nhỏ hơn một ít, là chư thiên thánh giới lúc ban đầu hình thức ban đầu, xưng là nguyên đại lục. Nguyên đại lục. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thâm rung động không. Hôm nay chư thiên thánh giới, do vô số thánh giới cùng ám vực tạo thành, mà mỗi một phương thánh giới bốn phía lại có vô số vực giới, mà từng cái vực giới, lại từ rất nhiều vị diện thế giới tạo thành. Cho nên toàn bộ chư thiên thánh giới, bao hàm vị diện thế giới, bảo thủ đoán chừng cũng muốn mấy dùng ức mà tính toán. Thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc ban đầu nguyên đại lục, lại chỉ có vị diện thế giới lớn nhỏ. Cổ Lăng Vô hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nguyên đại lục không biết tồn tại bao lâu, về sau liền bắt đầu cực tốc địa bành trướng, chậm rãi tạo thành một phương diện tích cực đại thế giới, được gọi là nguyên cổ đại lục, mà thời kỳ này, cũng bị xưng là nguyên cổ đại lục thời kỳ. Về sau, lại không biết bao nhiêu năm đi qua, nguyên cổ đại lục cũng bắt đầu bành trướng, hơn nữa điên cuồng mà hướng bốn phía không gian phóng thích nguyên lực, làm cho nguyên cổ đại lục nguyên lực nồng độ cực tốc hạ thấp, dần dần tạo thành một phương càng thêm rộng lớn đại lục, cũng là chư thiên đại lục, thời kỳ này cũng là Chư Thiên Đại Lục thời kỳ. Lại về sau, Chư Thiên Đại Lục phân liệt, tạo thành một phương phương tương đối độc lập thành giới, cuối cùng nhất tạo thành hôm nay Chư Thiên Thành Giới, cũng là hôm nay Chư Thiên Thành Giới thời kỳ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tâm đối với Chư Thiên Thành Giới từng cái thời kỳ, đã có đại khái hiểu rõ. Bất quá hắn rất nghi hoặc, Cổ Lăng Vô tại sao phải nói những này, cái này cùng Tông Mạch Chi Quang có quan hệ gì sao? Tại nguyên cổ đại lục thời kỳ, nhân tộc xuất hiện nhóm đầu tiên thánh cảnh võ giả. Cổ Lăng Vô nhưng lại không để ý đến Nhiếp Thiên nghi hoặc, nói tiếp, nghe nói, cũng là cái này nhóm đầu tiên thánh cảnh võ giả, đặt võ giả tu luyện toàn bộ hệ thống, cho nên bọn hắn bị hậu thế chi nhân tôn xưng là Cổ Thánh. Cổ Thánh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, lúc trước hắn từng nghe Tiểu Mèo Mập nói về Cổ Thánh, chỉ là không biết, Cổ Thánh nguyên lai là xuất hiện tại nguyên cổ đại lục thời kỳ. Ừ. Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, nói ra, Cổ Thánh chi, cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà mạnh nhất 9 người, được tôn là 9 đại cổ thánh tôn. 9 đại cổ thánh tôn thụ vạn người kính ngưỡng, thủ hộ nguyên cổ đại lục, đồng thời cũng duy trì nguyên cổ đại lục trật tự. Nói xong, Cổ Lăng Vô ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tông Mạch Chi Quang, ánh mắt trở nên có chút quái dị, trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, nhưng cổ thánh tôn tuy mạnh, thọ nguyên cũng là có hạn. 9 đại cổ thánh tôn lo lắng bọn hắn sau khi chết, nguyên cổ đại lục tướng lâm vào hỗn loạn, cho nên liền ước định, dùng thân hiến tế, vẫn lạc về sau dùng một loại phương thức khác tiếp tục thủ hộ nguyên cổ đại lục. Cái này 9 vị đại nhân, dùng thân hộ nói, có thể ca khả kính. Nhiếp Thiên đồng dạng nhìn qua Tông Mạch Chi Quang, tâm đã đoán được cái gì, nặng nề nói ra. Ừ. Cổ Lăng Vô trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Tông Mạch Chi Quang hai cái đồng tử chi, ẩn ẩn có hào quang chớp động, nói ra, Phong Thiên Sơn Mạch là năm đó 9 đại cổ thánh tôn chi một vị, vẫn lạc chi địa. Quả nhiên, Nhiếp Thiên đã ẩn ẩn đoán được, trong lòng nhưng như cũ chịu run lên. Xem ra Tông Mạch Chi Quang, cùng vị kia năm đó vẫn lạc cổ thánh tôn đại nhân, có lớn lao quan hệ. Nhiếp Thiên, trước ngươi đã biết nói, toàn bộ Phong Thiên Tông, chính là một tòa đại trận, hơn nữa là dùng nhân thể là trận hình xây dựng mà thành. Cổ Lăng Vô ánh mắt thâm thúy, hỏi, ngươi cũng đã biết đây là đại trận nguyên ở người phương nào? Vị kia cổ thánh tôn đại nhân. Nhiếp Thiên Mã hiểu được, ánh mắt kịch liệt run lên, thốt ra. Đúng vậy. Cổ Lăng Vô nhẹ gật đầu, nói ra, năm đó vị kia cổ thánh tôn đại nhân, tại trước khi vẫn lạc, dùng bản thân làm dẫn, kiến tạo Phong Thiên đại trận. Phong Thiên Tông mỗi một tòa phong môn, mỗi một pho tượng đá, hắn đều ẩn chứa cổ thánh tôn đại nhân huyết mạch cùng thần hồn. Đúng là như vậy. Nhiếp Thiên rung động không thôi, biết được chân tướng về sau, lại để cho hắn đối diện trước hết thảy, đã có mặt khác một loại cảm thụ. Phong Thiên đại trận chi khổng lồ, vượt quá tưởng tượng, là Nhiếp Thiên trước mắt mới chỉ chứng kiến qua kinh khủng nhất đại trận. Cổ thánh tôn dùng thân hóa trận, đủ thấy hắn khi còn sống thực lực mạnh. Khó có thể tin, thế gian lại tồn tại qua cường đại như thế người. Nhiếp Thiên suy đoán, dùng cổ thánh tôn thực lực, chỉ sợ mặc dù Dương Thần Kiếm Đế cường giả như vậy, cũng không cách nào tới chống lại. Cái kia Tông Mạch Chi Quang lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tông Mạch Chi Quang hai cái đồng tử kịch liệt run lên, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại nhất thời nói không ra lời. Tông Mạch Chi Quang tất nhiên cũng là nguyên ở vị kia cổ thánh tôn đại nhân, hơn nữa vô cùng có khả năng là cổ thánh tôn quá sức trọng yếu bộ phận. Phong Thiên Tông Tông Mạch Chi Quang, đúng là cổ thánh tôn đại nhân. Cổ Lăng Vô sắc mặt một túc, dừng một chút, trùng trùng điệp điệp nói ra hai chữ, trái tim. Chương 4546, Phong Thiên Huyết Tế. Trái tim. Đem làm Cổ Lăng Vô nói ra hai chữ này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run lên, tâm khiếp sợ, có thể nghĩ. Trách không được, Tông Mạch Chi Quang đối với toàn bộ Phong Thiên Tông như thế trọng yếu, nguyên lai đúng là vị kia cổ thánh tôn đại nhân trái tim. Một lòng tạng, bẩn, có thể tồn tại lâu như vậy, thậm chí hào quang còn đang, có thể thấy được cổ thánh tôn cường đại. Cổ thánh tôn đại nhân, dùng thân là tế, vẫn lạc về sau tiếp tục thủ hộ cái này phiến thế giới. Cổ Lăng Vô vẻ mặt nghiêm nghị địa nhìn qua Tông Mạch Chi Quang, nặng nề nói ra, chỉ là cổ thánh tôn đại nhân làm sao lại nghĩ đến, năm đó nguyên cổ đại lục, sẽ biến thành hiện tại Chư Thiên Thành Giới. Đại lục biến thiên, thiên địa xu thế, cuối cùng không phải sức người có thể chống lại. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nhất thời trầm mặc. Nhiếp Thiên, chúng ta kế tiếp muốn làm Phong Thiên Huyết Tế, đúng là cùng tông mạch chi quang có quan hệ. Sau một lát, Cổ Lăng Vô bình tĩnh rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Thiên, giải thích, cái gọi là phong thiên huyết tế, này đây huyết mạch làm dẫn, kích phát tông mạch chi quang cộng minh, hấp dẫn tông mạch chi quang nhập vào cơ thể, tăng cường thực lực võ giả. Cổ Lăng ý của tiền bối là, ta muốn dung hợp tông mạch chi quang sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khó hiểu hỏi. Không phải dung hợp, chỉ là ngắn ngủi cộng minh kết hợp. Cổ Lăng Vô lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, tông mạch chi quang lực lượng quá mức cường đại, cũng không bình thường võ giả có thể thừa nhận, càng không khả năng tùy tiện dung hợp. Phong thiên huyết tế chỉ là cho ngươi cùng tông mạch chi quang phát sinh cộng minh kết hợp, như vậy ngươi có thể theo tông mạch chi quang đạt được lực lượng. Nhưng ngươi võ thể dù sao quá yếu, không cách nào thời gian dài thừa nhận tông mạch chi quang lực lượng. Đem làm tông mạch chi quang cảm ứng được ngươi võ thể không cách nào thừa nhận thời điểm, sẽ gặp tự động ly thể. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tông mạch chi quang cùng ngươi cộng minh kết hợp thời điểm, hội thôn phệ ngươi mệnh mạch, do đó tạo thành không cách nào khôi phục tổn thương. Cổ Lăng Vô ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp tục nói, phong thiên tông lịch sử, chỉ có hai người tiến hành qua phong thiên huyết tế, mà khi lúc thực lực của bọn hắn đã tiếp cận thiên vũ đỉnh phong. Mặc dù như thế, hai người tại phong thiên huyết tế về sau, mệnh mạch đều gặp thật lớn tổn thương, về sau không lâu liền chết. Nói xong, Cổ Lăng Vô nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói, thực lực của ngươi quá yếu, nhưng ngươi mệnh mạch xa bọn hắn cường, hơn nữa ngươi có được đệ thập danh mệnh mạch, có lẽ khả di thừa nhận tông mạch chi quang lực lượng. Ừ. Nhiếp Thiên gật đầu, mắt không có nửa điểm lui bước chi ý. Mặc dù có mệnh mạch tổn thương nguy hiểm, hắn như cũng một hướng không sợ. Cái lúc này, Triều Thất Thừa trở về rồi, sau lưng còn đi theo hơn 10 người tế đàn tư vệ. Phong Hoàng Đại Nhân, Cổ Lăng Tông Chủ, chúng ta chuẩn bị xong. Triều Thất Thừa không nói thêm gì, nói thẳng. Cái kia bắt đầu đi. Cổ Lăng Vô khẽ gật đầu, thần sắc chi mang theo một tia ngưng trọng. Nếu không là sinh tử tồn vong trước mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên cùng tông mạch chi quang mạo hiểm. Triều Thất Thừa nặng nề gật đầu, nói với Nhiếp Thiên, Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi chỉ cần ngồi ở tế đàn tâm, buông lỏng thân thể, vô luận phát sinh cái gì đều không muốn phản kháng, những chuyện khác giao cho chúng ta đã thành. Làm phiền. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp thả người đi vào tế đàn phía dưới tâm, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, như tầm thường tu luyện đồng dạng. Triều Thất Thừa chỉ thị hơn 10 người tế đàn tư vệ, vây quanh Nhiếp Thiên ngồi xếp bằng mở. Đợi đến lúc mọi người ngồi xuống, Triều Thất Thừa lại chăm chú kiểm tra rồi một lần, xác định đúng vậy, lúc này mới thoáng an tâm. Cổ Lăng Tông Chủ, ta muốn bắt đầu. Triều Thất Thừa hít sâu một hơi, nhìn về phía Cổ Lăng Vô nói. Cổ Lăng Vô sao lại, há có thể không rõ, Triều Thất Thừa là ở cuối cùng hỏi thăm, nhưng hắn không nói gì, mà là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Triều Thất Thừa ánh mắt thâm trầm, không nói thêm gì nữa, hai tay bình mở ra, lòng bàn tay tuôn ra từng đạo phù văn, lưu truyền không, rất nhanh kết thành một tòa loại nhỏ thánh trận, tướng Nhiếp Thiên bọn người bao phủ hắn. Huyết trận, khai mở. Triều Thất Thừa khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức chối xuống, lập tức khai mở trận. Trong trước mắt, huyết trận chi, đúng là xuất hiện vô số đạo như máu tươi bình thường đỏ tươi sắc bén kiếm nhận, trực tiếp đâm về Nhiếp Thiên bọn người. Phốc phốc phốc lập tức, da thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên bọn người lập tức ngàn vết lở loét trăm lỗ, trở thành huyết nhân. Bất quá những vết thương này, cũng chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa hoàn mỹ địa tránh được chỗ hiểm, hoàn toàn ở Nhiếp Thiên bọn người thừa nhận trong phạm vi. Huyết trận chi, máu tươi bay lên, huyết mạch kích động, như một huyết vũ. Phong thiên huyết tế, đúng là muốn lấy võ giả huyết mạch làm dẫn, kích phát tông mạch chi quang cộng minh. Không trung chi. Tông mạch chi quang cảm nhận được huyết mạch khí tức, hào quang lập tức sáng lên thêm vài phần, đồng thời bắt đầu chậm rãi rời xuống. Phong Hoàng Đại Nhân huyết mạch khí tức, tựa hồ cùng thường nhân bất đồng, có thể như thế thoải mái mà dẫn động tông mạch chi quang cộng minh. Triều Thất Thừa thấy như vậy một màn, cảm thấy kinh dị, cảm thấy bất khả tư nghị. Nguyên bản hắn còn lo lắng, Nhiếp Thiên tu vi quá yếu, không cách nào dẫn động tông mạch chi quang, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên huyết mạch cùng võ thể, vượt qua xa thường nhân có thể, hy vọng có thể thừa nhận tông mạch chi quang áp bách. Cổ Lăng Vô ánh mắt hơi trầm xuống, tâm vẫn còn có chút lo lắng. Mà ở lúc này, tông mạch chi quang đã rơi xuống huyết trận vương, bắt đầu chậm rãi tiến vào huyết trận. Nhiếp Thiên nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, tâm nhưng lại rung động không thôi. Khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc tông mạch chi quang, lại để cho hắn có đặc biệt mãnh liệt huyết mạch sao động cảm giác. Hơn nữa tông mạch chi quang khí tức, cũng làm cho hắn cực kỳ rung động, tựa hồ tại đã trải qua ngàn vạn năm về sau, tông mạch chi quang như trước có sinh mạng bình thường. Rất nhanh, tông mạch chi quang triệt để tiến vào huyết trận chi, trực tiếp đặt ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu chi. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được một cổ nhiệt huyết nghịch sông cuồng bạo lực lượng, dường như chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài bình thường. Nhiếp Thiên bản năng muốn áp chế cái này cổ cuồng bạo lực lượng, nhưng đột nhiên nghĩ đến Triều Thất Thừa theo như lời, vô luận phát sinh cái gì đều không muốn phản kháng, liền thuận thế trầm tĩnh lại. Vâng! Lập tức, một cổ cuồng bạo huyết có thể tự Nhiếp Thiên trong cơ thể cuồng sông mà ra, lại hình thành một mảnh huyết vụ, trực tiếp bao phủ ở tông mạch chi quang. Mà ở cùng thời khắc đó, hơn 10 người tế đàn tư vệ ngay ngắn hướng mở to mắt, bọn hắn biết nói, mấu chốt nhất thời khắc đã đến. Hơn 10 người tế đàn tư vệ đồng thời vận chuyển mệnh mạch, đúng là làm ra quá sức kinh hãi tiến hành. Mười mấy người ánh mắt kiên định quyết tuyệt, đúng là ngạnh xanh xanh địa tướng trong cơ thể mệnh mạch, rút bóc lột mà ra. Tự rút mệnh mạch, đó căn bản là tự sát tiến hành. Một bên quan sát cổ lăng vô cùng chiều thất thừa, nhưng lại cũng không kinh ngạc, mà là không tự chủ được khẩn trương lên. Hơn 10 người tế đàn tư vệ, đúng là vì phụ trợ Nhiếp Thiên kết hợp tông mạch chi quang, mà thủ đoạn của bọn hắn, này đây mệnh mạch là liệm dây xích, khóa lại tông mạch chi quang. Huyết trận chi, hơn 10 người tế đàn tư vệ tướng tay mệnh mạch ngưng tụ thành mệnh mạch xiển xích, sau đó ngay ngắn hướng vươn hướng tông mạch chi quang, một mực khóa lại tông mạch chi quang. Tông mạch chi quang tựa hồ có sinh mạng bình thường, phát giác được Nhiếp Thiên muốn hấp thu chính mình, đúng là bắt đầu phản kháng, muốn chạy ra huyết trận, lại bị từng đạo mệnh mạch xiển xích gắt gao khóa lại, chút nào không thể động đậy. Áp. Hơn 10 người tế đàn tư vệ, thần sắc kiên quyết, ngay ngắn hướng khẽ quát một tiếng, tay mệnh mạch xiển xích hung hăng hướng phía dưới chối xuống, trực tiếp ép tới tông mạch chi quang một nửa dung nhập Nhiếp Thiên võ thể. Chương 4547, thôn Nhật Kim Ô. Phong Thiên quảng trường, trên không trung, đỉnh phong cuộc chiến, rung động thiên địa. Độc Cô Lận lạnh lập như kiếm, quanh thân kiếm ý kích động, một cổ kiếm khí như rung động bình thường tản ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, trên không trung nhấc lên vạn trượng xu thế. Phương Quân Tiện cảm thụ được trong hư không kiếm ý chấn động, một đôi mắt trầm thấp như nước, sát cơ lộ ra. Lúc này, hai người đã đối bính hơn 10 chiêu, lại không có rõ ràng thắng bại. Độc Cô Lận, ngươi đến cùng đang đợi cái gì? Phương Quân Tiện đã nhìn ra, Độc Cô Lận tựa hồ tại kéo dài thời gian, nhưng hắn thật sự không rõ, thứ hai mục đích là cái gì? Chẳng lẽ lại, Phong Thiên Tông còn có cái gì ẩn tàng cường giả sao? Tại trước khi đến, Phương Quân Tiện đối với thất tu thánh giới cơ hồ sở hữu tất cả cường giả, đều đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Theo thiên đạo các chủ Vân ỷ Thiên theo như lời, ngoại trừ vạn cổ thâm nguyên bên trong mấy cái ẩn núp lao yêu quái bên ngoài, thất tu thánh giới cũng không có quá mạnh mẽ người. Nói thật, Độc Cô Lận sẽ xuất hiện, đã lại để cho Phương Quân Tiện cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không tin, vạn cổ thâm nguyên chung những người kia, cũng sẽ biết xuất hiện. Độc Cô Lận, mặc kệ ngươi đang đợi ai, cuối cùng nhất kết quả cũng sẽ không biến. Mặc dù ngươi có thể đánh bại ta, cũng không có khả năng bại cuối cùng người nọ. Phương Quân Tiện ánh mắt có chút ngưng tụ, nghĩ đến ẩn núp tại trong hư không cái kia người, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Người nọ thực lực, mà ngay cả Vân ỷ Thiên đều hết sức kiên kỵ. Không chỉ nói Độc Cô Lận, ngay cả là hắn sư Vạn Kiếm lão nhân phục sinh, cũng không thể nào là người nọ đối thủ. Danh chấn thâm nguyên thất tàn kiếm, cũng không quá đáng như thế nha. Phương Quân Tiện nghĩ tới những thứ này, không khỏi cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, quanh thân khí thế lại như tuyết sụp đổ bình thường bộc phát, cuồn cuộn xu thế, gần muốn mang tất cả hết thảy. Vậy sao? Độc Cô Lận đồng dạng cười lạnh. Mũi chân nhẹ dẫm, kiếm ý gào thét, ngạnh xanh xanh giải khai đối phương hùng hồn xu thế. Độc Cô Lận, xuất ra ngươi thực lực chân chính A. Phương Quân Tiện không nghĩ lại lãng phí thời gian, quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt, tiếng thét như sấm sét, một cổ hồn nhiên xu thế như hoang cổ cự thú bình thường, hung mãnh đập ra, lực áp tới. Rất tốt. Độc Cô Lận cười lớn một tiếng, trong tay thiên tàn ra khỏi vỏ, lợi hại chi khí vạch phá bầu trời, trực tiếp phá vỡ trước mặt thế công. Phương Quân Tiện bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực hàn chi ý đánh úp lại, không khỏi nhướng mày, lập tức thân hình cuồng lui 100 mét bên ngoài, mặc dù không có bị thương, nhưng lại có chút chật vật. Rốt cục xuất kiếm rồi. Phương Quân tiện ổn định thân hình, một đôi mắt lạnh lùng thấu giết, nặng nề nói xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Đường đường thiên đạo thánh hộ, nếu như chỉ là loại trình độ này, không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Độc Cô Lận lạnh lùng cười cười, quanh thân kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, lại như mưa màn bình thường, cực kỳ quái dị. Tuy nhiên Độc Cô Lận thập phần cường thế, hơn nữa tại đối chiến bên trong một mực áp chế Phương Quân Tiện, nhưng hắn vẫn cảm giác được, Phương Quân Tiện trong cơ thể có một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, giống như tại dục dịch, chờ đợi toàn diện bộc phát một khắc. Chọc giận ta, là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Phương Quân Tiện khỏe miệng khẽ động hàn ý, thân hình bên ngoài đúng là xuất hiện một tầng quỷ dị xích diễm, như lửa như dương. Nguyên lai cái này là lá bài tẩy của ngươi. Độc Cô Lận ánh mắt trầm thấp, cười lạnh lạnh nói không gì hơn cái này. Vậy sao? Phương Quân Tiện đồng dạng cười lạnh, giống như đang cười Độc Cô Lận vô tri, bởi vì thứ hai căn bản không biết, loại này xích diễm lực lượng rốt cuộc là cái gì. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Phương Quân Tiện lòng bàn tay lật qua lật lại, một chưởng đánh ra, lập tức một cổ xích diễm dâng lên mà ra, nhìn về phía trên cực kỳ thật nhỏ, chỉ là một đạo xích hồng mặt trận hỏa tuyến mà thôi, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, tắc thì sẽ phát hiện, mặt trận hỏa tuyến trải qua chỗ, hư không lại. Bày biện ra mở mịt thái độ, tựa hồ bị phá hủy bình thường. Ừ. Độc Cô Lận cảm giác cái kia xích diễm khí tức cực kỳ quỷ dị, không khỏi mày nhăn lại, thân hình cuồng lui, đồng thời thiên tản trên không trung nhất chuyển, kiếm ý hộ thuẫn bao phủ toàn thân. Phúc. Nhưng là sau một khắc, mặt trận hỏa tuyến lập tức tập, kích, đến, đúng là nhẹ nhõm xuyên thủng kiếm ý hộ thuẫn, đón lấy đâm xuyên qua Độc Cô Lận cánh tay. Độc Cô Lận lập tức ánh mắt trầm xuống, túi đầu xem xét. Cánh tay bị đâm thủng địa phương, vậy mà đốt đi mà bắt đầu, cực tốc lan tràn, lập tức bao trùm nửa cái cánh tay. Làm sao có thể? Độc Cô Lận kinh hãi không nhỏ, lập tức trong cơ thể kiếm ý lưu chuyển, muốn xích diễm dập tắt, lại không nghĩ rằng, xích diễm trải qua kiếm ý trùng kích, vậy mà càng thêm rừng rực, trực tiếp lan tràn cả đầu cánh tay. Độc Cô Lận sắc mặt đại biến, quyết định thật nhanh, thiên tàn đột nhiên giơ lên, tay nâng kiếm rơi, gọt sạch cả đầu cánh tay. Cánh tay ly thể về sau, trong nháy mắt, lại bị nấu là cho tàn. Độc Cô Lận cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhất thời nói không ra lời. Nhưng hắn là thiên vũ cửu trọng thánh tổ, võ thể cường hãn, không chỉ nói tầm thường hỏa diễm, mặc dù là siêu cấp núi lửa bên trong dung nham liệt diễm, cũng không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhưng này xích diễm, vậy mà có thể trực tiếp đốt cháy hắn võ thể, thậm chí liền kiếm ý đều không thể tướng hắn dập tắt, thật sự thật là quỷ dị. Bốn phía mọi người cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, rất nhiều người hoảng sợ địa nhìn qua Phương Quân Tiện, thứ hai bên ngoài cơ thể tầng kia có chút không bắt mắt xích diễm, có thể nói biến thái. Thiên vũ thánh tổ cường giả võ thể mạnh, thiên địa dị hỏa cũng khó khăn xâm. Vốn lấy Độc Cô Lận mạnh, lại thiếu chút nữa bị một cổ xích diễm trực tiếp chết cháy, cái này như thế nào không cho mọi người kinh ngạc. Cái kia rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, như thế nào hội mạnh như vậy? Không chỉ có đột phá thất tàn kiếm kiếm ý hộ thuẫn, thậm chí thiếu chút nữa chết cháy thất tàn kiếm. Cái kia màu đỏ hỏa diễm có chút cổ quái, giống như có thể đốt sạch bất luận cái gì tiếp xúc đồ vật. Thiên đạo thánh các thiên đạo thánh hộ, quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh, thiên đạo thánh các không hổ là chư thiên đệ nhất thế lực. Đám người thoáng tỉnh táo, nhỏ giọng nghị luận, tựa hồ đã chứng kiến trận này chiến đấu kết cục. Phương Quân Tiện đã có áp đảo ưu thế, đã bại Độc Cô Lận. Chỉ là vấn đề thời gian. Trên không trung, Độc Cô Lận tỉnh táo rất nhiều, sắc mặt trầm thấp, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu như không phải hắn quyết đoán đoạn tí, đứt tay, chỉ sợ lúc này đã bị nấu là cho tàn. Hắn nghĩ không ra, cái kia xích diễm rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Độc Cô Lận, nghe rõ ràng, đây là thôn Nhật Kim Ô lực lượng. Phương Quân Tiện tựa hồ nhìn ra Độc Cô Lận nghi hoặc, lạnh lùng cười cười. Ngạo khí mười phần. Thôn Nhật Kim Ô. Độc Cô Lận ánh mắt kịch liệt run lên, rung động nói trong truyền thuyết chín đại nguyên thú một trong. Xem ra ngươi còn không tính đần, vậy mà biết đạo thôn Nhật Kim Ô là chín đại nguyên thú một trong. Phương Quân Tiện cười cười, như cao cao tại thượng thần linh bình thường. Thôn Nhật Kim Ô, cùng nhiếp thiên cửu cực hôn độn thú, tu vạn kiếp giả tượng, xá thiên cuồng lôi vượn đồng dạng, cùng thuộc chín đại nguyên thú. Xem ra thôn Nhật Kim Ô là chín đại nguyên thú bên trong hỏa nguyên thú, trách không được cái kia xích diễm lực lượng khủng bố như thế. Độc Cô Lận ánh mắt ngưng lại, đúng là tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Đến nơi này một khắc, còn có thể bảo trì chấn định, ta là nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là không sợ chết. Phương Quân Tiện khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trong lòng bàn tay di động một đoàn kim ô chi diễm, trong mắt sát ý chớp động. Ha ha! Độc Cô Lận nhưng lại cười cười, nói thiên đạo thánh hộ, ngươi cho rằng, thất tàn kiếm chỉ có như thế sao? Thoại âm rơi xuống, quỷ dị một màn phát sinh. Độc Cô Lận thân hình có chút chấn động, bị chém đứt cánh tay vậy mà lại lần nữa dài đi ra. Hơn nữa, hắn quanh thân kiếm ý khí tức đống nhiên nhất biến, đúng là một cổ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng kiếm khí, tuôn ra như biển. Chương 4548, một kiếm không dấu vết. Làm sao có thể? Phương Quân Tiện chứng kiến Độc Cô Lận cánh tay phục hồi như cũ, nhưng lại phóng xuất ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng kiếm ý khí tức, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc, kêu sợ hãi một tiếng. Võ giả võ thân thể, xa so người bình thường cường đại, nhất là thánh cảnh võ giả, võ thân thể ở trong tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên lực, có thể một mực bảo trì cực cao hoạt tính, cho nên giả yếu tốc độ thật chậm, hơn nữa chỉ cần không phải gặp chí mạng trọng thương, đều có thể tự hành khôi phục. Gãy chi chi tổn thương, bình thường thánh cảnh võ giả đều không có khôi phục, nhưng lại phải cần một khoảng thời gian. Như Độc Cô Lận loại này, tại trong nháy mắt khôi phục, cực kỳ hiếm thấy, trừ phi bản thân võ thể đặc thù, hoặc là có đặc biệt tái sinh chi pháp. Độc Cô Lận là Thâm Nguyên quỷ tộc chi nhân, võ thể khác hẳn với thường nhân cũng là rất bình thường. Nhưng lại để cho Phương Quân Tiện không nghĩ ra chính là, Độc Cô Lận làm sao có thể phóng xuất ra hoàn toàn bất đồng kiếm ý khí tức. Lúc này Độc Cô Lận, cùng lúc trước so sánh với, tựa như lột xác, quanh thân kiếm ý chi khí, đúng là đạt đến hoàn toàn bất đồng mới đích kiếm cảnh. Bốn phía đám người cũng nhìn thấy Độc Cô Lận trên người biến hóa, khiếp sợ chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thất tàn kiếm có thể tại trong nháy mắt lại để cho đoạn thí, đứa tay, tái sinh, xem ra hắn võ thể hẳn là khác hẳn với thường nhân. Hắn kiếm ý khí tức cũng thay đổi, chẳng lẽ tu luyện nhiều loại kiếm ý sao? Ta xem không như là nhiều loại kiếm ý, giống như là kiếm ý tăng lên về sau khí tức lột xác. Mọi người nói xong, trong ánh mắt tách ra khác thường hào quang, lập tức cảm thấy một trận chiến này, có lẽ sẽ không giống bọn hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Không đúng. Mà ở lúc này, trên không trung Phương Quân Tiện nhưng lại phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, sợ hai nói thân thể của ngươi vốn là không trọn vẹn, cánh tay của ngươi là do kiếm ý ngưng tụ thành, cũng không phải là ngươi nguyên bản thân thể. Thánh hộ đại nhân đã nhìn ra. Độc Cô Lận cười nhạt một tiếng, nói ta tu thất tàn kiếm quyết, thân thể vô cùng nhiều bộ phận, đều là không trọn vẹn. Bất quá thất tàn kiếm ý, đủ để thay thế ta không trọn vẹn thân thể, thậm chí để cho ta võ thể, so người bình thường càng mạnh hơn nữa. Đúng là như vậy. Phương Quân Tiện tỉnh táo lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng hỏa diễm, đúng là chứng kiến, Độc Cô Lận toàn bộ thân hình, ngoại trừ đại não, trái tim đợi mấy cái rất quan trọng yếu bộ vị bên ngoài, còn lại đều là do kiếm ý ngưng tụ mà thành. Không chút nào khoa trương nói, Độc Cô Lận thân thể, phần trăm 90 đều là do kiếm ý ngưng tụ mà thành. Trách không được, hắn kiếm ý khí tức xa so ngang cấp kiếm giả cường đại, thậm chí có thể so với đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh Duẫn Phong Vô Ngã. Duẫn Phong Vô Ngã cùng Dương Thần Kiếm Đế nhân kiếm hợp nhất, là do bản thân kiếm ý tinh tiến đạt tới, thuộc về tự nhiên tăng lên. Mà Độc Cô Lận lúc này trạng thái, tắc thì càng giống là con người làm ra thủ đoạn nhân kiếm hợp nhất, cùng chính thức nhân kiếm hợp nhất, còn chênh lệch một bước. Bất quá Độc Cô Lận loại phương pháp này, có hắn cực hạn tính, hắn vĩnh viễn không cách nào dùng kiếm ý thay thế đại não cùng trái tim đợi trọng yếu bộ vị, cũng tiểu không cách nào làm được chính thức nhân kiếm hợp nhất. Nguyên lai vừa rồi kim ô chi diễm, chỉ là đốt cháy ngươi một bộ phận kiếm ý mà thôi. Phương Quân Tiện nhìn rõ ràng Độc Cô Lận bản chất, không khỏi khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nặng nề nói ta ngược lại muốn nhìn một chút, nếu là ta tướng ngươi cả người đều thiêu tẫn, còn có thể tự cho tàn bên trong trọng sinh sao. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, Phương Quân Tiện thủ trưởng một phen, một cổ kim ô chi diễm gào thét xuất hiện, lại trên không trung như đóa hoa sen hoa tách ra, lập tức lan tràn thành một cái biển lửa, dương dực khí tức tràn ngập khắp thiên địa, hướng về Độc Cô Lận bao phủ đi qua. Thất tàn tận phế, xa thiên đêm giết, bát phương ngực dòng, một kiếm không dấu vết. Cùng thời khắc đó, Độc Cô Lận thanh âm cũng vang vọng trong hư không, hắn thân ảnh như núi, đứng thẳng bất động, thiên tàn cũng tại bên người vần quanh, trong cơ thể ẩn nút đến cực điểm kiếm ý, rốt cục triệt để bộc phát. Song phương đến cực điểm chi chiêu, tất nhiên quyết thắng thua. muốn cùng ta đối bính, muốn chết. Phương Quân Tiện gặp Độc Cô Lận không hề thoái ý, không khỏi cười lạnh một tiếng, hai mắt tựa hồ đã sau khi thấy người tại Kim Ô Chi Diễm Trung bị đốt là cho tàn một màn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không, từng đạo Kim Ô Chi Diễm như hỏa long gào thét, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, thiêu tận hết thảy. Độc Cô Lận tuy nhiên buộc phát ra cường hãn kiếm ý, nhưng ở Kim Ô Chi Diễm xuống, lại không hề chống cự, lập tức liền bị đốt phệ không còn. Khủng bố Kim Ô Chi Diễm, từ bốn phương tám hướng đè xuống, đúng là trực tiếp tướng Độc Cô Lận bao phủ trong đó. Mọi người vẻ mặt rung động địa nhìn qua trên không trung một màn, rất nhiều người ánh mắt run rẩy, khiếp sợ trong lòng, khó có thể nói nên lời. Độc Cô Lận bị chui vào trong biển lửa, chẳng phải là sinh cơ không còn, hóa thành cho tàn sao. Nhưng xem Độc Cô Lận vừa rồi khí thế, không có lẽ yếu như vậy mới đúng. Thâm Nguyên đệ nhất kiếm giả, Thất Tàn kiếm Độc Cô Lận, hôm nay không còn hậu thế. Phương Quân Tiện nhìn qua phương xa một cái biển lửa, lạnh lùng cười cười, ngạo nghệ tuyên bố. Bá. Nhưng ngay lúc này, vô tận trong biển lửa, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý đúng là phá không mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, không kịp nháy mắt. Phương Quân Tiện sắc mặt lập tức cứng ngắc, cơ hồ là vô ý thức địa vận khởi Kim Ô vòng bảo hộ, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phốc. Nháy mắt sau đó, da thịt bị xé nước xuyên thủng thanh âm vang lên, Phương Quân Tiện thân hình run rẩy một chút, túi đầu xem xét, ngực nơi trái tim trung tâm, đúng là nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi ràng rùa, nhuộm đỏ thân thể. Cái này Phương Quân Tiện kinh hãi vô cùng, khỏe miệng co giật, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào đến. Không có khả năng, vậy sao? Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lộ ra trêu tức chi ý. Phương Quân Tiện ra sức quay người, chứng kiến một đạo thân ảnh lạnh đứng thẳng về sau, đúng là Độc Cô Lận. Ngươi sao có thể? Phương Quân Tiện thanh âm thỉnh thoảng run rẩy, khó có thể tin điệu nhìn qua trước mắt Độc Cô Lận. Độc Cô Lận rõ ràng đã táng thân trong biển lửa, làm sao có thể lao tới? Đây chính là thôn Nhật Kim Ô Chi Diễm, khả dĩ thiêu tận thế gian hết thể mạnh nhất hỏa diễm. Độc Cô Lận làm sao có thể theo Kim Ô Chi Diễm trong biển lửa đào thoát? Thánh hộ đại nhân, ngươi quá coi thường người trong thiên hạ. Độc Cô Lận lạnh lùng cười cười, lạnh lùng nói ngươi thật sự cho rằng, ngươi Kim Ô Chi Diễm, không cách nào có thể phá sao. Ngươi đến cùng còn có cái gì lực lượng? Phương Quân Tiện cơ hồ dùng hết cuối cùng một tia khí lực, cưỡng ép trèo chống lấy, không cam lòng hỏi. Đế Hồng Chi Lực. Độc Cô Lận không có mở miệng, nhưng lại mặt khác một giọng nói vang lên, lạnh như băng không chút biểu tình, nói ra năm đó, nghe đồn rằng, Vạn Kiếm Lao Nhân có được Đế Hồng Chi Lực, hắn ẩn vào vạn cổ thâm nguyên, cũng là vì tìm Đế Hồng Chi Lực người thừa kế. Hôm nay xem ra, đồn đại không ổng. Người rốt cục xuất hiện. Đối mặt cái này không hề dấu hiệu thanh âm, Độc Cô Lận nhưng lại không chút nào kinh ngạc, nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa, một đạo hắc y thân ảnh lạnh đứng thẳng, cả người tản ra một cổ hắc khí, tựa như một tòa hắc ám thâm nguyên bình thường. Để đọc chuyện. Cứu, cứu ta. Phương Quân Tiện gặp hắc y nhân xuất hiện, tuyệt vọng hai cái đồng tử hiện ra một vòng hào quang, gian nan mở miệng. Yên tâm đi, vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý, thu liễm ba phần. Trái tim của ngươi còn không có bị hoàn toàn hủy hoại. Hắc Y Liệp Nhân không cảm giác vô tình, nói ra trong cơ thể ngươi có thôn Nhật Kim Ô, còn sẽ không chết. Bất quá muốn khôi phục, chi bằng một thời gian ngắn. Phương Quân Tiện nghe được Hắc Y Liệp Nhân hai cái đồng tử nóng bỏng run lên, cường chống một hơi, lại để cho chính mình miễn cưỡng đứng đấy. Chắc không được ta cảm giác kiếm ý yếu đi vài phần, nguyên lai ngươi là ra tay. Độc Cô Lận ánh mắt nặng nề địa nhìn qua Hắc Y Liệp Nhân. Gọi ra một cái tên Nguyên Thiên Chi Lệ. Chương 4549, Thiên Vũ Cửu Trọng. Nguyên Thiên Chi Lệ. Đem làm Độc Cô Lận kêu lên cái tên này thời điểm, thanh âm rõ ràng có một tia run rẩy. Lệ tộc cấm kỵ ba đại nguyên lệ, mà Nguyên Thiên Chi Lệ, đúng là ba đại nguyên lệ bên trong đích người mạnh nhất. Trước khi Độc Cô Lận đã cảm giác đến trong hư không có người ẩn nút, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này ẩn nút chi nhân, vậy mà sẽ là Nguyên Thiên Chi Lệ. Ngươi không hổ là Vạn Kiếm Lao Nhân truyền nhân, có thể nhận ra bổn tọa. Nguyên Thiên Chi Lệ cũng không kiêng kỵ thân phận của mình, âm trầm mở miệng, từng bước một đã đi tới, mỗi phóng ra một bước, bốn phía thời không bên trong áp bách tiểu trầm trọng một phần, khắp thiên địa đều coi như tùy thời sẽ vỡ ra bình thường. Sư Tôn từng nhắc tới qua các hạ, cũng nói các hạ là lão nhân già ông ta cả đời gặp mạnh nhất chi nhân. Cô độc keo kiệt cũng không có tại Nguyên Thiên Chi Lệ trên người cảm giác được sát ý, lập tức tỉnh táo không ít, trầm giọng nói ra. Lúc trước Vạn Kiếm lão nhân, cũng coi là bổn tọa mấy cái cường địch một trong. Nguyên Thiên Chi Lệ tựa hồ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cao xa chỗ, giống như tại hồi tưởng xa so với trước kia, nói ra hắn không chỉ có là một gã cường đại kiếm giả, càng là số ít mấy cái còn tồn hậu thế nguyên khiến cho một trong. Năm đó, trên người hắn nếu là không có đế hồng chi lực, căn bản không có khả năng cùng bổn tọa chống lại. Nói xong, Nguyên Thiên Chi Lệ xoay người lại, ẩn tàng tại trong bóng tối hai cái đồng tử, lóe ra một đạo quang mang kỳ lạ, tiếp tục nói ngươi vừa rồi có thể ngăn hạ Kim Ô chi lực, thực sự không phải là ngươi kiếm đạo tu vi cường đại, mà là bởi vì ngươi trên người đế hồng chi lực. Các hạ tung hoành thiên hạ, điểm này tự nhiên không thể gạt được ngươi. Độc Cô Lận khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Nguyên Thiên Chi Lệ nhân vật bậc nào, kéo dài qua mấy cái kỷ nguyên tồn tại, tự nhiên có thể nhìn ra chính thức mánh khỏe. Bất quá, trong cơ thể ngươi đế hồng chi lực cũng không hoàn chỉnh, cho nên ta suy đoán, ngươi cũng không có kế thừa đế hồng chi lực, mà chỉ là dung hợp một bộ phận đế hồng chi lực tại kiếm ý bên trong. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt lần nữa lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra. Độc Cô Lận ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Nguyên Thiên Chi Lệ thậm chí ngay cả điểm này cũng đã nhìn ra. Thật sự là hắn không có kế thừa đế hồng chi lực, mà chỉ là tại Vạn Kiếm lão nhân dưới sự trợ giúp, tại kiếm ý chung dung hợp bộ phận đế hồng chi lực. Đế hồng cùng thôn Nhật Kim Ô đồng dạng, cũng là chín đại nguyên thú một trong, cho nên đế hồng chi lực mới có thể đối kháng Kim Ô chí diễm. Nhưng đế hồng chính là nguyên thú, mặc dù cường như Độc Cô Lận, cũng không cách nào kế thừa. Đế hồng chưa tìm được chính thức người thừa kế, điều này nói rõ, Vạn Kiếm lão nhân có lẽ còn sống. Nguyên Thiên Chi Lệ tựa hồ rất hưởng thụ Độc Cô Lận rung động phản ứng, nặng nề nói ra. Độc Cô Lận tuy nhiên tại hết sức bảo trì chấn định, nhưng Nguyên Thiên Chi Lệ như trước lại để cho hắn biến sắc. Nguyên Thiên Chi Lệ có thể theo đế hồng chi lực suy đoán ra, Vạn Kiếm lão nhân còn tồn hậu thế, đây là Độc Cô Lận bất ngờ. Năm đó, Vạn Kiếm lão nhân ẩn vào Vạn Cổ Thâm Nguyên về sau, không lâu liền tuyên bố phong kiếm, đón lấy cũng không lâu lắm, tiểu truyền ra vẫn lạc tin tức. Toàn bộ Vạn Cổ Thâm Nguyên người, đều cho rằng Vạn Kiếm lão nhân đã bị chết, chỉ có Độc Cô Lận và ba người biết đạo Vạn Kiếm lão nhân còn sống. Tại không có tìm được đế hồng người thừa kế trước khi, Vạn Kiếm lão nhân là sẽ không chết. Ngươi yên tâm đi, bổn tọa cùng Vạn Kiếm lão nhân cũng không có cái gì ân oán, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Đã hắn đã phong kiếm, bổn tọa tự nhiên sẽ không đi tìm hắn. Nguyên Thiên Chi Lệ nhìn ra Độc Cô Lận đang lo lắng cái gì, hờ hững nói ra. Đa tạ các hạ. Độc Cô Lận cau mày, có chút không người nói tạ. Cái này một cái nói lời cảm tạ, ngược lại là xuất phát từ chân thành. Vạn Kiếm lão nhân năm đó giả chết, ngoại trừ bản thân thoái ý bên ngoài, còn có tiểu là không muốn bị người quấy rầy. Hiện tại Vạn Kiếm lão nhân tuy nhiên còn sống, nhưng tuổi tác đã suy, thọ nguyên bức đến cực hạn, cơ bản không cùng ngoại nhân kết giao. Bổn tọa ngược lại là hy vọng, Vạn Kiếm lão nhân có thể sớm ngày tìm được đế hồng người thừa kế, thế gian này cũng có thể nhiều như dạng đối thủ. Nguyên Thiên Chi Lệ mở miệng lần nữa, đúng là toát ra hiếm thấy cảm khái, nói ra năm đó Vạn Kiếm lão nhân mặc dù có được đế hồng, lại trở ngại võ thể bản thân trở ngại, không cách nào phát huy ra đế hồng chính thức lực lượng. Nếu không, dùng đế hồng mạnh, đả bại bổn tọa cũng có chút ít khả năng. Đối với đế hồng người thừa kế một chuyện, gia sư đã xem phai nhạt, có thể không tìm được, nhưng xem thiên ý à. Độc Cô Lận cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Đế hồng người thừa kế quan hệ trọng đại, hơn nữa yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, liền Độc Cô Lận, băng cơ bọn người không phù hợp điều kiện. Nguyên Thiên Chi Lệ trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên nói ra người đang đợi cái kia gọi Nhiếp Thiên người trẻ tuổi a. Độc Cô Lận ánh mắt kịch liệt run lên, không khỏi có chút luống cuống. Không cần kinh hoảng, chiến đấu của ngươi đã xong, kế tiếp một trận chiến, thuộc về bổn tọa cùng Nhiếp Thiên. Nguyên Thiên Chi Lệ nhưng lại khó được nở nụ cười một tiếng, nói ra bổn tọa rất muốn biết, Nhiếp Thiên tại đột phá bản thân cực hạn về sau, có thể đạt tới loại trình độ nào. Nguyên Thiên Chi Lệ một bộ khí định thần nhàn thái độ, hiển nhiên đã biết đạo Nhiếp Thiên đang tại làm cái gì. Hai người đối thoại, không có chút nào cấm kỵ mọi người, lại nghe được mọi người không hiểu ra sao. Hai người này đều là đến từ Vạn Cổ Thâm Nguyên cường giả, chỗ đó thế nhưng mà Thâm Nguyên quỷ tộc gần cư chi địa a. Xem ra bọn họ đều là thâm nguyên quỷ tộc người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Vị đại nhân kia thực lực nhìn về phía trên so thất tàn kiếm càng mạnh hơn nữa, hắn như thế nào muốn đánh với Nhiếp Thiên một trận? Nhiếp Thiên thực lực, mọi người tại đây cơ bản đều tin tưởng, tuy nhiên thiên phú chắc tốt, nhưng cảnh giới quá thấp, trước khi kết nối với chẳng cơ hội đều không có. Nguyên Thiên Chi Lệ lại nói muốn đánh với Nhiếp Thiên một trận, cái này thật sự quá kỳ quái. Vâng! Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, xa xa một tòa trên đỉnh núi cao, một cổ bàng nhiên khí thế phóng lên trời, như điên long bình thường, thẳng vào cửu thiên mây xanh, bàng bạc sóng lớn ở trên không phía trên lan tràn, rung trời hám địa. Đây là mọi người cảm nhận được trong hư không truyền đến khủng bố khí tức, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, rung động chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Độc Cô Lận cũng bị cổ khí thế này rung động, nhất thời nói không ra lời. Khí thế như vậy, là hắn cuộc đời ít thấy. Phong Thiên Huyết Tế thành công. Nguyên Thiên Chi Lệ ngẩng đầu nhìn lại, ngữ khí đúng là có chút hưng phấn. Cùng thời khắc đó, giới thiên phong phía trên. Dầm dầm dầm khủng bố lực lượng vờn quanh Nhiếp Thiên quanh thân, như sấm sét vòi rồng bình thường, nổ vang không chỉ. Lúc này, tại hơn 10 vị tế đàn tư vệ dưới sự trợ giúp, tông mạch chi quang đã triệt để chui vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Sau một lát, tông mạch chi quang rốt cục cùng Nhiếp Thiên cộng minh kết hợp, Nhiếp Thiên quanh thân lực lượng yếu bớt, cả người ánh sáng phát ra rực rỡ, thánh quang như dương, làm cho người nhìn qua tỏa ra cung bái chi tình. Thành công rồi. Một bên Cổ Lăng Vô Kỳ cùng Triệu Thất Thừa hưng phấn vô cùng, trong mắt lóng lánh khắc thường thần thái. Phong Thiên Huyết Tế so với bọn hắn dự đoán được càng thêm thuận lợi, Nhiếp Thiên võ thể mạnh, cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không biết lúc này Nhiếp Thiên, tu vi đạt tới loại cảnh giới nào. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, như tinh thần bình thường song mâu, sáng ngời dị thường, bệ nghệ thiên địa. Thiên vũ cửu trọng. Nhiếp Thiên cảm thụ toàn thân lực lượng, có chút nắm chặt nắm đấm, giơ tay nhấc chân tầm đó, lại có khống chế thiên địa cảm giác. Phong Thiên Huyết Tế về sau, cùng tông mạch chi quang cộng mình kết hợp, lại để cho Nhiếp Thiên tu vi đạt đến thiên vũ cửu trọng chi cảnh. Chương 4550, giao dịch mà thôi. Thiên vũ cửu trọng. Phong Thiên Huyết Tế về sau, Nhiếp Thiên tu vi vậy mà đạt tới thiên vũ đỉnh phong, quanh thân bành trướng muốn ra lực lượng, lại để cho hắn biết vậy nên nhiệt huyết sôi trào. Nhiếp Thiên không nghĩ tới, cùng tông mạch chi quang cộng mình kết hợp về sau, thực lực tăng lên thật không ngờ to lớn, viễn siêu suy đoán của hắn. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Triều Thất Thừa cùng Nhiếp Thiên đồng dạng hưng phấn, nhưng vẫn là đè xuống kích động chi tình, tiến lên một bước hỏi. Phong Thiên Huyết Tế lại để cho Nhiếp Thiên tu vi tốc hành thiên vũ cửu trọng, đây cũng là Triều Thất Thừa thật không ngờ. Hắn vốn cho là, mặc dù là Nhiếp Thiên võ thể đặc thù, có được đệ thập danh mệnh mạch, cũng không có khả năng cùng tông mạch chi quang kết hợp rất khá, lại không nghĩ rằng, sự thật sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Dùng tình huống bây giờ xem, nếu là Nhiếp Thiên chân thật tu vi đạt tới thiên vũ chi cảnh, thậm chí có khả năng dung hợp tông mạch chi quang. Nếu thật là như vậy, vậy quá kinh khủng. Phải biết rằng, tông mạch chi quang thế nhưng mà một vị cổ thánh tôn trái tim A. Bất quá Triều Thất Thừa coi như tỉnh táo, không có bị choáng váng đầu óc, vẫn còn có chút lo lắng Nhiếp Thiên võ thể khác thường dạng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cảm giác quanh thân cũng không khác thường, cười cười nói tế đàn hộ pháp yên tâm, ta không sao. Nhưng lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, đúng là chứng kiến hơn 10 chiếc khô héo như hủ thi thể, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói bọn họ là tế đàn tư vệ. Cái này hơn 10 cổ thi thể khô héo, rõ ràng tiểu là trước khi trợ giúp Nhiếp Thiên kết hợp tông mạch chi quang tế đàn tư vệ. Ừ, Triều Thất Thừa sắc mặt có chút trầm trọng, nhẹ gật đầu, Cổ Lăng Vô Kỳ tiến lên một bước, trầm giọng nói trợ giúp Phong Hoàng kết hợp tông mạch chi quang, đây là bọn hắn sứ mạng, bọn hắn làm được rất tốt. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, thật lâu không nói gì. Hắn không nghĩ tới, kết hợp tông mạch chi quang, lại vẫn muốn thảm như vậy trọng một cái giá lớn. Nếu sớm biết như thế, hắn tất nhiên hội làm tiếp cân nhắc. Nhưng việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Hiện tại Nhiếp Thiên có thể làm, tự là thủ hộ tốt Phong Thiên Tông, quyết không thể lại để cho bọn hắn hy sinh uổng phí. Nhiếp Thiên, chúng ta đi qua đi. Cổ Lăng Vô Kỳ nặng nề mở miệng, quay người dẫn đường. Nhiếp Thiên lập tức đuổi kịp, Triều Thất Thừa thì là lưu lại, thích đáng an trí tế đàn tư vệ môn gì thân thể. Cùng thời khắc đó, Phong Thiên trên quảng trường không. Phong, lang liệt như nhận. Vân, lặng im không phát ra hơi thở. Hư không, một mảnh khắc nghiệt chi phân, lại để cho người áp lực được không thở nổi. Độc Cô Lận ánh mắt khẽ run, nhìn về phía xa xa không trùng, lòng có lo lắng. Hắn đã đoán được, Nhiếp Thiên Hội áp dụng cực đoan thủ đoạn, đồng thời cũng theo Nguyên Thiên Chi Lệ trong sự phản ứng, nhìn ra một ít mánh khỏe. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại sẽ đích thân cùng Nguyên Thiên Chi Lệ đối chiến. Nhiếp Thiên tu vi, hắn đã sớm một lập tức mang. Mặc dù Nhiếp Thiên Thiên Phú cường thịnh trở lại, tương đánh với Nguyên Thiên Chi Lệ một trận, cũng ít nhất cần đạt tới Thiên Vũ đẳng cấp cao chi cảnh. Độc Cô Lận tung hoành cả đời, thế gian huyền bí thủ đoạn bái kiến vô số, nhưng muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra, trên đời này có thủ đoạn gì, có thể làm cho một gã thiên giác nhất trọng võ giả, lập tức đạt tới Thiên Vũ đẳng cấp cao cảnh giới. Hơn nữa, mặc dù Nhiếp Thiên thật sự đạt tới Thiên Vũ đẳng cấp cao, Độc Cô Lận cũng không tin, người phía trước có thể cùng Nguyên Thiên Chi Lệ chống lại. Phải biết rằng, năm đó sư tôn của hắn Vạn Kiếm Lao Nhân, vốn có đế hồng đỉnh phong trạng thái, cũng hay là thua ở Nguyên Thiên Chi Lệ trên tay. Độc Cô Lận thậm chí cảm thấy được, mặc dù là cái kia trong truyền thuyết thiên đạo các chủ, hay là một mực gần vào phía sau màn đích đương đại nhân hoàng, cũng không nhất định là Nguyên Thiên Chi Lệ đối thủ. Nguyên Thiên Chi Lệ là ba đại nguyên lệ bên trong đích người mạnh nhất, lúc này ra lại, dĩ nhiên áp đảo vạn cổ thâm nguyên mặt khác cường giả phía trên. Ngược lại là mặt khác một bên Nguyên Thiên Chi Lệ, tuy nhiên nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ, nhưng lại có thể cảm thụ hắn tí ti hưng phấn, giống như tại chờ mong lấy cái gì. Bốn phía mọi người tại một mảnh áp lực trong không khí, ẩn ẩn cũng đoán được cái gì, đều là vô cùng chờ mong địa nhìn qua, trước khi cái kia bộc phát ra cực lớn động tĩnh cao điểm. Đã đến. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt như nhận, tựa hồ phát giác được cái gì, nặng nề mở miệng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo thân ảnh như giống như sao băng, rừng rực như diễm, thánh quang như đuốc, cường thế hàng lâm không trung. Nhiếp Thiên. Mọi người thấy tinh tường đạo kia thánh quang thân ảnh, ánh mắt chịu kịch liệt run lên, đồng thời hô lên một cái tên. Khó có thể tin, cái này một đạo thân ảnh, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên, khí tức cùng lúc trước đã là hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói trước khi Nhiếp Thiên là một dòng suối nhỏ, cái kia hắn lúc này, tựu là một mảnh nhìn qua vô tận mênh mông biển lớn, cho người một loại vô biên vô hạn sâu không thấy đáy cảm giác. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, trong lòng rung động tột đỉnh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, trước mặt đứng đấy người, thật là Nhiếp Thiên sao? Nửa giờ trước còn chỉ có thiên giác nhất trọng tu vi võ giả, bây giờ lại là ngưỡng chi di cao đỉnh phong cảm giác, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Cái này cũng trách không được mọi người, trước mắt hết thảy phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người, đều khó có khả năng tin tưởng. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Cái lúc này, Nguyên Thiên Chi Lệ mở miệng, ngữ khí khôi phục lạnh như băng, đồng thời mang theo mánh liệt tác bách. Độc Cô Lận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, âm thầm mang dây thừng thứ hai, cáo chi hết thảy. Nguyên lai các hạ tiểu là Nguyên Thiên Chi Lệ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, không e dè, trực tiếp hỏi Thượng Thánh Giáo Đệ Tam Phó Giáo Tiêu Dương, là các hạ giết ta. Một cái con sâu cái kiến mà thôi. Nguyên Thiên Chi Lệ bình thản đáp lại, tựa hồ Tiêu Dương trong mắt hắn, liền con sâu cái kiến đều không bằng. Cái kia Tâu Ngọc cũng là các hạ mang đi đúng không? Nhiếp Thiên hỏi tiếp. Cô bé kia thân phận, ngươi có lẽ đã biết. Nguyên Thiên Chi Lệ nhàn nhạt đáp lại, nói bổn tọa cũng không nghĩ đối địch với ngươi, chỉ là sự tình phát triển đến một bước này, bổn tọa cũng không có ngờ tới. Nguyên Âm Chi Lệ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng, trong nội tâm trầm xuống. Băng cơ trước khi tiểu suy đoán, Tâu Ngọc vô cùng có khả năng là ba đại nguyên lệ một trong Nguyên Âm Chi Lệ, hiện tại quả nhiên xác minh. Trách không được, dùng thân phận của Nguyên Thiên Chi Lệ, lại sẽ đích thân hiện thân mang đi Tâu Ngọc. Các hạ sau lưng, có lẽ một người khác hoàn toàn a. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên cùng Phong Thiên Tông cùng lệ tộc cũng không ân oán, nhưng lệ tộc nhưng vẫn nhằm vào Phong Thiên Tông, hiển nhiên là có người sai xử. Giao dịch mà thôi. Nguyên Thiên Chi Lực đạm mạc đáp lại, nói ra dùng sự thông tuệ của ngươi, có lẽ đã sớm biết nói, là người nào muốn gây bất lợi cho Phong Thiên Tông. Thiên Đạo Thánh Các, Nhân Hoàng Điện. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm đã có đáp án. Thiên Đạo Thánh Các cùng Nhân Hoàng Điện, vốn là cùng Nhiếp Thiên coi ân oán, còn lần này Phong Thiên tuyển bạn, vô cùng có khả năng xúc động Thiên Đạo Thánh Các thần kinh. Hơn nữa, chư thiên sập co lại làm cho thất tu thánh giới càng ngày càng trọng yếu, thiên đạo thánh các muốn triệt để khống chế thất tu thánh giới, cũng không kỳ quái. Chỉ là thiên đạo thánh các nhất định không thể tưởng được, nhiếp thiên cùng phong thiên tông ương ngạnh, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên thiên chi lệ hẳn là cùng thiên đạo thánh các hoặc là nhân hoàng điện làm một số giao dịch, song phương cùng có lợi cùng có lợi. Về phần thâm nguyên quỷ tộc, có lẽ chỉ là bị lệ tộc liên quan đến vào được. Đã như thế, nhiếp thiên thỉnh chiến rồi. Dần dần suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nhiếp thiên cũng biết trận chiến này không thể tránh né, liền không hề nói nhảm, tiến lên một bước bước ra, quanh thân khí thế bộc phát, cường thế thỉnh chiến.